Chương 960, người khác đánh mặt ta dẫm mặt. Thái Khấu cùng Đại Hạ xưa nay không hòa thuận, bởi vậy, lưỡng quốc chi gian cũng đều tại nhằm vào lẫn nhau áp dụng lấy bế quan tỏa quốc, nghiêm khống ngoại tệ chính sách. Liền giống với Đại Hạ, các đời quốc quân đều là hội nghiêm ngặt khống chế đan dược chảy ra. Phàm giai còn nói được, huyền giai, giá cả thường hay muốn so Đại Hạ quốc bên trong lưu thông giá cả cao hơn ra 3 năm lần, thậm chí gấp 10 lần. Mà lại biên quan bến cảng các loại thông hướng Thái Khấu khu vực cần phải đi qua, đều sẽ bố trí trọng binh cửa khẩu, nghiêm tra đề phòng, ngăn chặn buôn lậu tình huống xuất hiện. Mà Thái Khấu quốc thì nghiêm ngặt đem khống huyền phù trải ra. Bọn họ đồng dạng áp dụng tăng vọt giá cả, biên quan tuần tra đội nghiêm lục soát phạt nặng buôn lậu thủ đoạn, đem huyền phù kỹ nghệ cùng đồ vật hạch tâm có lượng, vĩnh viễn trưởng khống tại bản quốc trong tay. Hừ, tự cho là đúng tiểu súc sinh, cảm thấy ăn vào mấy cái huyền đan, liền đúng quy cách đánh với bổn tọa một trận sao? Ý nghĩ hão huyền, Thái Khấu quốc chủ lạnh giọng nói, bổn tọa hiện tại liền dạy ngươi một việc, tại yếu gà cùng mãnh hổ liều mạng lúc, coi như yếu gà ăn linh đan rượu dược, cũng tuyệt không có khả năng là mãnh hổ đối thủ. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, đại huyền nhất lang tay trái thiên vương thuẫn, tay phải hải vương kích, đem bát tinh huyền vương đỉnh phong uy thế thôi phát đến cực hạn, pháo hướng mà đến, ngươi như còn dùng cái kia ô quy sát ra thân, có lẽ còn có thể sống lâu một trận. Bây giờ, bỏ qua vỏ rùa, mạng ngươi, bổn tọa sớm tối thích hợp. Đối mặt Thái Khấu quốc chủ trào phúng ngôn từ, thần thân một lời không phát, chăm chú trường thương trong tay đồng thời, thần niệm phun trào, đinh. Ký chủ đã mở ra huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, nhanh nhẹn độ 9 gam tăng lên gấp 3 lần. Đinh, nên trạng thái mỗi duy trì 1 giây, ký chủ đều muốn tiếp tục tiêu hao 5.000 điểm huyền khí giá trị, cho đến huyền năng hao hết. Đinh, ký chủ đã mở ra huyền bạo tam linh biến chi cực công biến, lực công kích tăng lên gấp 3 lần. Đinh, nên trạng thái mỗi duy trì 1 giây. Ký chủ đều muốn tiếp tục tiêu hao 5.000 điểm huyền khí giá trị, cho đến huyền năng hao hết. Đinh, trong nháy mắt sau khi, đại thành cảnh giới địa giai phụ trợ huyền kỹ, ba cái trạng thái, đã đều mở ra. Mặt ngoài nhìn, thần thân tu vi không có biến hóa chút nào, nhưng thực tế chiến lực, lại trong nháy mắt nhổ cao hơn nhiều. Huyền bạo tam linh biến, tam biến toàn bộ khai hỏa, cố nhiên lợi hại. Nhưng nó khiến thần thân chiến lực bạo tăng đồng thời, huyền khí tiêu hao cũng biến thành càng phát ra khủng bố. Ba loại trạng thái mỗi duy trì 1 giây, đều có 15.000 điểm huyền khí giá trị tiêu xài trống không. Nói cách khác, nếu muốn đem loại trạng thái này duy trì trăm hơi thở, thần thân thể nội huyền năng, liền đem hao tổn trọn vẹn 1,5 triệu điểm. Tính cả trước đó thi triển nhất dương chỉ, sư hống công, thần tượng linh phượng thương chờ một chút chỗ hao tổn huyền khí, lấy thần thân bây giờ trạng thái, mặc dù có ảnh khí đan cùng tâm hồn chi lực hiệu quả gia trì, hắn tối đa cũng chỉ có thể tiếp tục 300 hơi thở. Đây là tối lý tưởng hóa trị số. Phải biết, thần thân cùng kẻ địch đối chiến quá trình bên trong, vẫn cần vận dụng đại lượng huyền khí, đến phát chiêu hoặc là phòng ngự. Nếu là đem những này hao tổn cũng thêm vào, thần thân nhiều nhất chỉ có thể kịch chiến trăm hơi thở. Nói cách khác, nếu như hắn tại trăm hơi thở bên trong bắt không được Thái Khấu quốc chủ, thì hội huyền năng hao hết, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên ở giữa, Thái Khấu quốc chủ Hải Vương kích ngang nhiên đâm ra, nhắm chuẩn là thần thân lồng ngực. Xì, có thể cuối cùng nhất, nó lại mất đi mục tiêu. Một đầu đâm vào tại cháy đen bùn đất mặt đất. Đại khuyển nhất lang không lo được kinh ngạc, nhiều năm chiến đấu ý thức cơ hồ hình thành thân thể ký ức, ngay tại hải vương kích không xuống đất bề ngoài trong nháy mắt, hắn đem tay trái thiên vương thuẫn mạnh mẽ đỉnh ra, trực tiếp vò tới vừa mới nghiêng người né tránh rơi hải vương kích đạo nhân ảnh kia. Nhưng mà phốc, thủy năng minh mông thuẫn bài, cuối cùng đánh tới, cũng chỉ có xé rách không khí thanh âm. Thái Khấu quốc chủ thế công, lại một lần nữa mất đi mục tiêu. Sao, thế nào khả năng? Tiểu tử này tốc độ, như thế nào biến nhanh như vậy? Thần thân giờ phút này tốc độ, hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Lão gia hỏa này còn không kịp ngẫm nghĩ nữa, hậu tâm chỗ, liền đã lần lượt rắn rắn chắc chắc một chân. Cường hãn áp lực nén nói, để Thái Khấu quốc chủ lấy mặt lấy là phương thức một đầu cắm xuống, gặm miệng đầy bùn. Ha ha ha ha ha, đại khuyển đấp cứt, không tệ không tệ, rất phù hợp thân phận của ngươi. Bên tai vang lên tiếng nhạo báng. Khiến Thái Khấu quốc chủ tức điên phổi, hỗn trướng. Lão tử nhất định phải đưa ngươi tháo thành tám khối. Tỉnh lại đi, ngươi căn bản là theo không kịp ca tốc độ. Thần nói rõ công phu, trường thương liền đâm, hai chân liền đạp. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, cộc, cộc, cộc, cộc, cạch. Khiến đại khuyển nhất lang càng phát ra chấn kinh là, thần thân không chống trơn là tốc độ tăng tốc, mà lại công kích lực đạo cũng càng nặng nề. Coi như hắn nắm giữ thiên vương thuẫn. Lại phối hợp bát tinh huyền vương đỉnh phong huyền khí cường độ, phòng ngự lên đều rất cảm thấy cố hết sức. Điểm chết người nhất là, đối mặt một vòng này đổ ập xuống thế công, Thái Khấu quốc chủ ngay từ đầu còn có thể đánh trả một hai. Nhưng hắn Hải Vương kích căn bản là không có cách chém trúng đối phương, nhưng mà lâu lâu một lần chân đạp, một lần thuẫn kích, có thể trúng đích thần thân. Nhưng là, thiếu niên kia phòng ngự lực tựa hồ cũng tại trong lúc vô tình tăng cường rất nhiều, phổ thông chân đá, thuẫn kích, liền đối phương hộ thể huyền khí đều không phá nổi. Cứ kéo dài tình huống như thế, Thái Khấu quốc chủ dần dần đánh mất phản kích năng lực. Đối mặt thần thân càng đánh càng nhanh, cuồng phong bạo vũ giống như thế công, đại khuyển nhất lang đành phải lấy thiên vương thuẫn ngăn trở đoạt mệnh mũi thương, bảo vệ cẩn thận chỗ hiểm. Đến mức thần thân cùng lực chân đạp, hắn muốn phòng ngự, lại là có lòng không đủ lực, chỉ có thể mặc kệ. Móc lửng phẩy chấm, một vòng mới kịch đấu, tiếp tục ngắn ngủi 10 hơi. Cái này 10 hơi ở giữa, thần thân hoàn toàn trưởng khống tiến công tiết tấu. Hắn một mặt liền đâm 346 thương, một mặt liền đạp 231 chân. Oa nha nha nha, cho bổn tọa lăn đi. Cuối cùng nhất, đại khuyển nhất lang thật sự là không thể nhịn được nữa, không tiếc tiêu hao trọn vẹn năm thành bản nguyên huyền khí, mới miễn cưỡng lấy bạo tạc tính thủy năng, đem thần thân đẩy lui. Lại nhìn giờ phút này Thái Khấu quốc chủ, cái kia chương số 38 thận heo trên mặt, đã phủ đầy thần thân số 44 đại dấu dày. Thần thân tựa hồ là đoan chắc Thái Khấu quốc chủ cản lợi không chặn cùn tâm tư. Ngay tại cửa tượng phục hổ thương điên cuồng đâm loạn, lại đều bị thiên vương thuẫn cách cản xuống tới thời điểm, thiếu niên này lại luôn có thể tìm đúng thời cơ, hướng đối phương mặt phía trên, hung hăng đạp cho một chân. Hết lần này tới lần khác Thái Khấu quốc chủ đem tuyệt đại đa số chú ý lực đều đặt ở cửa tượng phục hổ thương cái này lợi khí phía trên, đối với góc độ xảo trá, bước mặt mà đến đi đứng chi công, căn bản là không rảnh phòng ngự, không khe hở trốn tránh, chỉ có thể cứ thế mà tiếp nhận. 10 hơi chiến đấu qua đi, đại khuyển nhất lang, tổng cộng lần lượt thần thân 25 chân. Bên trong, lại có 21 chân, đều là đá vào trên mặt hắn. Cái gì gọi đánh mặt, đây chính là trần trụi đánh mặt a. Người khác đánh mặt lấy tay, thần thân là dùng chân. Nhìn thật kỹ, Thái Khấu quốc chủ nguyên bản cao thẳng sống mũi, đều nhanh cho dẫm thành bệnh chân bẹt. Con hàng này trên môi mới chăm chú xử lý hơn người đang nói bừa, lúc này cũng bị đế giày thử không có còn lại mấy cọng tóc. Thần thân đế giày bùn, cùng Thái Khấu quốc chủ lỗ mũi chảy xuống máu quấy hợp lại cùng nhau, dán một mặt, quả thực là muốn nhiều xấu xí có bao nhiêu xấu xí. Chương 961, tại mũi kích phía trên khiêu vũ, tại thuẫn cương bên trong rời rạc. Bị đẩy lui đến trăm thước có hơn thần thân thở dài một hơi, hô. Cái này đại khuyển nhất đầu, sao ta tưởng tượng bên trong còn khó hơn đối phó. Ca đều mở ra huyền bạo tam linh biến, một phen điên cuồng tấn công phía dưới, hắn giống như chật vật, nhưng trên thực tế cũng liền thụ chút vết thương da thịt, tại căn cơ không hư hại chút nào. Thiên vương thuẫn, hải vương kích, trong tay hắn khống chế như cánh tay. Dường như cùng hắn tứ chi thân thể đều hòa làm một thể. Suy nghĩ xong đây chính là trong truyền thuyết, kiếm tức là thân ta, ta tức là kiếm vốn cảnh giới A. Khó trách lão gia hỏa này có thể được cái nhất thuẫn một kích, hoàng phía dưới vô địch xưng hào, cũng là tính toán danh trí thực quy. Ngay tại thần thân trong lòng thầm nghĩ thời khắc, Thái Khấu quốc chủ nội tâm, càng thêm rung động, tên nhóc khốn nạn này là thế nào chuyện. Hắn mới đổ vào trong miệng huyền đan, bổn tọa đều lấy thần hồn chi lực cảm ứng mấy lần, cũng không có tăng lên chiến lực đặc thù đan dược A. Chẳng lẽ là lôi huyền bạo năng đan? Không, không đúng, liền xem như huyền giai thượng phẩm lôi huyền bạo năng đan, cũng chỉ có thể để huyền vương cảnh tu giả lôi năng, tăng cường nửa thành mà thôi, vô luận như thế nào cũng vô pháp đạt tới giống cái kia sao khủng bố tình trạng. Chờ một chút, có phải hay không là tiểu xúc sinh này tiêu hao bản nguyên huyền khí? Đúng đúng, nhất định là như vậy. Đại khuyển nhất lang cuối cùng cho mình tìm kiếm được một cái nhìn như hợp lý đáp án, hắn hẳn là tiêu hao hơn 9 thành bản nguyên huyền khí, hay là thi triển cái gì cấm thuật bí pháp, để chiến lực bạo tăng. Muốn đến nơi này, hắn đột nhiên cười ha hả, ha ha ha ha, thần thân, ngươi lại tiêu hao hơn 9 thành bản nguyên huyền khí, đây là dự định được ăn cả ngã về không sao. Không thể không nói, lấy ngươi bây giờ tuổi tác, tiêu hao 9 thành bản nguyên huyền lực, lại có thể thương tổn được bổn tọa, tuyệt đối là thế tục giới ngàn năm khó gặp thiên tài. Chỉ tiếc, hiểu được thiêu đốt bản nguyên huyền năng, cũng không chỉ ngươi một cái. Bây giờ, bổn tỏa đã thôi động 5 thành bản nguyên huyền năng, ngươi, đã lại không bất cứ cơ hội nào. Có thể đem bổn tỏa bước đến cái này phần phía trên, ngươi cũng coi như đáng giá kiêu ngạo. Hiện tại, ngươi thì đi chết đi cho ta. Cuối cùng nhất một chữ mắt kết thúc thời khắc, Thái Khấu quốc chủ quơ lấy hải vương kích, thiên vương thuẫn, lại lần nữa đánh giết mà lên. Giờ phút này hắn, huyền năng uy thế có thể so với cửu tinh huyền vương. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều có nhảy vào tinh tiến, có lòng tin một lần hành động để thần thân lật bất quá thân thể đến. Lại nhìn cái kia kim giáp ngân thương thiếu niên lang, nhìn thấy Thái Khấu quốc chủ thực lực tăng mạnh sau, mặt ngoài giả trang ra một bộ vẻ kinh hoàng, tâm lý lại chiến ngư mọc thành bụi, tiêu hao năm thành bản nguyên huyền lực sao? Không đủ, còn thiếu rất nhiều a, ít nhất phải tiêu hao 7 thành, không, tốt nhất là cửu thành, mới có thể thỏa mãn bản thiếu điều kiện. Thần thân tựa hồ là đang chờ đợi một loại nào đó thời cơ. Hắn từng bước ép sát, đúng là muốn kích phát ra thái khấu quốc chủ chỗ có át chủ bài, mới bằng lòng bỏ qua. Lại không biết hắn vì sao muốn làm loại này tự đòi phiền phức sự tình. Cùng lúc đó, khoảng cách thần thân cùng thái khấu quốc chủ vài dặm có hơn chi địa, thần Tàng Phong chính hộ tống hơn 10 vị người bị trọng thương, chậm chậm được hướng chính bắc nơi đó là Hoài Giang chỗ. Xem ra, đám người này tại thần lão gia tử chỉ huy dưới, là muốn trở lại thế lực bá chủ hào đi lên. Nào đó thời khắc này, nhị trưởng lão thần kỳ binh đột nhiên bước chân dừng lại, Không tốt, thái khấu quốc chủ huyền năng uy thế lại lần nữa tăng vọt. Tộc trưởng, thiếu chủ trước đó huyền hoàng uy áp, tiếp tục ngắn ngủi một cái chớp mắt thì sụp đổ. Rồi sau đó, thiếu chủ huyền năng uy thế, vẫn bị đại khuyển nhất lang áp chế. Hiện tại, ngài đem hắn một người lưu tại cái kia cùng đại khuyển nhất lang rằng co, thật không có vấn đề sao? Thần Tàng Phong trong lòng đắng chát, đương nhiên là có vấn đề. Đây chính là lão phu duy nhất tôn nhi a. Nhưng mà, trước đây không lâu, tiểu gia hỏa kia lấy thần thức truyền âm, nói cho lão phu không cần thiết hồi viên. Hắn để cho ta đem người bị thương hết thảy đưa đến thế lực bá chủ hào phía trên. Còn thái khấu quốc chủ, chính hắn có thể ứng phó. Chúng ta đi hỗ trợ ngược lại sẽ hình thành cản tay chi thế. Thế nhưng là, thần kỳ binh cau mày một cái, vốn muốn lại nói, lại bị thần Tàng Phong phất tay đánh gãy tốt, đi thôi. Đem các ngươi đưa lên chiến thuyền lại nói. Lão phu là thần thân tổ phụ, nhưng cùng lúc cũng là thần gia tộc lớn lên, đại hạ tướng soái. Ta muốn đối thần thân phụ trách, càng phải đối với các ngươi mỗi người phụ trách. Thần lão tướng quân, thiên càn khập khiếng đi tới, trong đôi mắt già nua lại hiện lên một đạo vũ khí. Tốt đừng nói nhảm, các ngươi cởi nhanh một chút cách hiểm cảnh, đây là thân nhi ý tứ, là soái lệnh. Ta cái này làm ra ra, luận quan vị, bây giờ cũng không sánh được hắn nhất tự tịnh kiên vương bảng hiệu, cũng không dám kháng lệnh bất tuân. Thần Tàng Phong nửa nhìn chơi cười nói, có thể mọi người tại đây, lại không một người cười được. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, vị này tóc hoa dâm lão giả tâm cảnh 10 phần tâm thần bất định. Trong lúc nhất thời, mấy chục người không nói một lời, chỉ làm ra tất cả vốn liếng, chịu đựng đau xót bước nhanh nhanh được. Bọn họ biết, chính mình sớm một phần leo lên chiến thuyền, thần lão tướng quân liền có thể sớm một khắc gấp rút tiếp viện thần thân. Đinh đinh đinh, tương xứng đương, ao ao ao, tư lạp, 10 dặm có hơn vòng chiến, một lôi một nước, nhất thương một kích một phương thuẫn, đấu là túi bụi. Giữa không trung tàn phá bừa bãi gợn sóng năng lượng, tầng tầng lớp lớp. Mặt đất dạn nứt cái hố, từng cái từng mảnh. Bốn phía lâm mộc thi thể, bừa bộn đầy rẫy. Đây hết thảy, đều là thần thân cùng thái khấu quốc chủ trong quá trình chiến đấu lưu lại ấn ký. Theo thần thân mở ra huyền bạo tam linh biến đến bây giờ, đã qua 20 hơi thở lâu. Đây cũng là đại khuyển nhất lang tiêu hao ngũ thành huyền lực nghinh địch thứ 10 hơi thở. Nguyên bản, lão gia hỏa này cho là mình thiêu đốt bản nguyên huyền khí, trong chớp mắt liền có thể diệt sát thần thân. Thế nào lại, thiếu niên kia rất có loại địch mạnh ta mạnh trạng thái, ngay tại thái khấu quốc chủ hy thân thể mà đến trong nháy mắt, hắn thân thể máu thịt, lại bay lên lên như lôi tự điện quỷ mị bóng người, lôi thân vân vũ bộ, mở. Tư lạp, tiếp theo một cái chớp mắt, thần thân bốn phía lôi quang đại tác. Từng tia lôi kình quấn thân, tựa hồ so trước đó hộ thể huyền khí còn muốn dày đặc một chút, dường như hắn toàn bộ thân hình, đều hóa thành một đạo nhân hình màu đỏ tím sấm sét. Bắt đầu thấy cảnh này, đến lúc đó để đại khuyển nhất lang hung hăng chấn kinh một cái tiếng sấm vân vũ bước. Cái này, đây rõ ràng là thiên lôi tông độc môn huyền kỹ, người như thế nào tập được. Thần thân đương nhiên sẽ không đem chính mình đã từng rớt xuống sư thú, diệt hải xa. Thuận tiện lấy đổ ba tên cảnh giới bị phong ấn thiên lôi tông cao thủ sự tình nói cho đối phương biết. Giờ phút này, tiếng sấm vân vũ bộ nhất trải qua thi triển, thiếu niên này thân pháp phảng phất cưỡi mây đạp gió, cấp tốc đi nhanh, bộ pháp huyền diệu, như mây mưa giống như biến hóa thất thường. Kích ánh sáng, chuồn, thuẫn mũi nhọn, tránh, thần thân liền tựa như một vệt khó có thể bắt u ảnh, tại mũi kích phía trên khiêu vũ, tại thuẫn cương bên trong rời rạc. Cho dù thái khấu quốc chủ lúc này chiến lực không thua gì một tên cửu tinh huyền vương, nhưng cũng mảy may không làm gì được đối phương. Phẫn nộ, oán hận, xấu hổ, nóng nảy, theo thời gian chuyển rời, đủ loại cảm xúc tiêu cực, như là mở cống nước sông, liên miên bất tuyệt phun lên đại khuyển nhất lang trong lòng. Chương 962, dị giới vô địch hệ thống chương 962. Nào đó thời khắc này, thái khấu quốc chủ bỗng nhiên thét dài, tức chết ta vậy, vũ tử thử bối phận, an dám lấn ta, người có huyền đan, lão tử lại có huyền phù. Hôm nay, bình tĩnh để ngươi biết lợi hại. Trong ngôn ngữ, lão gia hỏa này trên dưới quanh người huyền năng khuấy động, tinh xảo cửu long kim bào, bị thổi trống phần phật tê phong. Đại khuyển nhất lang liều mạng mặt lại lần lượt thần thân một cái nặng chân, thân hình bay ngược như giữa không trung thời khắc, tay áo khẽ múa, bạch quang chợt hiện. Sau một khắc, miệng hắn bên trong, thình lình cắn một tờ huyền phù. Tại nhìn không thấy trong miệng bộ, lại thoát ra trên trăm con hạt mè nhi lớn nhỏ cổ trùng, bò lên trên phù mặt, vạn kiếm quy tông phù, cho bổn tọa giết. Giết, giết, tốc độ ánh sáng sau, đại khuyển nhất lang há mồm phun một cái kia một tờ huyền phù trong nháy mắt hóa thành dòng năng lượng ánh sáng, xông thẳng tới chân trời. Chợt, tấm kia huyền phù hóa thành ngàn vạn lợi kiếm, như mưa tuyến giống như lít nha lít nhít rơi xuống. Cái này đủ có thể ngang hàng huyền vương đỉnh phong toàn lực nhất kích chi lực vạn kiếm chi uy, tại thái khấu quốc chủ huyền năng gia chỉ dưới, trực tiếp để trong phạm vi một dặm không gian, đều bao phủ tại sắc bén vô cùng kiếm quang bên trong. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, phong mang vừa rơi, chắc chắn phải chết. Kha kha kha kha, thần thân, tốc độ ngươi nhanh đúng không? Ngươi thân pháp huyền diệu đúng không? Tốt, bổn tọa ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không chống chọi được kiếm ảnh đầy trời ăn mòn. Thái khấu quốc chủ một mặt phách lối tự đắc, khóe miệng của hắn, không khỏi tạo nên một tia âm hiểm đường cong, tựa hồ có cái gì không muốn người biết âm mưu quỷ kế ấp ủ ra tới. Hả, lão gia hỏa này lại có vạn kiếm quy tông phù, thần thân nao nao liền khôi phục thái độ bình thường, tâm đạo, vạn kiếm quy tông phù kiếm thế tuy nhiên dày đặc không tránh được, nhưng ca chỉ cần tế ra cương tâm lưu ly đỉnh, liền có thể hoàn toàn chống cự cái này một đợt cường công. Cái này linh giai trung phẩm phù lực tuy mạnh, nhưng cũng không phá nổi ca cương tâm lưu ly đỉnh. Đại khuyển nhất đầu không cần phải không rõ ràng điểm này a. Hắn lại khăng khăng muốn làm như thế, quả thực là đang lãng phí huyền phù. Chẳng lẽ lão già này đánh tức giận, IQ cũng theo thẳng tắp hạ xuống. Ngay tại thần thân chuẩn bị tế ra cương tâm lưu ly đỉnh thời khắc, bên tai chỉ có nhất động a. Thế nào có chút kiếm quang hạ xuống thanh âm có chút kỳ quái. Tựa hồ là có đồ giấu ở cái kia một mảnh kiếm có thể bên trong. Đây là cổ trùng, ngóa, ca kém chút quên, thái khấu quốc sở trường nhất. Trừ huyền phù kỹ nghệ bên ngoài, chính là hoàng thất theo không truyền ra ngoài khống cổ số lượng. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, còn tốt tiểu gia ta thần hồn năng lực nhận biết không tầm thường, kịp thời phát hiện những thứ này ướp đồ chơi. Không phải vậy, nếu chỉ thuần lấy cương tâm lưu ly đỉnh phòng ngự vạn kiếm chi thế, lại làm cho cổ trùng nhân cơ hội mà vào, ta còn thực sự muốn cái này lão giả khốn kiếp nói. Vừa nghĩ đến đây, thần thân dứt khoát không dùng cương tâm lưu ly đỉnh tiếp chiêu. Hắn vung tay lên, lại cũng theo không gian ba lô bên trong lấy ra một tờ huyền phù, từ đuôi đến đầu ném giữa không trung, vạn kiếm quy tông phù. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, trong lúc nhất thời, thần thân cũng tế ra vạn kiếm phù lực, ngàn vạn chuôi lợi kiếm huyễn quang, từng cái kích nhảy lên thương khung ngân long, nhắm ngay những cái kia từ trên xuống dưới đâm rơi kiếm ảnh, hung hăng chống đi tới. Đinh đinh đinh, đương đương đương, trọn vẹn 20.000 chuôi huyền năng ánh kiếm ở giữa không trung đâm nhau. Đối cứng, bén nhọn tiếng leng keng chói tai đau nhức. Một hơi qua sau, hai cỗ uy năng khó phân trên dưới vạn kiếm chi lực lẫn nhau triệt tiêu, tiêu tán ở mặt trời gay gắt trời trong xanh giữa không trung. Thì liền đại khuyển nhất lang giấu giếm tại huyền phù kiếm lực bên trong hắc thủ, cổ trùng, cũng đều bị tạc thành bột mịn. Cái gì, thần thân tiểu xúc sinh này, thế mà cũng có vạn kiếm quy tông phù. Điều này sao khả năng đâu, bổn tọa thân là thái khấu quốc quân. Tại danh xưng, phù hải vô nhai, quốc độ lắng động vô số cái năm tháng, lại cũng chỉ có chút hít vài chương linh giai huyền phù mà thôi. Thần thân làm huyền phù kỹ nghệ xuống dốc cùng cực đại hạ người, từ chỗ nào làm ra tấm này linh giai trung phẩm huyền phù. Thái khấu quốc chủ sắc mặt cực kỳ khó chịu, chuyện này đối với hắn trùng kích lực, xa so với thần thân xuất ra hai bình linh giai huyền đan đến muốn kịch liệt nhiều, thậm chí để hắn coi nhẹ duy nhất một lần mất đi trăm con thượng phẩm cổ trùng đau lòng cảm giác. Thế nào, bản sự của mình không đủ dùng, liền mượn nhờ ngoại vật đến thể hiện sao? Chỉ tiếc, người vẫn như cũ không phải bản thiếu đối thủ. Thần thân cười hắc hắc, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng, cái gì phù hải vô nhai, a phi. Thái khấu quốc chủ, nhất quốc chi quân huyền phù nội tình, cũng chỉ thường thôi. Đại khuyển nhất lang khí giận sôi lên, mắt bốc hồng quang, tiểu tử, hiện tại liền đắc ý phong hình, tựa hồ hơi sớm a. Coi như không dùng sát thương tính huyền phù, bổn tọa một dạng có trăm ngàn loại phương pháp, đưa ngươi vào chỗ chết. Nói xong, hắn tiện tay vung lên ở giữa, liền có hơn 10 đạo trạng thái loại huyền phù chi lực ra chỉ ở một thân. Lại nhìn thần thân, con hàng này vậy mà tại vạch lên đầu ngón tay đếm xem chút đấy, trong miệng còn nói lẩm bẩm, tật phong phù, thần hành phù, đằng không phù, lao nhanh phù, băng tường phù, thạch thuẫn phù. Ha ha, 13 đạo phù, 9 cái phàm giai, 4 cái huyền giai. Đưa ngươi ba chữ, yếu bảo, để ngươi kiến thức một chút tránh thức ra là thế nào chơi phù. Cuối cùng nhất một chữ thốt ra thời điểm, thiếu niên đại cánh tay vung lên, trong nháy mắt tế phát hơn 100 tấm huyền phù chi lực. Đang trồng loại phía trên, thần thân sử dụng trạng thái loại huyền phù, cùng thái khấu quốc chủ cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng tại về số lượng, thiếu niên này hoàn toàn cũng là tại nghiền ép đối phương, đồng dạng là huyền giai trung phẩm băng tường phù, thần thân một hơi thì dùng 30 tấm. Hiện tại, hắn từ đầu đến chân, phương viên 10 thước bên trong, tất cả đều phủ đầy nửa hư nửa thực băng tường chi lực. Chỉ cần có bất kỳ một cái nào phương vị bị công kích, đều sẽ lập tức ngưng ra băng tường, thay hắn ngăn cản thương tổn. Cái gì gọi tài đại khí thô, cái gì gọi phù, dầu có thể địch nước, đây cũng là, trong lúc nhất thời, thái khấu quốc chủ miệng đầy lão răng cắn phải là cạc cạc vang lên. Nghĩ hắn đường đường thái khấu quốc chủ, thế mà bị một cái huyền phù kỹ nghệ xuống dốc cùng cực đại hạ người, hơn nữa còn là tiểu bối trung tiểu bối phận, tại chính mình đắc ý nhất trong lĩnh vực, su si mặt. Chết, đến bây giờ, duy có một trận chiến, mới có thể để hắn cho hả giận. Chỉ tiếc, song phương đồng thời tế ra một số huyền phù sau, hắn vẫn như cũ không làm gì được thần thân. Mười hơi thoáng qua một cái, thần thân thiểm hiện kỹ năng làm lạnh hoàn tất, lại lần nữa thi triển, phối hợp lôi thân vân vũ bộ công không sẵn sàng. Lại là một cái chân to ấn, hung hăng dẫm tại thái khấu quốc chủ trán bên trên. Ha ha ha ha, thứ 37 lần, thiếu niên khoan khoái cười to, đại khuyển nhất đầu a đại khuyển nhất đầu, người đầu thật cứng rắn, da mặt cũng đủ dày, thế nào dẫm đạp đều có thể gánh vác được. Chính như câu cửa miệng nói tới như vậy, đám chó con, đều là đầu đồng thiết cái mông, eo mềm như đậu hũ ma can chân. Đầu đều rắn chắc đây, người đại khuyển chi họ, tuyệt không phải là hư danh a. Thái khấu quốc chủ không khỏi muốn chịu đủ trên nhục thể thương tổn, càng muốn thường xuyên tiếp nhận thần thân ác miệng miệng pháo, tức giận đến hắn một gương mặt già nua thỉnh thoảng xanh lét thỉnh thoảng phiếm tử, giận buồn bực cùng cực. Chương 963, theo ca so nhiều người. Bổn tọa thực không nghĩ tới, người tuổi còn nhỏ, thủ đoạn lại nhiều như thế. Tốt, bổn tọa nhận thua, có điều, người coi như sử xuất chỗ có át chủ bài, huyền đan cũng tốt, huyền phù cũng được, nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo toàn chính mình. Bổn tọa, lại còn có dư lực, có thể đồ ngược ngươi tộc chúng. Thái khấu quốc chủ đột nhiên âm trầm cười rộ lên, hắc hắc hắc, ngươi nhục ta mắng ta đúng không? Tốt, bổn tọa tất cả đều tiếp lấy, bút chướng này, ta hội một từ không bỏ sót ghi vào ra ra ngươi cùng rất nhiều bộ hạ trên đầu. Ta muốn ngươi trơ mắt nhìn lấy bọn hắn chết thảm, lại không rảnh thi cứu. Nhe răng cười qua sau, thái khấu quốc chủ tay áo khẽ múa trăm quyến rũ lục tiên trận. Chỉ một thoáng, từng đoàn hắc quang phun trào. Chợt, đại khuyển nhất lang trước người, lại đứng trọn vẹn 100 tôn con rối hình người. Mà lại, chúng nó mỗi một cái chiến lực, đều không tại thần thân thập bát đồng nhân phía dưới. Khôi lỗ, không đúng, những vật này không hề giống là phổ thông chiến tranh khôi lỗi. Bọn họ hình thái nửa hư nửa thực, ngược lại là cùng quỷ quái có chút cùng loại. Ngay tại thần thân tâm tư vân động thời khắc, thái khấu quốc chủ thủ ấn liên kết, dần, mậu, chính mình, nhâm, quý, phụ hồn sinh linh biết rõ, lục tiên trảm quỷ lúc tịch diệt. Chanh, chanh, chanh, chanh, sau một khắc, trăm quyến rũ đồng loạt mở mắt ra chử, nguyên bản hơi mờ, cho con người màu đen, giờ phút này đều là tách ra màu nâu đậm lộng lẫy. Cái này 100 tôn mị hồn, tựa hồ bị thái khấu quốc chủ huyền ảo thủ ấn đánh vào một loại nào đó linh thức, để chúng nó theo tử vật chuyển sinh sống được. 10 người một đội, hình quạt điều tra, gặp phải tất cả nhân loại, giết không tha. Đại khuyển nhất lang ra lệnh một tiếng, cái này trăm con mị hồn đều biết âm thanh mà động. Thần thân, hiện tại ngươi dự định làm sao đây? Là trước diệt sát trăm mị hồn thú đâu? Còn tiếp tục cùng bổn tọa giao thủ? Bằng ngươi chiến lực, nếu là giờ phút này lập tức khởi hành, truy sát trăm quyến rũ, có lẽ còn có thể để thần tàng phong bọn người nhặt về một cái mạng nhỏ. Nói đến đây, đại khuyển nhất lang trên mặt, tràn ngập nghiền ngẫm thần sắc. Tựa như là đang đùa bỡn một cái đặt mình vào tuyệt địa kẻ đáng thương, có điều, người tiêu hao bản nguyên huyền lực cùng ta đánh nhau kịch liệt đến bây giờ, đã qua 50 hơi thở. Chờ ngươi giết sạch trăm quyến rũ, trăm hơi thở bạo phát cực hạn cũng sắp hoàn tất. Đến lúc đó, người tu vi chắc chắn sụt giảm, tại trước mặt bản tọa, cũng là một con dẹp con kiến hôi, một chân liền có thể thực sự cái vỡ nát. Nhưng nếu như ngươi tiếp tục cùng bổn tọa giao thủ, muốn không nhiều lâu, trăm quyến rũ liền đem đuổi kịp ngươi bộ hạ cùng tộc nhân. Đem trọng thương ngã gục tất cả mọi người giết hại không còn. Thần thân a thần thân, bất luận ngươi lựa chọn như thế nào, đều không thể kết thúc yên lành, ha ha ha ha ha. Thái khấu quốc chủ nụ cười trên mặt càng lộ ra tàn khốc. Trên thực tế, đại khuyển nhất lang cùng thần thân càng đánh càng là kinh hãi. Hắn phát hiện thiếu niên này lang xác thực không thể tính toán theo lẽ thường, là cái cực kỳ khó chơi nhân vật. coi như hắn đã tiêu hao 5 thành bản nguyên huyền lực, đều không chiếm được thượng phong. Hiện tại tốt, thành công phóng xuất ra trăm quyến rũ, nhất định có thể đảo loạn thần thân tâm thần. Chỉ chờ thiếu niên này bạo phát kỳ thoáng qua một cái, đại khuyển nhất lang lại tùy tiện động một chút ngón tay, liền có thể dễ như trở bàn tay bóp chết hắn. Thái khấu quốc chủ đang đợi, chờ lấy thần thân toát ra thất kinh, đủ kiểu xoắn suýt thần sắc. Đáng tiếc, hắn nghĩ quá nhiều, thiếu niên kia nhưng mà khinh thường bĩu môi, sách, ngươi thả ra 100 cái giống như quỷ không phải quỷ, giống như quyến rũ không phải quyến rũ quái vật, liền coi chính mình thắng định. Thần thân là bực nào khí định thần nhàn, phong khinh vân đạm. Hắn từ đầu đến cuối đều thờ ơ, mặc cho trăm mị hồn kết tốt đội ngũ, tứ tán rời đi. Dường như chúng nó sắp uy hiếp được, cũng không phải là ra ra hắn cùng một đám đồng đội tánh mạng. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn tiểu xúc sinh, người căn bản cũng không biết lão tử trăm con mị hồn cường đại cỡ nào. Đại khuyển nhất lang hưng phấn liếm liếm bờ môi, trăm quyến rũ lục tiên trận, không thể so với ngũ lân tuyệt sát trận. Sau người chỉ cần điều kiện cho phép, liền có thể vô hạn lần sử dụng. Trước người lại là duy nhất một lần trận pháp, trăm quyến rũ mọc thành bụi, quỷ linh phù hợp, hai hai hợp tác chiến lực, có thể so với một tên thượng phẩm huyền sư cảnh cường giả. Bổn tọa thả ra trăm quyến rũ, biến tương đương với 50 tên thất tinh đến cửu tinh cảnh giới huyền sư. Ngươi những tộc nhân đó nhóm đã sớm bị tự bạo đan điền hạ xuân thu nổ chỉ còn lại có nửa cái mạng. Bây giờ trăm quyến rũ đều xuất hiện, bọn họ đã định trước khó thoát khỏi cái chết. Tiểu tử, nhanh lên làm quyết định đi, thời gian có thể không chờ người u. Như ngươi mong muốn, thần thân lại gật gật đầu, tiếp theo chậm rãi giơ cánh tay lên, lòng bàn tay hư không một nắm, ta quyết định, diệt những thứ này mị hồn đồng thời, tiếp tục dẫm đạp ngươi lão mặt. Đại khuyển nhất lang lại là hư lạnh cười nhạo, muốn đến, là đem thần thân buông lời xem như chuyện cười tới nghe. Đang lúc này, độc vụ võng lượng trận, phát hiện, đinh, mở ra độc vụ võng lượng trận, cần 10.000 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng, vù vù, hô hô hô. Trong chốc lát, lấy thần thân làm tâm điểm, hướng ra phía ngoài cấp tốc khuếch tán ra từng trận cho sương mù màu đen. Ngắn ngủi một hơi ở giữa, phương viên vài dặm chi địa, đều bị cỗ này bất chợt tới năng lượng huân u ám một mảnh. Cô, cái này vũ khí có độc, thái khấu quốc chủ trên mặt cái kia khinh miệt ý cười nhất thời bị một vệt ngạc nhiên thay thế. Cũng may hắn kịp thời ngừng thở, bế tắc lỗ chân lông, hút nhập thể nội chút ít độc tố xa không đủ chí mạng. U ám sương độc che đậy ánh nắng, tầm nhìn cực thấp. Lão gia hỏa này vội vàng đem thần thức năng lực nhận biết thôi phát đến cực hạn. Hắn trông thấy, này quỷ dị xương độc năng lượng bên trong, lại còn có hơn 300 cái linh hồn thể cường đại linh hồn thể, đều là từ linh giai thượng phẩm huyền thú tế luyện mà thành. Loại này linh hồn thể, nếu là từ nhân loại tu giả hồn phách chỗ tế, liền xưng là quỷ quái. Giống thái khấu quốc chủ giờ phút này trông thấy huyền thú hồn phách, thì là quỷ quái thú. Mênh mông hơn 300 đầu quỷ quái thú, tu vi tất cả đều tại linh giai trung phẩm trở lên. Tương đương với nhân loại tu giả bốn bề giáp giới lục tinh huyền sư cảnh. Bên trong, còn có hơn 80 đầu quỷ quái thú càng là đạt tới linh giai thượng phẩm cấp độ. Cái này hơn 300 đầu quỷ quái thú, phối hợp trận pháp năng lượng sương mù chi lực, tốc độ di chuyển nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền đuổi kịp cái kia 100 cái đi tứ tán mị hồn. Chúng nó gào thét phẫn nộ gào thét, vũ động móng vuốt, gặm cắn răng nanh, lại hợp với độc vật chi năng, toàn thân trên dưới đều có thể xung làm vũ khí. Cùng thái khấu quốc chủ tế ra trăm quyến rũ chiến làm một đoàn. Suy suy suy, hô hô hô, trận chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu thì không công bằng. Mị hồn chỉ có 100 cái, mà lại đều chỉ có huyền sư trung phẩm chiến lực. Xem xét lại thần thân quỷ quái thú, linh giai trung phẩm chừng hơn 200 tôn, còn lại hơn 80 tôn, càng là linh giai thượng phẩm tồn tại. Coi như mị hồn tại trăm quyến rũ lục tiên trận ra chỉ dưới, 22 hợp 2 làm 1, cũng chỉ tương đương với 50 cái huyền sư thượng phẩm thôi. Trận này thuộc về yêu ma quỷ quái giao phong, tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa liền đã tiến vào khâu cuối cùng. Thắng bại, không chút huyền niệm, ngay tại thái khấu quốc chủ thất thần thời khắc, thần thân trung thực không khách khí, tiếng sấm vân vũ bước gánh chịu lấy hắn thân thể, hai cái lên xuống, liền đã vọt tới trước mặt, đâm ra một thương. Làm, lại là thiên vương thuẫn, ngăn lại thiếu niên này đâm về trái tim nhất kích. Có thể theo sau, cước ảnh trùng điệp, thẳng đạp mặt. Theo ca chơi trận pháp, theo ca so nhiều người. Ta nói qua, diệt đi mị hồn đồng thời, ca còn muốn tiếp tục thực sự ngươi lão mặt. Chương 964, Bán Hoàng, đại khuyển nhất đầu, đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Chậc chậc chậc, ngươi thật sự là quá lệnh ta thất vọng. Thần thân một mặt thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn cuồng đạp, một mặt mở miệng trào phúng, so huyền khí chiến lực, ngươi chưa chắc cao hơn ta, so thân pháp nhẹ nhàng, ca ngược ngươi như ngược heo, so cắn thuốc dùng phù, tiểu ra như cũng có thể rơi ngươi 10 đầu đường phố. hiện tại, người vận dụng sát thủ, gọi cái gì? Cái gì trăm quyến rũ lục tiên trận chứng đồ, vật, cũng bị ta độc vụ võng lượng trận chết khắc chế. Thái khấu quốc heo, đại khuyển nhất đầu, người thật sự là quá yếu. Nguyên bản, thái khấu quốc chủ là muốn chờ đối phương tiêu hao bản nguyên huyền lực trăm hơi thở bạo phát kỳ qua, mới hảo hảo tra tấn hắn. Nhưng mà, thần thân chiếm được thượng phong sau, lũ lũ suốt nói khiêu khích, không chỉ có đem đại khuyển nhất lang chèn ép không hề có lực hoàn thủ, càng làm cho hắn không có chút nào cãi lại chi tài. Khí muộn, vô cùng khí muộn, nhìn đại khuyển nhất lang thần sắc, đang ở vào bạo phát ở mép, tựa như lúc nào cũng muốn điên bạo tẩu. Thần thân thấy thế, trong lòng mừng thầm, hắc hắc, rất tốt, lão gia hỏa này đã bị ta bức mắng lên cơn giận dữ. Tới đi, khắc nhẫn, bộc phát ra càng nhiều bản nguyên huyền khí. Nếu có thể bức ra cái này lão già khốn kiếp chín thành bản nguyên huyền khí, hắn tức thì tu vi, đem đến gần vô hạn cửu tinh huyền vương đỉnh phong trình độ. Chỉ có dưới loại tình huống này đánh chết, ta độc vụ võng lượng trận, mới có 7 thành trở lên xác suất thu hoạch một tên thượng phẩm huyền vương cảnh quỷ quái. Nguyên lai, thiếu niên này trước đó đậu đen rau muống miệng pháo, thực cũng không phải là không vô nghĩa. Hắn chỗ lấy liên tiếp giẫm mặt, lại lấy ngôn từ chửi rủa, thì là muốn cho thái khấu quốc chủ tiếp tục bạo phát bản nguyên huyền năng, tăng lên chiến lực. Hắn không chỉ có trận đánh giết thái khấu quốc chủ, càng là muốn ép hắn tiến vào cường thịnh nhất trạng thái, sau đó lại giết chi luyện hồn, lấy độc vụ võng lượng trận thu chi, hóa vì chính mình chiến lực. Độc vụ võng lượng trận là huyền giai thượng phẩm huyền trận, cũng là cho đến nay thần thân duy nhất nắm giữ, không dùng thu thập tài liệu luyện tế, liền có thể vô hạn lần sử dụng đại sát trận. Nam Độ Hoài Giang trước đó, thiếu niên này thì từng phí tổn 2 tuần lâu, tại núi rừng bên trong đi săn huyền thú, lại đem hóa thành quỷ quái, đầu nhập trong trận pháp. Kể từ lúc đó, thần thân liền phát hiện trận pháp này đặc điểm, cũng không phải là tất cả huyền thú sau khi chết, đều có thể luyện chế thành công vì quỷ quái, mà chính là có nhất định xác suất. Huyền thú thân thể tử vong, tàn hồn sắp chết cũng chế thành quỷ quái xác suất, ước chừng chỉ có 3 phần. Mà lại, mỗi một đầu huyền thú trở thành trong trận pháp quỷ quái thú lúc, nó tu vi, đều sẽ so tự thân ngọn núi cao nhất giá trị cảnh giới, giảm xuống vừa tới 3 cái tinh cấp đại cảnh giới không biết rất phá. Thần thân còn thông qua hệ thống chi linh hiểu được, hắn mỗi thôi động một lần chỉ có huyền sư cảnh quỷ quái đại trận, đều muốn tiêu hao hết 10.000 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch. Mà nếu như độc vụ võng lượng trận bên trong, có vương giai tồn tại, dù là chỉ có một đầu, thôi động đại trận linh thạch tiêu hao, liền sẽ cao hơn chừng gấp 3, cũng chính là 30.000 cân một lần. Độc vụ võng lượng trận là rất nhiều bức, thu thập hoàn mỹ sau, tổng có thể khống chế 9981 cái vương giai quỷ quái, 720 cái huyền sư cảnh quỷ quái vì thần thân tác chiến. Thế nhưng là, cái này châu bò huyền trận, nổi lên tiền đến cũng là nửa điểm không khách khí. Thần thân tại giải thấu triệt sau, liền ở trong lòng hạ quyết tâm, đã đồng dạng là đốt tiền, nhất định phải thiêu đáng giá. Giống huyền vương ban đầu, trung giai tồn tại, thì không cần lại thu làm quỷ quái. Bởi vì biến thành quỷ quái sau, bọn họ chiến lực sẽ còn rơi xuống vừa tới 3 cái tinh cấp. Trong trận pháp tổng cộng cũng chỉ có thể thu nhận sử dụng 9981 tôn vương giai quỷ quái, thu 81 cái cấp thấp huyền vương chiến lực, còn kém rất rất xa thu 81 cái trung giai, thậm chí cao giai huyền vương. Nguyên nhân chính là như thế, thần thân trước đó diệt sát thái khấu ngũ lân vương thời điểm, mới không có nghĩ qua muốn đem bọn hắn hồn phách luyện vì quỷ quái. Thái khấu ngũ lân vương bên trong, trừ tứ tinh huyền vương cảnh hỏa lân miễn cưỡng đi vào trung phẩm huyền vương tầng thứ, hắn 4 người đều là hạ phẩm huyền vương. Coi như luyện hồn thành công, cũng chỉ là làm đại trận tăng thêm mấy cái nhất tinh huyền vương, quá yếu. Nguyên bản, tiêu hao bản nguyên huyền khí, để tự thân tu vi bạo phát đến thất tinh huyền vương đỉnh phong hạ xuân thu, đến là cái không tệ mục tiêu. Cũng không có các loại thần thân đi thu, lão già kia đã tự bạo đan điền, hồn phi phách tán. Thần thân đã bỏ lỡ một lần, tự nhiên không muốn lại bỏ lỡ lần thứ hai. Trước mắt thái khấu quốc chủ, không thể nghi ngờ là lý tưởng nhất tồn tại. Thần thân nhất kích tất sát thất bại sau, thì động muốn đem thu làm quỷ quái tâm tư. Mà lại, hắn muốn thận trọng từng bước, dần dần ép sát, muốn tại đối phương triệt để bộc phát ra toàn bộ tiềm năng, huyền năng uy thế trèo đến đỉnh phong thời điểm mới hạ thủ. Giờ này khắc này, mắt thấy thái khấu quốc chủ đang ở vào lửa giận đốt rụi lý trí cuối cùng nhất trước mắt, thần thân quyết định lại thêm một mồi lửa. Ha ha, thì ngươi mặt hàng này, cũng không cảm thấy ngại nói cái gì nhất thuẫn một kích, hoàng phía dưới vô địch. A phi, ta nhìn ngươi nên đổi tên là, nhất thuẫn thêm một kích, gặp người thì ở ra rắm, mới đúng. Ha ha ha ha ha, tức giận. Đại khuyển nhất lang triệt để tức giận, hắn đem miệng đầy lão răng cắn cà cạc loạn hưởng, một đôi mắt hổ trừng tơ máu tuôn ra, miệng lưỡi bén nhọn tiểu xúc sinh, lão tử nhất định phải quất ngươi gân đào ngươi ra, phá ngươi thịt áp chế ngươi xương. Ta muốn để ngươi chịu đủ cực hình, để ngươi sống không bằng chết, để tiết mối hận trong lòng. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, lão gia hỏa này tin giơ tay lên, cố hồn bồi nguyên, mở. Ông, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia một tờ huyền phù hóa thành từng tia lưu quang dây nhỏ, tiến vào thái khấu quốc chủ mỗi một cây kinh mạch bên trong. Suy, suy suy suy, chín thành bản nguyên lực, thiêu đốt, trong nháy mắt thời khắc, đại huyền nhất lang quanh thân hộ thể huyền khí uy năng phóng đại, ngưng thủy vì băng, hóa thành ngàn vạn băng chùy lưỡi dao sắc bén, loạn xạ mà ra. Ngoá, thần thân quá sợ hãi, thần tượng linh phượng thương thức thứ 9, tượng hồi phượng hộ. Cự tượng phục hổ thương trong tay hắn múa đến kín không kẽ hở, cấu trúc ra tượng phượng vòng thể khí cương, đem kích xạ mà đến ngàn vạn băng chùy tiêu diệt cái vỡ nát. Nguy hiểm thật, cái này đại huyền nhất đầu hộ thể huyền khí, lại có tự phát tấn công địch, ngưng là thực thể dấu hiệu. Đây chính là huyền hoàng cường giả mới có đặc thù, thần thân trong lòng rất là giật mình, cái này cũng thì mang ý nghĩa, giờ phút này thái khấu quốc chủ đã tiêu hao chín thành bản nguyên huyền khí. Hắn lúc này chiến lực đã trèo đến huyền vương cửu tinh đỉnh phong, danh xưng bán hoàng cấp độ. Cố hồn bồi nguyên chính là linh giai hạ phẩm huyền phù. Nó lấy cường đại cố hồn bồi nguyên năng lượng, tại tu giả tiêu hao bản nguyên huyền khí sau khi, trợ giúp thu liếm dư lực, nặng ngưng vì ngọn nguồn, giảm mạnh tu giả tiêu hao bản nguyên huyền khí sau tổn hại. Thái khấu quốc chủ khóe miệng liệt ra một tia tàn nhẫn ý cười, chậm rãi giảng đạo, bổn tọa biết, ngươi một mực khiêu khích nhục mạ ta, là vì để cho ta tiêu hao càng nhiều bản nguyên huyền lực, đến mức bạo phát kỳ kết thúc sau vô cùng suy yếu, thậm chí có khả năng rơi xuống cảnh giới, thì không cách nào lại đối ra ngươi cùng ngươi các tộc nhân tạo thành uy hiếp, đúng không? Chương 965, ca các loại giờ khác này các loại rất lâu. Thái khấu quốc chủ tự cho là đúng giảng đạo, mà ngươi, thần thân, ngươi so bổn tọa sớm hơn tiêu hao cửu thành huyền lực. Các loại bạo phát kỳ thoáng qua một cái, ngươi cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù vậy, ngươi lại còn nghĩ đến muốn vì ngươi các tộc nhân tranh thủ sinh tồn được cơ hội. Không thể không nói, ngươi can đảm tình nghĩa, khiến người khâm phục. Hiện tại, bổn tọa như ngươi mong muốn, đã tiêu hao chín thành bản nguyên chi lực. Nhưng chỉ cần bổn tọa tại 10 hơi bên trong kết thúc chiến đấu, dựa vào cố hồn bồi nguyên hiệu quả, nhiều nhất sẽ chỉ suy yếu phía trên một thời gian, cảnh giới tuyệt sẽ không trượt xuống. Thần thân a thần thân, tính toán thất bại cảm giác, không dễ chịu a. Ngươi yên tâm, bổn tọa không biết một đao làm thịt ngươi như vậy đơn giản. Bổn tọa muốn đem ngươi đánh tới chỉ còn lại cuối cùng nhất một hơi, sau đó mang theo ngươi, đi tìm ra ngươi cùng các tộc nhân. Bổn tọa muốn làm ngay trước mặt ngươi, đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Cuối cùng nhất lại quay đầu chậm rãi tra tấn ngươi. Cái này, cũng là ngươi nhục mạ bổn tọa đại giới. Ha ha ha ha ha, thái khấu quốc chủ hăng hái. Hiện tại hắn, chiến lược tới gần tại bán hoàng, tự nhận có cuồng ngạo không bị trói buộc tư bản. Ngay tại lúc giờ phút này, trước đó bị thủy hệ hóa băng chùy đâm lực đẩy lui thiếu niên lại lần nữa xông lên, ầm. Một tiếng vang trầm qua sau, thần thân chân đạp chi lực, bị một tầng xem ra mỏng như cánh ve, trên thực tế lại mật độ cực lớn. Vô cùng cứng rắn thủy hệ hộ thể huyền khí, ngăn cản ở ngoài. Ngăn cách hơi mở hộ thể huyền màn, thái khấu quốc chủ trước mắt, là một cái dính đầy vũng bùn dấu dày. Vừa nghĩ tới trước đó chính mình chóp mũi gương mặt, đều là bị cái này đại cước in ngược phục tàn phá, đại huyền nhất lang thần sắc nhất thời dữ tợn bắt đầu vặn vẹo, mấy hơi trước đó, ngươi chính là như thế dẫm bổn tọa thật sao? Hiện tại, phong thủy luân lưu chuyển, cũng nên bổn tọa để ngươi nếm thử, bị người dẫm ở trên mặt tư vị. Ồ. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội kia a. Đối mặt bán hoàng cảnh đại huyền nhất lang, thần thân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn tùy ý thái khấu quốc chủ phong tỏa huyền năng bình chướng, đem chính mình đá hướng đối phương mặt chân phải cầm cố lại, tay trái thì hư không tìm tòi, lấy xét đánh không kịp bưng tai chi thế lấy ra một tờ huyền phù, hình tại lòng bàn tay, lôi bạo tồi tâm phù, đi. Ông, ầm, huyền phù hóa thành năng lượng thể, ầm vang bành trướng mấy lần. Tư lạp, lôi bạo tồi tâm phù minh mông lôi năng. Như vực sâu biển lớn, chỉ một thoáng khuấy động ra trăm ngàn đạo lôi hồ tia chớp, lấy bẻ gãy nghiền nát trạng thái xé mở thái khấu quốc chủ hộ thể huyền khí. Phốc, ngay sau đó, lôi năng chi lực ảo tưởng thành một thanh lôi nhận, một phần ngàn giây đều vô dụng đến, đã chui vào đại huyền nhất lang mi tâm. Phốc phốc, lôi nhận dao nhọn, theo đại huyền nhất lang chán bắn vào, lại từ phía sau gáy phá xác mà ra, mang theo một mảng lớn đỏ trắng chi vật. Đây hết thảy nói đến rườm ra, nhưng thực tế phát sinh lại chỉ ở một cái chớp mắt thoáng qua. Sao, thế nào khả năng? Lôi bạo tồi tâm phù, lại là linh giai thượng phẩm, điểm sát uy lực có thể mạnh hơn huyền hoàng người toàn lực nhất kích lôi bạo tồi tâm phù. Loại này phẩm cấp huyền phù, tại tu giới trong tông môn đều là trọng bảo. Thần thân thế nào khả năng nắm giữ? Không, ta không cam lòng thì như thế chết đi a a a. Giờ khắc này, dường như thời gian dừng lại. Thái Khấu quốc chủ bị lôi bạo tồi tâm phù triệt để chảm đoạn sinh cơ. Hắn thần hồn thức hải, cũng tại không cam phẫn nộ gào thét dưới, cấp tốc yên lặng. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 375.000 điểm. Thái Khấu quốc chủ thật không hổ là bát tinh huyền vương đỉnh phong cường giả, thần thân lấy thất tinh huyền vương cảnh giới diệt chi, xem như vượt cấp đánh giết. Cho dù thiếu niên này trước mắt vẫn ở vào kinh nghiệm trừng phạt kỳ, cũng vẫn là đạt được gần 400.000 kinh nghiệm. Nếu là lướt qua phạt kỳ, vẻn vẹn là xử lý một tên thượng phẩm huyền vương, thần thân thì có vượt qua 1 triệu điểm XP nhập chướng, đó mới gọi cái thoải mái. Ngô, một cái bát tinh huyền vương, 1 triệu trên dưới điểm kinh nghiệm. Nếu là giết 100 cái, thì có vượt qua 100 triệu điểm kinh nghiệm doanh thu, để cho ta tính toán. Một lát sau, thần thân không khỏi có chút mặt mày ủ rũ, ngóa. Ta thất tinh huyền vương thăng bát tinh, còn kém 430 triệu. Đây chẳng phải là nói, ta lại muốn giết hơn 400 cái thượng phẩm huyền vương mới có thể tấn cấp. Đây cũng quá chậm đi, nếu để cho người khác nghe thấy thần thân giờ phút này tâm ngữ, chắc chắn mắng hắn một câu thân ở trong phúc không biết phúc. Thiếu niên này mượn nhờ hệ thống chi lực, giết người giết quái có thể thăng cấp, nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp có thể thăng cấp. Thì liền người khác có thể sử dụng ngũ hành linh thạch, thần thân đồng dạng có thể thông qua hệ thống chi lực, đem linh thạch bên trong có thể lượng biến thành điểm kinh nghiệm, tăng lên cảnh giới. Liền xem như một tên thiên tài, cũng muốn tốn thời gian mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, mới có thể theo huyền đồ từng bước một bò lên trên huyền vương cảnh giới. Có thể thần thân đâu, hắn đến huyền linh đại lục mới bất quá hơn một năm, cũng đã là một tên thất tinh huyền vương. Chỉ cần lại giết hơn 400 cái thượng phẩm huyền vương, là hắn có thể lại lần nữa tấn cấp, trở thành bát tinh huyền vương. Tốc độ này nếu là còn chậm lời nói, hắn tu giả đều đập đầu chết đến. Mặt trời ngươi cái hắc động a, Tử Linh Lung cùng cái kia luyện thú tông nhân hôn ước, chỉ còn một năm ra mặt thời gian mà thôi. Xem ra ca sau này nhưng có bận bịu, trước mắt, trước làm chính sự. Muốn đến nơi này, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ thống nhắc nhở âm thanh lập tức làm ra đáp lại, đinh. Ký chủ bắt đầu dùng độc vụ võng lượng trận tế luyện công năng. Tế luyện mục tiêu, đại khuyển nhất lang tàn hồn trước mắt cảnh giới, cửu tinh huyền vương đỉnh phong. Xin hỏi phải chăng tiếp tục, vâng vâng vâng, thần thân ma quyền sát trưởng, ca các loại giờ khác này các loại rất lâu. Cửu tinh huyền vương đỉnh phong, bán hoàng cảnh quỷ quái, chỉ cần vận khí không tính quá kém, luôn có thể tế luyện ra một cái thất, bát tinh huyền vương A. Cũng không trách thần thân kích động như thế, phải biết, ở thế tục giới, một cái vương quốc quốc chủ, ước vạn sinh linh bên trong tối cường giả, thường hay cũng chỉ là một tên thượng phẩm huyền vương A. Thần thân nếu có thể tại chính mình độc vụ võng lượng trận bên trong, một tên thượng phẩm huyền vương, từ nay về sau thôi động tòa đại trận này, vương quốc tầng diện thượng tướng có thể không địch khắp thiên hạ. Nếu có thể đem 9981 cỗ vương giai quỷ quái đều làm thành thượng phẩm, một trận nơi tay, thần thân thậm chí có thể theo thất đại đế quốc quốc quân phân đình chống lại. Đinh, mở ra tế luyện vương giai quỷ quái, cần hao tổn 500 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch. Xin hỏi phải chăng xác nhận, thần thân nghe vậy, trước đó mừng rỡ cảm giác nhất thời bị một vệt phiền muộn thay thế, mẹ chứng, ca trước đó tế luyện linh giai huyền thú thời điểm, một đầu cũng bất quá 25 cân linh thạch. Giờ có khỏe không, tế luyện một cái thượng phẩm huyền vương, lại muốn phí tổn gấp 20 lần linh thạch. Dựa theo 2-3 thành tế luyện xác suất thành công, ta nếu muốn gom góp 9981 tôn thượng phẩm huyền vương, ít nhất phải tế luyện 300 lần, phí tổn 150.000 cân linh thạch. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, bảo bối là bảo bối tốt, dùng cũng thật là thương tổn tài. Thần thân hai mắt lưng tròng, hắn hiện tại có chút minh bạch, vì sao kiếp trước trên địa cầu, nghe nói có người tốn hao 1 triệu mua chiếc đại động lực xe sang trọng, cuối cùng nhất lại đổi thành thiêu khí. Không có cách, tiền xăng quá quý không chơi nổi a. Thật giống như thần thân hiện tại, rõ ràng nắm giữ một cái châu bò huyền trận, lại dùng không nổi. Không được, ta được mau chóng diệt đi Thái Khấu, cướp bóc quốc khố. Không phải vậy, ca đều nhanh nuôi không nổi độc vụ võng lượng trận cái này đại dạ dày vương. Trong lòng lặng yên hạ quyết tâm sau, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xác nhận tế luyện. Chương 966, thất vương mở cất, cong cong cong cong, giây lát, từng vòng huyền trận năng lượng, bao trùm đại khuyển nhất lang tàn hồn, phiêu phù ở giữa không trung, chậm chạp trên dưới phun trào. Thần thân biết, độc vụ võng lượng trận đối Thái Khấu quốc chủ tàn hồn tế luyện, đã bắt đầu. Muốn không phải vì cho độc vụ võng lượng trận bên trong, tăng thêm một tên thượng phẩm huyền vương cảnh tồn tại, ta thì đã sớm dùng lôi bạo tồi tâm phù miểu sát cái kia Thái Khấu quốc heo, cũng không cần đến tốn thời gian phí sức như thế lâu. Cho nên, nhất định muốn thành công a. Không phải vậy, ca coi như bạch dày vò. Thiếu niên âm thầm cầu nguyện đồng thời, triệt hồi huyền bạo tam linh biến cùng tiếng sấm vân vũ bước ra chỉ chi uy, quanh thân huyền khí rốt cục không hề như nước chảy chết đi, ngược lại bắt đầu ở tâm hồn chi lực âm dương ngư phun ra nuốt vào dưới, cấp tốc khôi phục. Dù sao tế luyện còn phải một hồi lâu, ca xem trước một chút lão gia hỏa này không gian huyền giới bên trong đều có chút cái gì bảo bối. Thần thân nghĩ đến thì làm, nơi lòng bàn tay ngưng ra một phần nhỏ hấp lực, kéo xuống đại khuyển nhất lang mang tại chỉ phía trên ba cái không gian huyền giới. U, lại có ba cái, hơn nữa còn đều là tam tinh huyền giới. Cái này lão già khốn kiếp thật không hổ là nhất quốc chi quân. Đúng, trừ thái khấu quốc heo không gian huyền giới bên ngoài, ngũ lân vương huyền giới từ lâu bị ca cướp đoạt nơi tay. Hiện tại, liền cùng một chỗ máu nạp hồn, nghiệm một nghiệm trận chiến này thu hoạch ra. Một lát sau, thần thân máu nạp hồn hoàn tất, đem tất cả huyền giới bên trong chữ vật nhìn một cái không sót gì. Đầu tiên là ngân phiếu, vô số thái khấu ngân phiếu, cùng nhau cùng sở hữu 50 tỷ nhiều. Còn có chút ít vàng dòng bạc trắng kim tệ, hơn mấy trăm dương, tổng giá trị ước chừng 1 tỷ. Nói đến, thần thân từng tại đế đô, lấy thiên kỳ các chủ, hạ huyền ân sư thân phận, đem trên thân đại hạ ngân phiếu toàn đổi thành vàng dòng bạc trắng, tổng cộng 120 tỷ. Hiện tại, trên người hắn lại không một trương đại hạ ngân phiếu, ngược lại còn có hơn 500 tấm thái khấu ngân phiếu. Còn có sẵn kim tệ, cũng đạt tới 12-1 tỷ. Chợt nhìn, cái này thật là một món khổng lồ, nhưng trên thực tế, hơn 100 tỷ kim, khoảng cách thần thân mở ra siêu cấp đại lễ bao điều kiện, còn kém xa lắm đâu. Lần, chính là, đến vạn cân kế linh thạch, mỗi một mai huyền giới bên trong đều có thật nhiều. Chung vào một chỗ, tổng cộng 280.000 cân. 280.000 cân A, cái gì khái niệm? Thần thân đến Hạ Uyên ban thưởng trước đó, linh thạch tổng số lượng dự trữ, cũng bất quá 3-40 cân mà thôi. Ha ha ha ha, 280.000 cân linh thạch, tính cả ca trước đó còn lại, cùng sở hữu 350.000 cân nhiều. Phát đạt, cái này phát đạt, chỉ ít trong ngắn hạn, rốt cuộc không cần làm tế luyện quỷ quái tư nguyên mà nghèo rất mồng tơi. Để ta xem một chút không gian huyền giới bên trong còn có cái gì bảo bối. Sau đó đồ, vật, nhiều vì huyền đan, huyền phù, cùng mọi người chỗ dùng binh khí. Kim tệ, linh thạch loại tư sản, đại đa số đều phải từ ở thái khấu quốc chủ không gian huyền giới. Mà phía sau huyền đan, huyền phù, huyền tinh những vật này, lại là ngũ lân vương nhóm cống hiến số lượng khá nhiều. Bởi vì thái khấu quốc chủ giấu trong lòng huyền phù những vật này tại tinh mà không tại nhiều. Đập vào mi mắt, cũng chỉ có hai tấm linh giai trung phẩm vạn kiếm quy tông phù, một chương lấy phong năng cuốn lên cương vách tường, tiến hành phòng ngự thần phong ngự ma phù, cùng lúc trước thi triển qua cố hồn bồi nguyên. Tất cả đều là linh giai bên trong, hạ phẩm đồ tốt. Lại nhìn ngũ lân vương không gian huyền giới bên trong, đều có mấy chục hàng trăm tấm công hiệu khác nhau huyền giai huyền phù, huyền tinh một số, giờ phút này tất cả đều bị thần thân chiếm làm của riêng. Chỉ tiếc, vô luận là thái khấu quốc chủ vẫn là ngũ lân vương, bọn họ không gian huyền giới bên trong, đều không có bản đơn lẻ công pháp cùng huyền kỹ. Thảo cái thảo, không biết cái này sao xui xẻo. Trước đó đại khuyển nhất đầu phát cái gì kích chảm, không phải thẳng như bước sao. Vậy mà cũng không phải bản đơn lẻ. Ai, một bộ sao chép bản mẫu linh giai huyền kỹ, tối đa cũng liền có thể thả buổi đấu giá phía trên bán chút vốn tài, với ta mà nói cũng không đại dụng. Thần thân bất đắc dĩ bĩu môi. Kiểm tra xong không gian huyền giới, thần thân lại đem ánh mắt khóa chặt tại cách đó không xa mặt đất nơi hẻo lánh mấy món binh khí phía trên. Bên trong, có ngũ lân vương sử dụng chi binh, cũng có thần lão gia tử trước kia thiên long yển nguyệt đao, bị thần thân dần dần nhặt lên sau, thiếu niên này ánh mắt sáng rực nhìn về phía cái kia hải vương kích cùng thiên vương thuẫn. Cái này hai trang bị, đã từng đều là linh giai trung phẩm tồn tại. Hiện tại mặc dù bởi vì khí linh bị hao tổn, hàng giai thành hạ phẩm, nhưng cũng là hạ phẩm linh binh bên trong người nổi bật. Ngô, cái đồ chơi này ta tuy nhiên không cần đến, nhưng nếu cầm lấy đi đấu giá, mỗi một dạng đều là giá trị mấy trăm, hơn trăm tỷ tồn tại a. Như tổ hợp lại với nhau, nói không chừng còn có thể bán cái càng giá tốt, đột phá 300 tỷ kim cũng không phải là không được. Kể từ đó, phải hao phí ức vạn kim tệ mới có thể mở ra siêu cấp đại lễ bao, cũng coi là đạt thành gần một nửa. Ngay tại thần thân vuốt ve cái kia một kích nhất thuẫn thời khắc, bên tai đột nhiên vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Phát hiện tàn hồn sáo trang, thất phương mở cất, đây là cái gì quỷ? Thần thân tâm niệm nhất động, trước mắt lập tức hiện ra một cái hơi mở khuôn mặt, tương quan giới thiệu nhìn một cái không sót gì. Từ 7 kiện đặc thù linh giai trung phẩm huyền binh, chắp phá thành một cái chìa khóa. Cái chìa khóa này là mở ra tiên thiên mật tàng tầng thứ 3 quan trọng. Thất phương kiện bao quát, hải vương kích, địa vương bia, thiên vương thuẫn, hỏa vương lô, lôi vương thước, độc vương, phong vương linh. Thất phương mở cất, hắc. Không nghĩ tới gom góp như thế thất thứ gì, có thể tạo thành một cái mở ra mật tàng chìa khóa. huyền linh đại lục thật đúng là không thiếu cái lạ. Chờ một chút, tiên thiên mật tàng, tiên thiên mật tàng. Cái tên này ta tựa hồ tại chỗ nào nhìn thấy qua. Thần thân nhíu mày ngưng muốn một lát, bừng tỉnh đại ngộ, đúng. Là lá thư này, hắn bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước chính mình ngẫu nhiên gặp ba tên tự xưng là luyện thú tông đệ tử ra hỏa, một phen chém giết sau, theo một phong thư lên đến biết rõ Tử Linh Lung hạ lạc. Trên thư trừ nâng lên, Tử Linh Lung ở vào Tử Vi quốc giáo, luyện thú tông nội môn đại trưởng lão để con trai mình như thế nào lượn vòng hôn sự chờ một chút bên ngoài, còn nâng lên một cái địa điểm, chính là tiên thiên mật tàng. Trên thư nội dung, thần thân đến bây giờ vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tử Linh Lung chiến sủng không biết đến cái gì kỳ ngộ, thiên phú tiến giai, dài đến trưởng thành thì có thể trở thành một đầu thú hoàng đỉnh phong, thậm chí thú tông cường đại tồn tại. Tử gia phương diện cũng bởi vậy không cưỡng bách nữa nàng kết hôn một chuyện. Bất quá, là cha tử sẽ nghĩ biện pháp lượn vòng, nghĩ cách đem hôn kỳ truy kéo dài tới 2 năm sau. Mà ngươi muốn làm, cũng là tại 2 năm thời hạn đầy trước, giải khai tiên thiên mật tàng đại trận. Vì thế, ta để thép nhi mang cho ngươi một cân thượng phẩm linh thạch, lấy cung cấp phá trận năng lượng sử dụng. Một khi ngươi giải khai tiên thiên mật tàng đại trận, đối toàn bộ luyện thú tông đều được xưng tụng là kỳ công một kiện. Bằng này đại công, tông chủ bình tĩnh hội tự mình làm chủ, vì ngươi cùng Tử Linh Lung chủ hôn. Đến lúc đó, lường trước tử khung thương minh cũng không dám lướt nhẹ qua tông chủ lão nhân ra ông ta mặt mũi, thì đại sự nhất định. Thật sự là không nghĩ tới, Hải Vương kích cùng Thiên Vương thuẫn, lại là tiên thiên mật tàng tầng thứ 3 chìa khóa tạo thành bộ phận. Mà tiên thiên mật tàng, lại quan hệ đến Tử Linh Lung hôn sự. Thần thân hai mắt híp lại, trong lòng thầm nghĩ, đã ta hữu duyên lấy được Hải Vương kích cùng Thiên Vương thuẫn, cái kia ca liền cũng xông vào một lần cái kia cái gọi là tiên thiên mật tàng. Chương 967, Diệt Khấu Chủ, hỏi thiên cơ. Ngay tại thần thân tâm tư vân động thời khắc, bên tai lại lần nữa vang lên thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Đại khuyển nhất lang tàn hồn tế luyện thành công, hóa thành vương giai bát tinh đỉnh phong cảnh quỷ quái, cất vào độc vụ võng lượng trận. Đinh, bởi vì độc vụ võng lượng trận bên trong nắm giữ vương giai tồn tại, sau này ký chủ mỗi lần mở ra, đấu tướng hao tổn 30.000 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch. Ha ha, thành công, thành công, bát tinh huyền vương đỉnh phong cảnh quỷ quái, quá treo. Tổng không uổng công ca tân tân khổ khổ như thế lâu. Cũng là dùng có chút quý, 30.000 cân một lần, dựa vào. Chợt, đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, chém giết thái khấu quốc chủ, hủy diệt đại hạ địch nhân vốn có. Đinh, ký chủ thu hoạch được ẩn tàng nhiệm vụ khen thưởng, một lần hỏi thiên cơ cơ hội. Hỏi thiên cơ, thần thân nghe vậy khẽ giật mình. Trước kia hắn hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ sau này, đạt được khen thưởng đều là kinh nghiệm, tài vật. Nhiều lắm là lại đến điểm vô địch ảo nghĩa cái gì. Hiện tại cái này hỏi thiên cơ là cái gì ý tứ, hắn chả thật không biết. Hệ thống chi linh tựa hồ đối với vị này ký chủ ngốc bạch hai tập mãi thành thói quen, lại chủ động mở miệng giải thích, hỏi thiên cơ là một loại huyễn hoặc khó hiểu giải hoặc thủ đoạn. Bình thường cần cực cao tu vi, cực mạnh xem bói tạo nghệ, lại phối hợp cực kỳ thưa thất chiêm thiên đạo cụ, tự nguyện thiêu đốt giảm thọ mấy trăm hơn ngàn năm, mới có thể khởi xướng một lần thiên vấn. Từ từ nơi sâu xa thiên ý hàng hạ một đạo bình thường chỉ, thay người giải hoặc giải đáp nghi vấn. Đây cũng là cái gọi là hỏi thiên cơ. Hiện tại, bởi vì ký chủ hoàn thành hệ thống ẩn tàng nhiệm vụ, có một lần hỏi thiên cơ quyền lợi, không hao tổn đảm nhiệm tu vi thế nào thọ mệnh. Ha ha, lại có chuyện tốt bực này. Thần thân nhịn không được ma quyền sát trưởng lên. Hắn giờ phút này, thật có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp cần tìm kiếm. Tỷ như, cái kia cùng Tử Linh Lung hôn ước tương quan tiên thiên mật tàng, đến cùng ở nơi nào? Còn có, trên thư nhắc lên tử khung thương minh là như thế nào tồn tại? Tử vi quốc giáo lại ở vào phương nào? Lại tỷ như, tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền trước mắt vẫn còn não tử vong trạng thái. Nàng phải chăng còn có khôi phục an khang khả năng? Nếu có, muốn thi triển như thế nào thủ đoạn mới có thể thi cứu? Lại tỷ như, bàn long huyết ngọc bên trong người thần bí kia thời điểm nào có thể thức tỉnh? Cự tượng tôn giả mặt khác nửa khối ngọc vì sao còn không cảm ứng được? Khôi phục tiểu đinh đinh ba điều kiện bên trong cuối cùng nhất một dạng, lấy chân long chi huyết rửa mặt toàn thân, chân long đi đâu tìm. Còn có, cái viên kia tung tích không rõ bất hủ kim đan ở vào phương nào. Nếu có thể đem tìm tới, lại phối hợp bất hủ nhân hoàng quyết cùng một chỗ nuốt luyện, thần thân đem có thể đạt được vài tỷ, thậm chí trên 10 tỷ điểm kinh nghiệm, một hơi bò lên trên vô số người kinh tài diễm diễm hạng người đều khó thể thực hiện huyền hoàng ngai vàng. Rất nhiều vấn đề muốn hỏi, trong lúc nhất thời, thần thân căn bản khó có thể lựa chọn. Thiếu niên cào nát não ra suy nghĩ nửa ngày, mỗi cái vấn đề đều muốn náo minh bạch, mà lại mỗi cái, đều bị hắn nóng ruột nóng gan, không cách nào dứt bỏ, càng không muốn nặng bên này nhẹ bên kia. Đáng giận a, vì Mao chỉ có một lần hỏi thiên cơ cơ hội. Căn bản không đủ dùng mà. Đinh, ký chủ có thể tạm thời không hỏi, chờ khẳng định muốn hỏi thời điểm nào hỏi lại. Cơ hội này vĩnh cửu hữu hiệu. Hô, tốt a, chuyện này trước hết thả một chút. Thần thân thở phào một hơi, tự nhủ, bây giờ, Hạ Xuân Thu cùng đại khuyển nhất lang bị diệt, Hoài Nam cùng Thái Khấu quần tặc không đầu, liền huyền vương cảnh cao tầng đều cơ hồ chết sạch, chính là chỉ huy xuôi Nam, một lần hành động diệt nước bắt địa thời cơ tốt nhất. Một mặt thông báo Hạ Uyên, phái đại quân đến chiếm lĩnh sàn xe, một mặt tiếp tục Nam Trinh, mở rộng chiến quả, cướp bóc tư nguyên. Ân, thì như thế xử lý. Vừa nghĩ đến đây, thần thân cấp tốc quét dọn chiến trường, lấy xuống tất cả địch quân thủ lĩnh đầu lâu, lấy đi tất cả binh khí, tài vật, trở về thế lực bá chủ hào cùng mọi người tụ hợp. Cùng lúc đó, Thái Khấu quốc đều, Thái tử Đông Cung. Một tên người mặc cửu mãng bào, giữ lấy nhân đan nói bừa trung niên nam tử, ngơ ngác không sai nhìn chằm chằm mới sụp đổ thành cặn bã ký hồn ngọc, thần sắc thất kinh, sao, thế nào khả năng? Vĩ đại phụ hoàng, chết, trung niên nam tử này không là người khác, chính là Thái Khấu thái tử, tiểu quốc chủ, đại khuyển chính là một. Cha đại khuyển nhất lang bí mật lên phía bắc một chuyện, thì chỉ nói cho đại khuyển chính là một cùng tâm phúc lão nô, cũng đem chính mình ký hồn ngọc, lưu tại đại khuyển chính là một nơi này. Bây giờ, hồn ngọc sụp đổ thành cặn bã, cái này mang ý nghĩa cái gì, không cần nói cũng biết. Không có khả năng, điều đó không có khả năng a. Đại khuyển chính là một như phát điên kêu gào, tiểu quốc chủ, thái tử điện hạ ngài tỉnh táo a. Lão nô gấp vội vàng khuyên nhủ, phụ hoàng đường đường bát tinh huyền vương đỉnh phong, lại đều xếp tại Hoài Nam. Ngươi để cho ta thế nào tỉnh táo? Hả, ngươi nói cho ta biết, nên như thế nào tỉnh táo? Đại khuyển chính là một cái mò lên lão nô cổ áo, đem hắn thật cao sách quá đỉnh đầu. Khụ, lão nô tất nhiên là biết sự tình tính nghiêm trọng. Hiện tại, mặc kệ là Hoài Nam vương hải quốc chủ, vẫn là cái kia đại hạ nhất tự tỉnh kiên vương hải chết quốc chủ, làm phe thắng lợi, hắn chắc chắn tìm kiếm nghĩ cách mở rộng chiến quả. Thái tử điện hạ, chúng ta, khụ, chúng ta thời khắc ở vào địch quân phong mang phía dưới a. Vì kế hoạch hôm nay, ngài nhất định phải nhanh kế vị đế vị, vững chắc quân tâm dân vọng, lại lần lượt thu được tiền tuyến trốn về đến tàn binh bại tướng, gây dựng lại uy thế, mới có thể không mất nước vốn. Nghe đến nơi này, đại khuyển chính là một gấp vội vàng buông tay ra, sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, đúng, người nói không sai. Thì như thế xử lý, người lão nô kia xoa xoa cái cổ, lại nói còn có. Điện hạ, ngài phải làm cho tốt xấu nhất dự định. Nếu như chúng ta cuối cùng không cách nào cùng Hoài Nam Vương hoặc là nhất tự tỉnh Kiên Vương chống lại, ngài nhất định phải làm ra dứt bỏ. Đại khuyển chính là một chất phác gật gật đầu, ta minh bạch. Khiến người ta thư tín một phong, a không. Ta tự mình thư đến, lúc sau ngươi tự mình đi một chuyến, giao cho luyện thú tông Phan Húc trong tay. Ta cùng Phan Húc có duyên gặp mặt mấy lần, biết rõ hắn tham lam tính cách. Nếu có thể dứt bỏ trong quốc khố hơn phân nửa vật tư, chưa hẳn không thể mời hắn xuất thủ, giúp ta Thái Khấu ngăn trở lần này diệt quốc tai ương. Ai, lão nô lặng yên thở dài, trong lòng thầm nghĩ, ta Thái Khấu là phụ thuộc vào luyện thú tông rất nhiều vương quốc một trong, những năm qua mỗi năm triều cống chưa bao giờ gián đoạn. Nhưng dù cho như thế, muốn mời tông môn cao thủ xuất thủ cản tai, lại là vi phạm tu giới tông môn không được can thiệp thế tục giới chinh chiến nguyên tắc này. Coi như Phan Húc gặp lợi nảy lòng tham, chịu ra tay giúp đỡ, ta Thái Khấu muốn trả giá đắt chỉ sợ cũng lớn đến kinh người. Mà lại, lão quốc chủ chết, chỉ bằng đại khuyển chính là một cái này tam tinh huyền vương, tại đàn sói vòng tự Đông Hải phía trên, lại có thể gắng bao lâu đâu. Lão nô hiển nhiên minh bạch, từ đó sau này, Thái Khấu quốc, sợ là không còn có sống yên ổn ngày tốt có thể qua. Hắn nâng lên đôi mắt già nua, ngóng nhìn trần nhà, trong lòng thì thào, như lão quốc chủ trên trời có linh, phải chăng có như vậy một chút xíu hối hận trêu chọc đại hạ. Hối hận đi Hoài Nam, làm một cái bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại sao hoàng tước. Chương 968, đánh đâu thắng đó. Hoài Hồi thành bến đò, nhất tôn thế lực bá chủ chậm rãi lái vào bến cảng. Chiến hạm bong tàu, thần thân đem Thái Khấu quốc chủ bọn người đầu lâu dơ lên cao cao, đại quân lập tức nhảy cẫng hoan hô. Mau nhìn, đại khuyển nhất lang, đó là đại khuyển nhất lang đầu chó. Ha ha ha ha, thật không nghĩ tới, thần lão tướng quân làm cho Hoài Nam vương tự bạo đan điền mà chết, thần thiếu soái Cảng Châu, trực tiếp làm thịt Thái Khấu quốc chủ. Từ nay về sau, lại không người có thể anh ta đại hạ Tỉnh Kiên vương chi phong mang. Cũng không phải sao, chúng ta Tỉnh Kiên vương thật sự là quá lợi hại, thì liền Thái Khấu ngũ lân vương đầu người đều trong tay hắn sách đây. Hiện tại, Thái Khấu không chỉ có mất nước quân, liền một đám tầng cao nhất mãnh tướng cũng đều toàn bộ chiết kích trầm xa. Đại hoạch toàn thắng, này chiến dịch, bên ta đại hoạch toàn thắng a. Thắng lợi vui sướng, tràn ngập tại mỗi một vị kiêu kỵ quân, sát huyết vệ trái tim. Khi thấy Thái Khấu quốc chủ trên cổ đầu người một khắc này, 300.000 mới hàng quân nhóm, thấy lại hướng thần thân ánh mắt, đều phủ đầy kính sợ. Lại không có người nào dám thay đổi thất thường, không còn người nào dám run run tâm lý điểm này tính toán. Quân không thấy, liền đại khuyển nhất lang cái này bát tinh huyền vương đều bị thần thân chặt xuống đầu. Mặc kệ thiếu niên này dùng thủ đoạn gì, chỉ thấy kết quả, cũng đủ để cho vô số nhân tâm cơ sở phát run, không dám tiếp tục sinh ra nửa điểm nghịch tâm. Sau đó, thần thân đem liệu thương đan dược rất nhiều vung xuống đi, trận chiến này bên trong, bị Hoài Nam vương tự bạo đan điền gây thương tích mấy vị huyền vương, rất nhiều huyền sư, đều chiếm được rất tốt cứu chữa. Ra, đây là một khỏa lưu ảnh thủy tinh, người dùng nó ghi lại Thái Khấu quốc chủ bọn người đầu người, lại sai người đem lưu ảnh thủy tinh truyền về Đại Hạ Đế Đô đi. Ta nghĩ, Hạo Uyên sư đệ nhất định thật cao hứng tận mắt thấy cái này lão già khốn kiếp đầu người rơi xuống đất. Mà lại, cái này cũng sẽ đối với đầy triều văn võ bên trong lòng dạ khó lường người phát ra cảnh cáo. Thiếu niên tại đẹp trai kho bên trong chậm rãi dạo bước, vừa đi vừa nói, cảnh cáo bọn họ, ta nhất tự Tĩnh Kiên vương, liền Thái Khấu quốc chủ đều có thể giết, liền Thái Khấu ngũ vương cũng có thể diệt. Như có ai dám ở sau lưng giở trò, nguy cơ đến Hạo Uyên thống trị địa vị, ta liền sẽ không dung tình chút nào đến một trận đại thanh tẩy. Thần Tàng Phong nghe vậy, liên tiếp gật đầu, tốt. Kể từ đó, ta Đại Hạ Tân Vương cũng có thể ngồi vững vàng vương vị. Thân nhi, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi lập xuống như thế khoáng thế kỳ công, sẽ còn tính cách bất ổn, muốn đoạt hoàng quyền đây. Hiện tại xem ra, là gia ta lo ngại. Thần lão gia tử một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy thần thân bả vai, vừa nói, ngươi tri ân đổ báo, trung quân ái quốc. Tốt, rất tốt, đây mới là ta thần gia tốt tôn nhi. Thiếu niên cười hắc, tâm đạo, Hạo Uyên thật tâm thành ý đợi ta, càng phong lấy nhất tự Tĩnh Kiên vương, địa vị cùng cấp quốc quân, ta còn có cái gì không hài lòng đâu. Lại nói, cả đối quản lý quốc gia chuyện này, nửa điểm không có hứng thú a, quá phiền phức. Ngược lại là hậu cung giai lệ 3.000 người lại càng dễ hấp dẫn ta. Chỉ tiếc, ai, tìm về mất đi tiểu đinh đinh còn chưa hoàn thành, nam nhân chí đem an ra. Mồ trái trưng trứng, tranh thủ thời gian tìm cách tăng cao tu vi, tìm tới chân long, lấy long huyết rót thân thể khôi phục nam nhân bản sắc mới là trọng yếu nhất hoa. Sau đó ca liền có thể, hắc, kha kha kha kha. Thần nhi, a, ra làm sao, số tiểu tử, nghĩ gì thế muốn như vậy xuất thần. Nước bọt đều chảy xuống, thần Tàng Phong tức giận chừng đối phương liếc một chút, ta nói, cái này mấy cái không gian huyền giới đều là Hạ Xuân Thu tự bảo sau lưu lại, người cầm lấy đi máu nạp hồn đi. A tốt, thần thân xấu hổ gãi gãi đầu, đối ra, ngài thương thế. Không sao, phục ngươi cho hồi xuân đan cùng oành khí đan về sau, lão phu cảm giác tốt nhiều. Thần Tàng Phong gượng cười nói, ai, đáng tiếc ngài không nghe lời ta, tiêu hao quá nhiều bản nguyên huyền khí, tu vi theo lục tinh huyền vương trong phạm vi, rơi xuống đến ngũ tinh tầng thứ. Thật tốt, lề mề chậm chạp số tiểu tử. Ra đi, thần Tàng Phong nói xong, cũng không quay đầu lại đi ra phòng các, che đậy tốt cửa sổ. Hô, tính toán, xem trước một chút Hạ Xuân Thu trong giới chỉ đều có vật gì tốt. Lão gia hỏa này vậy mà mang nhiều như vậy huyền giới, tám thành là đem cả tòa Hoài Nam Vương phủ khố đáng tiền đồ chơi đều mang ở trên người. Cũng không lâu lắm, thần thân trên mặt ý cười tràn ngập, a ha ha ha, quả thật không ngoài sở liệu của ta. Trừ luyện chế nhiều huyền đan, huyền phù, huyền thực, huyền binh tài liệu, cái này mấy cái không gian huyền giới bên trong, còn có hạ phẩm linh thạch 150.000 cân. Tiền mặt 250 tỷ, thật sự là đem Hoài Nam phủ khố vơ vét không còn gì a. Bất quá bây giờ, đây hết thảy đều làm lợi ta, hắc. Trước mắt, thần thân cùng sở hữu kim tệ 3.710 ức, hạ phẩm ngũ hành linh thạch 500.000 cân. Khoảng cách mở ra siêu cấp đại lễ bao ngàn tỷ kim tệ, trăm vạn cân linh thạch, chỉ kém chừng nửa số. Quá tuyệt, hiện tại, chỉ chờ chỉ huy xuôi Nam, vượt qua Đông Hải, diệt đi Thái Khấu. Lại đem Thái Khấu quốc trong kho tư nguyên chiếm làm của riêng. Nhất định có thể đạt tới mở ra siêu cấp đại lễ bao điều kiện, thu hoạch được làm cho huyền tôn cường giả đều thèm nhỏ nước dãi bảo vật. Nếu có thể đã được như nguyện mở ra đại lễ bao, hơn một năm về sau, đi luyện thú tông cướp hôn cũng liền có tương đương tin tưởng vững chắc. Vừa nghĩ đến đây, thần thân quả quyết hạ lệnh, tiếp tục nam chinh. Tất cả quân đội tại thần thân điều hành dưới, đâu vào đấy đổ bộ, hướng về Hoài Hồi Thành xuất phát. Cùng lúc đó, thần Tàng Phong để thập trưởng lão thần hâm tự mình đi một chuyến. Mang theo ghi chép có Thái Khấu quốc chủ các loại trên cổ đầu người lưu ảnh thủy tinh, trở về đế đô. Sau 3 canh giờ, Hoài Hồi Thành, phá. Nội thành Hoài Nam quân căn bản cũng không có phản kháng, nhìn thấy Thái Khấu quốc chủ cùng một đám Hoài Nam huyền vương cảnh cao tầng đầu người về sau, trực tiếp mở ra cổng thành. trong thành thủ tướng thành thành thật thật dâng lên quan ấn, hàng. Tu chỉnh một đêm về sau, thần thân theo hỗn hợp trong quân thông qua 30.000 quân lưu thủ nội thành, chính mình thì tiếp tục xuất lĩnh đại quân, chỉ huy xuôi nam. Sau một ngày, La Môn bạo phong thành, phá. Thành chủ đối Hoài Nam Vương trung thành tuyệt đối, thề sống chết không hàng. Thế nhưng là, tại thần thân công kích đến, trong thành chỉ là 10 khẩu huyền tinh pháo, hơn 60.000 thủ quân căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Ngày đó đêm, thần thân xuất quân tiến công tập kích lửa đọc thành, thành chủ mở cửa mà hàng, phá. Sáng sớm ngày thứ ba, đại quân đến hóa xương dưới cửa thành, gặp phải một chút không có ý nghĩa chống cự, tại vào lúc giữa trưa cầm xuống thành trì. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, thần thân kiêu kỵ quân, sắp huyết về một đường thế như trẻ tre, lại thêm bạo viên cái này ngũ tinh thú vương cảnh chiến tranh khôi lỗi tham chiến, Hoài Nam quân tất cả chống cự đều thành chuyện cười. Thần gia quân thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó. Thẳng đến ngày thứ 10 giữa trưa, Hoài Nam đô phủ chỗ Thiên Giang thành, phá. Hoài Nam vương thống trị sức ảnh hưởng triệt để tan rã, thần thân đem nhất tự Tịnh Kiên vương chiêu bài, vững vững vàng vàng cắm ở Thiên Giang thành chi đỉnh. Giờ phút này, Thiên Giang thành tây nam rừng trúc, một cái không đáng chú ý lính đánh thuê trong quán trà. Một tên nữ tử che mặt, nghe bên tai truyền đến từng tiếng ngữ ngữ, liễu mi càng nhau càng chặt. Nàng bích con người màu xanh lục, tách ra nồng đậm hận ý, thần thân, bản quận chúa thể phải báo đến thù này. Ngươi chờ, 2 năm, không cần đến 2 năm, bản quận chúa liền có thể mở ra bàn long huyết ngọc. Đến lúc đó, nhất định phải đưa ngươi tất cả thần gia tộc nhân đồ diệt, lấy an ủi gia gia của ta cùng phụ vương trên trời có linh thiêng. Chương 969, Tử Linh Lung, Thải Nhi, giá lạnh mùa đông đã đi qua, đầu mùa xuân buông xuống. Tại Đại Hạ Quốc Hoài Giang phía bắc khu vực, khắp nơi có thể thấy được hóa tuyết thành suối cảnh tượng. Mặt đất núi đồi, vạn vật khôi phục, sinh cơ bừng bừng. Trước tuyến liên tiếp truyền đến tin chiến thắng, càng là tất cả yêu nước đại hạ dân chúng thích nghe ngóng. Đế đô, hoàng cung đại điện, Hạ Uyên xem hết chiến báo sổ gấp, vui mừng nhướng mày, tốt tốt tốt. Thần sư huynh thật không hổ là ta đại hạ nhất tự Tịnh Kiên vương, lôi kéo khắp nơi, không người là đối thủ. Sớm chút thời gian, cô đã phái người tiếp nhận Hoài Nam. Có thể chiếu phần này chiến báo mới nhất đến xem, muốn không nhiều lâu, cô lại làm phái ra thủy sư, đã đi đến Biển Đông, đem thái khấu quốc địa bàn, hết thảy điền nhập ta đại hạ quốc Đông Nam vùng biển bản khối. Chúc mừng bệ hạ hồng phúc tề thiên, ta đại hạ tại ngài thống ngự dưới, càng là như mặt trời giữa trưa. Bệ hạ vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế, đối mặt điện hạ chúng thần nịnh hót, trên lòng ỷ Hạ Uyên chỉ mỉm cười khoát khoát tay, thật tốt, chư vị ái khanh đều đứng lên đi. Cô cũng không dám yên ổn cư này công, đây đều là nhất tự Tịnh Kiên vương công lao. Nói xong, hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh hơn phân nửa không vị, trong miệng thì thào, sư huynh, sư đệ hy vọng ngươi có thể nhanh chóng khải hoàn mà về, cùng cô cùng bàn mà ngồi, tổng ngự cái này vạn lý Hà Sơn. Nguyên lai, Hạ Uyên thu đến chiến báo, thần thân khống chế thế lực bá chủ hào ngang dọc Đông Hải, thái khấu quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo thủy sư ngược một lần lại một lần, không ai có thể ngăn cản. Tin tưởng muốn không nhiều lâu, thế lực bá chủ hào phía trên tinh nhuệ nhóm liền có thể triệt để xé mở bờ biển phòng tuyến, đổ bộ thái khấu chư đảo. Đối với tràng chiến dịch này, Đại Hạ quốc Đan Thanh sử ký đến. Thái Uyên năm đầu, cuối đông, nhất tự Tịnh Kiên vương xuất lĩnh kiêu kỵ, sắp huyết vệ, ngự thế lực bá chủ hào, ác chiến Biển Đông, ngắn ngủi 10 ngày, liền để thái khấu bờ biển phòng tuyến toàn tuyến tan tác, diệt địch vô số, chiến tướng trăm viên. Thái Uyên năm sau, đầu mùa xuân, nhất tự Tịnh Kiên vương xuất bộ chúng thành công đổ bộ thái khấu chư đảo, tung hoành vô địch, 1 triệu thái khấu quân sớm chiều hủy diệt, chiếm thành hơn 100 chỗ, thu được đồ quân nhu vô số, trở về đại hạ. Thái Uyên năm sau, đầu mùa xuân, kinh chập, nhất tự Tịnh Kiên vương xuất bộ chúng thành công đổ bộ thái khấu chư đảo, tung hoành vô địch. 1 triệu thái khấu quân sớm chiều hủy diệt, chiếm thành hơn 100 chỗ, thu được đồ quân nhu tài nguyên vô số, trở về đại hạ. Thái Uyên năm sau, bên trong xuân, nhất tự Tịnh Kiên vương xuất bộ, binh lâm thái khấu quốc đều, thắng chiến sắp đến, không sai biến cố nảy sinh. Biến cố, thần thân một đường vượt mọi chông gai không ai cản nổi, chờ binh lâm thái khấu quốc đều thời điểm, tại sao lại bị tư liệu lịch sử ghi lại một khoản thắng chiến sắp đến, không sai biến cố nảy sinh đâu. Thời gian, ngược dòng tìm hiểu đến lúc đó, thái khấu quốc đô thành, thần thân xung phong đi đầu, dẫn kiêu kỵ quân, sắp huyết về một đường hát vang tiến mạnh, phá thành môn, diệt thành thủ, không có gì bất lợi. Ngày đó trạng vạng tối, hắn liền đã tiêu diệt thái khấu mới toàn bộ chống cự thế lực, cự tượng phục hổ thương phong mang, trực chỉ hướng quốc chủ đại điện. Giờ phút này, kế vị là vương đại khuyển chính vừa đã bị thần thân chết dẫm tại dưới chân. Thần lão gia tử tự mình leo lên vương cung chi đỉnh, nhất đao chảm đoạn thái khấu vương kỳ, muốn đem Nhất Tự Tịnh Kiên Vương Soái Kỳ cắm ở cái này Lăng Vân chỗ. Nhưng vào đúng lúc này, xoạt, xoạt, đột ngột, một đạo biêu hãn khó có thể tưởng tượng thổ hệ huyền năng, trực tiếp đem Thần Tàng Phong đánh xuống Vương Cung chi đỉnh, tính cả trong tay hắn Soái Kỳ, cũng bị thổ hệ huyền năng dư âm chém vỡ vỡ vụn đoạn. Phốc, Thần lão gia tử vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới lần lượt một kích này, lồng ngực phát ra bạch cốt âm u, hấp hối. Gia gia, thần thân kinh hãi, vội vàng mở ra thiểm hiện vào tới gia gia phụ cận, cho hắn ăn phục dụng một cái linh giai hồi xuân đan. Nhìn thấy cảnh này, một đạo thanh âm lạnh như băng, hạ xuống từ trên trời, ồ. Không nghĩ tới một cái thế tục giới con dẹp, lại cũng có linh giai hạ phẩm hồi xuân đan. Xem ra, Đại Hạ quốc Nhất Tự Tịnh Kiên Vương tên tuổi gần nhất phổ biến vì thịnh truyền, cũng không phải là không có nguyên nhân. Là ai xuống tay ác độc, thần thân giận tím mặt, quay đầu nhìn về phía thanh âm đàm thoại truyền đến giữa không trung. Trong đôi mắt, có hai người một thú, đứng sừng sững không trung. Bên trong một người, thân mang một bộ tử kim hiên linh giáp, tay cầm một cái hiên thương long minh phiến, hai chân cùng tồn tại giữa không trung, phía sau sinh ra một đôi liệt diễm vũ rực, trợ lăng không phi hành, quả nhiên là uy phong lẫm liệt, khí độ cái thế. Chỉ gặp hắn tóc đen ngọc quan, giữa trán đầy đặn, địa các phương viên, đôi mắt sáng mày rậm, chóp mũi cao cao nổi lên, khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra không gì sánh kịp tự phụ thần thái. Huyền khí vũ rực, người này là huyền hoàng, thần thân chấn động trong lòng, thiếu niên này có thể xác định, chính mình chưa bao giờ thấy qua người này. Nhưng hắn cũng biết, mới đối thần lão gia tử thống hạ sát thủ, chính là người này. Thần thân ánh mắt lại rời, nhìn về phía một người khác. Hắn cái này xem xét, chính mình cái kia hai tròng mắt lại là rốt cuộc thu không trở lại. Cái này, là một nữ tử, áo tím da thân, yêu kiều một nắm thân eo phía trên buộc lên nhẹ mạn xa bay múa theo gió, diện mạo tuyệt thiên, tư thế động ngàn vạn, như mới trăng thanh huy, như hoa thụ đống tuyết. Thần thân vĩnh viễn cũng quên chẳng nhiều một đôi mắt đẹp, như là một đôi hội ngôn ngữ, hội nghịch ngợm gây sự tinh linh. Nàng thỉnh thoảng hoạt sắc sinh hương, kiều mỹ muôn dạng, thỉnh thoảng chậm rãi thâm tình, ôn nhu theo theo, thỉnh thoảng băng lãnh như xương, ngạo khí lăng nhiên, thỉnh thoảng nhiệt tình như hỏa, rung động lòng người. Nữ tử này chính là Tử Linh Lung, mà giờ khắc này, nàng áo tím phần lưng, đồng dạng bay lên lên hai đạo huyền khí vũ rực, là thủy hệ, băng lam, thuần túy, tựa như là từ cửu thiên trăng sao lấy xuống lam linh thạch giống như sáng chói chói mắt. Hoạt bát bà chủ, thật, thật sự là nàng sao? Ta không biết hoa mắt đi, nhưng làm thần thân nhìn về phía tử sam nữ tử kia bên cạnh phi hạc lúc, hắn rốt cục có thể xác định, nữ tử này chính là không thể giả được Tử Linh Lung. Bởi vì, cái kia tiên hạc đúng là mình từng dùng đếm thuần dương long huyết cứu được thải vĩ linh hạc, Tử Linh Lung xưng là thải nhi. Tử Linh Lung, thần thân trong lòng ra sức hô hào đối phương tên, trong lúc nhất thời, thiếu niên này hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn theo đối phương giảng. Hắn không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này, lấy loại phương thức này, cùng Tử Linh Lung đoàn tụ. Thế nhưng là, khi hắn trông thấy Tử Linh Lung lại cùng cái kia xuất thủ giết hại ra ra mình thanh niên tài tuấn đứng sóng vai thời điểm, hắn nhất thời giống như là mắc lỡ lời chứng. Thiên ngôn vạn ngữ đều không thể nào nói lên. Mà lại, Tử Linh Lung tựa hồ là biến cá nhân, nàng biểu hiện giống là căn bản cũng không nhận ra thần thân. Nàng song đồng, vẫn như cũ đẹp như thu thủy, đáng tiếc, nhưng lại chưa bao giờ nhìn tới thần thân, dù là trong nháy mắt, đều chưa từng có. Thì liền đi theo Tử Linh Lung bên cạnh Thải Nhi, đã từng bởi vì thần thân thay nàng trừ độc mà mang ơn Thải Vĩ Linh Hạc, cũng tựa hồ nhận không ra chính mình ân nhân cứu mạng. Nàng cặp kia sáng như tinh thần đôi mắt, nhìn chung quanh, giống như là bị giam tại trong nhà đã nhiều năm, hôm nay rốt cục có thể đi ra chơi đùa tiểu nữ hài, đối cái gì đều tràn ngập hiếu kỳ. Thải Nhi cái này ngó ngó cái kia nhìn xem, biểu hiện rất là nhảy thoát. Có thể nàng ánh mắt, duy chỉ có chưa từng rơi vào thần thân trên thân. Tại thời khắc này, thần thân tựa như là cái không đáng mỉm cười một cái con kiến hôi, một khối đá, một khúc gỗ, căn bản không đáng Tử Linh Lung cùng Thải Nhi nhìn chăm chú một lát. Chương 970, Phan Húc. Bọn họ cũng không nhận ra ta sao, thế nào có thể như vậy, thần thân lòng tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ, Tử Linh Lung cùng Thải Nhi đều mất trí nhớ hay sao? Thiếu niên suy nghĩ bách chuyển thời khắc, đánh vào Thái Khấu Hoàng cung người khác, cũng đều chinh lăng tại chỗ. Bọn họ cũng không phải bởi vì nữ tử kia khuynh thế dung mạo, mà là bởi vì một nam một nữ này, lại đều là huyền khí hóa rực, dẫm lên trời huyền hoàng cảnh cường giả. Huyền hoàng, ở thế tục giới vương nước tầng diện phía trên, ngàn năm khó gặp. Liền xem như thất đại đế quốc huyền hoàng cường giả, thường hay cũng sẽ không vượt qua năm ngón tay số lượng. Nhưng bây giờ, lại có hai tên huyền hoàng xuất hiện tại nơi đây, hơn nữa nhìn bộ dáng, vẫn là đến cho Thái Khấu tặc tử chỗ dựa. Chuyến này cử động lần này làm cho tất cả mọi người đều trong lòng siết chặt. Thần Thân nhìn về phía Tử Linh Lung nóng rực ánh mắt, để cái kia phía sau sinh ra một đôi liệt diễm vũ rực, đứng ngạo nghễ tại hư không thanh niên nam tử, không khỏi nhướng mày, con kiến hôi đồ vật bình thường. Dám nhìn chằm chằm lão tử vị hôn thê nhìn, nhất định phải đâm mù ngươi mắt chó. Suy nghĩ xong, thanh niên nam tử tiện tay vung lên, hai đạo hỏa tiễn bắn ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đâm về Thần Thân hai mắt. Sau người giật nảy cả mình, nếu dùng thiểm hiện trốn tránh, cái kia hai đạo lửa huyền tiễn khí chắc chắn sẽ tai họa trọng thương phía dưới thần lão gia tử. Sau đó, hắn chỉ có thể ra thương đón đỡ. Đương, đương, hai tiếng giòn vang qua sau, hỏa diễm mũi tên tán loạn vô hình. Thần Thân nắm lấy cán thương tay phải, lại bị cường hãn chân kích lực đạo xé rách miệng hổ. Tê thật mạnh, đây cũng là huyền hoàng thực lực sao? Thần Thân trong lòng thất kinh, trên mặt nhưng không thấy khiếp đảm, giận nói chất vấn, người đến cùng là người phương nào? Trước hại gia gia của ta, hiện tại lại ra tay với bản soái. Ua, cũng không tệ lắm, có thể đón đỡ khổ sách hoàng một thành huyền lực đánh bất ngờ. Vốn cho rằng ngươi nhưng mà chỉ con kiến hôi, hiện tại xem ra. Ngươi mạnh hơn con kiến hôi, đã đến châu chấu cấp bậc, Cái kia thanh niên tài tuấn chậm rãi phe phẩy trong tay hiên thương long minh phiến, không kiêng nể gì cả cười nói, có điều, coi như ngươi là châu chấu, cũng giống vậy không xứng biết bản hoàng tên. Con kiến hôi, châu chấu, Thần Thân đường đường thất tinh huyền vương, tại thanh niên nam tử này trong miệng, vậy mà không chịu nổi đến tình cảnh như thế. Ngươi, Thần Thân giận không thể nhịn, đang lúc này, đã thấy mặt mũi bầm dập đại khuyển chính là một lộn nhào vào tới cái kia thanh niên nam tử hư không ảnh dưới, túi đầu liền bái, Phan đại hoàng ở trên, xin nhận tiểu nhân cúi đầu. Ân, cái này họ Phan thanh niên khẽ vuốt cằm, lại chưa từng mắt nhìn thẳng một chút đại khuyển chính là một. Sau người cũng không giận, ngược lại càng lộ ra cung kính dập đầu năn nỉ, giống như một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó xù, Phan đại hoàng. Tiểu nhân trông mong chấm nhỏ trông mong mặt trăng, cuối cùng đem ngài cho trông. Rồi sau đó, hắn chỉ một ngón tay, điểm hướng cách đó không xa Thần Thân, Phan đại hoàng, hắn cũng là Thần Thân, lần này xâm ta Thái Khấu chủ soái. Kẻ này một ngày chưa trừ diệt, ta Thái Khấu vĩnh viễn không ngày yên tĩnh a. Còn mời Phan đại hoàng bị liên lụy, thi triển thần thông đại năng, đem giết hết. Ồ, cái kia được xưng Phan đại hoàng thanh niên chân mày trao lên, lại bất phi sở động, ha ha, đại khuyển chính là một. Ngươi cho bản hoàng chỗ tốt, chỉ đủ để bản hoàng ra mặt, tiêu trừ ngươi Thái Khấu một lần diệt quốc nguy hiểm, cũng không có thay ngươi giết địch mới chủ soái đầu này a. Mẹ con chim, cái này Phan Húc thật đúng là không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người. Ta lấy ra nửa cái quốc khố của cải, cũng mới đổi hắn xuất thủ một lần, hiện tại để hắn giết một người cũng không được, đáng giận a. Đại khuyển chính là một trong lòng thầm mắng, trên mặt nhưng thủy chung cười theo, cúi đầu khom lưng, Phan đại hoàng nói là. Bất quá im ngay, ngươi có cái gì tư cách cùng bản hoàng bàn điều kiện? Phan đại hoàng căn bản không cho đối phương tiếp tục dây dưa cơ hội, mạnh mẽ gầm thét, đại khuyển chính là một lập tức câm như hến, không còn dám thổ lộ nửa chữ. Chợt, Phan đại hoàng lại lần nữa đem ánh mắt liếc về phía cái kia cầm thương mà đứng, nghiêm phòng đề phòng thiếu niên lang, hững hờ mở miệng nói, Thần Thân đúng không? Ngươi, lập tức mang lên ngươi người, trở về Hạ Quốc. Trở về sau này nói cho các ngươi biết quốc quân. Trong vòng 20 năm không được phái quân xâm phạm Thái Khấu. Liền nói là luyện thú tông nội môn đại trưởng lão chi tử, Phan Húc nói. Phan Húc, thanh niên này huyền hoàng, lại cũng là lá thư này nâng lên cùng, Tử Linh Lung vị hôn phu, luyện thú tông nội môn đại trưởng lão chi tử. Thần Thân hô hấp dừng lại, trong lòng nhất nhói, Phan Húc. Nguyên lai là Phan Húc, có thể, Tử Linh Lung lại sẽ cùng hắn cùng lúc xuất hiện, chẳng lẽ. Trong lúc nhất thời, thiếu niên cảm giác mình trái tim, dường như bị 10 triệu căn độc kim châm một lần lại một lần. Lúc này, Phan Húc lên tiếng lần nữa, âm thanh lạnh ngữ lạnh, thuận tiện nói một câu, bản hoàng rất chán ghét ngươi nhìn ta vị hôn thê ánh mắt. Lần này bản hoàng tâm tình tốt, liền không tính toán với ngươi. Ngươi qua đây, cho bản hoàng dập đầu 3 cái bồi tội, sau đó liền có thể xéo đi. Dập đầu, ta đập bà nội ngươi. Thần Thân hai mắt tơ máu tuôn ra, nhất dương chỉ, siêu, Thần Thân thình lình ra chiêu. Giữa ngón tay một vệt ánh sáng hồng kích xạ chân trời, từng cái lôi hổ như mãng giống như long. Thật lớn gan chó, Phan Húc kinh hãi, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trong mắt con kiến hôi châu chấu, dám đối với mình thống hạ sát thủ. Viêm hỏa che lấp mặt trời thuẫn, tại nhất dương chỉ quang trụ phát lực một phần ngàn giây ở giữa, Phan Húc một hai bàn tay to trưởng đột nhiên đè ép, suy. Ùn kéo đến hỏa mạc thình lình ngưng phát hiện, như một chương chống trời đại thủ, bá khí tuyệt luân. Phanh, suy, trước kia luôn luôn thuận buồm xuôi gió thiên giai huyền kỹ nhất dương chỉ, giờ phút này hung hăng đụng vào Phan Húc viêm hỏa che lấp mặt trời thuẫn phía trên, lại khó có thành tựu. Màu đỏ tím lôi năng quang trụ xuyên qua viêm hỏa che lấp mặt trời thuẫn sau này, đường kính cùng uy năng đồng thời thu nhỏ gần trăm lần, lướt qua Phan Húc vành tai bay qua, chỉ kéo đứt hai đạo sợi tóc. Phan Húc nhất thời giận dữ, hỗn trướng, dám đoạn ta sợi tóc, lão tử muốn ngươi lấy mệnh đến thường, tốt, nhìn xem rốt cục ai sẽ muốn người nào mệnh. Thần thân không cam lòng yếu thế, tiếng sấm vân vũ bước, mở. Huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, mở. Huyền bạo tam linh biến chi cực công biến, mở. Huyền bạo tam linh biến chi cực phòng biến, mở. Bản nguyên huyền lực, cho ta thiêu đốt a a a. Thiểm hiện, bạch, kim giáp ngân thương lôi năng mị ảnh, chỉ một thoáng hướng đến Phan Húc trước mặt, mạnh nhất thương kỹ bạo ngược mà ra, tượng phượng hám cửu tiêu. Tiếu tiếu, ly, lôi năng thần tượng cùng linh phượng thình lình ngưng lực tại mũi thương, bộc phát ra phá vỡ núi hám nhạc cuồng bạo uy năng. Hiện tại thần thân, có thể nói là át chủ bài ra hết, hắn thậm chí thiêu đốt trọn vẹn thất thành bản nguyên huyền khí. Lại thêm huyền bạo tam linh biến chi uy, biến dị lôi nguyên tố chi năng, giờ phút này hắn, chiến lực có thể so với cửu tinh huyền vương đỉnh phong. Nhưng mà, điêu trùng tiểu kỹ, phá cho ta. Phan Húc nắm hiên thương long minh phiến, đột nhiên vung lên, hô hô hô. Chỉ một thoáng hỏa phong mãnh liệt, cương liệt nóng rực phong bạo, trong nháy mắt thổi tan tượng phượng hám cửu tiêu thương ảnh. Thậm chí ngay cả bầu trời bốn phía đám mây, đều bị cỗ này cương phong thổi xa xa độn tán. Chương 971, Huyền Hoàng nghiền ép. Lại nhìn thần thân, hắn mượn nhờ tiếng sấm vân vũ bước bạo phát lực, lại phối hợp thiểm hiện kỹ năng, nhảy vọt đến giữa không trung thân thể, trực tiếp bị hiên thương long minh phiến đập bay. Thiếu niên thân thể như lá khô, trôi giạt theo gió. Xoạt xoạt, nóng rực gió xoáy trong khoảnh khắc xé rách thần thân hộ thể huyền khí, liền hắn mặc đeo tại thân thể bộ kia cự tượng hàng long sáo trang, cũng bị nổ chấn dạn nứt ra. Đinh, cảnh cáo, cự tượng hàng long nón trụ tổn hại độ 95%. Như lại thụ trọng thương, cự tượng hàng long nón trụ chắc chắn sụp đổ thành cặn bã, khí linh cũng đem vì theo thầm diệt. Thất lạc đế quốc, nhiệm vụ đem bị phán định thất bại. Đinh, QC cảnh cáo, cự tượng hàng long giáp tổn hại độ 92%. Như lại thụ trọng thương, cự tượng hàng long giáp chắc chắn sụp đổ thành cặn bã, khí linh cũng đem vì theo thầm diệt. Thất lạc đế quốc, nhiệm vụ đem bị phán định thất bại. Đinh, cảnh cáo, cự tượng hàng long dày tổn hại độ 87%. Như lại thụ trọng thương, cự tượng hàng long dày chắc chắn sụp đổ thành cặn bã, khí linh cũng đem tùy theo thầm diệt. Thất lạc đế quốc, nhiệm vụ đem bị phán định thất bại. Đinh, một hệ liệt hệ thống nhắc nhở âm thanh tật như cuồng phong bạo vũ, một lần lại một lần đánh thẳng vào thần thân thần hồn thức hải. Hắn vô ý thức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tất cả trang bị, thu. Ông, trong lúc nhất thời, cự tượng hàng long phục hổ bộ đều là hóa thành nói đạo lưu quang, tuôn ra nhập không gian ba lô. Rồi sau đó, thần thân vết máu đầy người thân thể, hung hăng đâm vào thái khấu cung điện thành tường phía trên. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm, non nửa ngôi đại điện đều bị thiếu niên này sinh sinh đâm cháy. Thân nhi, thần Tàng Phong quá sợ hãi. Hắn muốn đứng dậy, có thể trọng thương tại thân căn bản khó có thể làm đến. Thần thân cho hắn ăn phục dụng hồi xuân đan tuy tốt, nhưng vừa vặn phục dụng không có qua mấy hơi, dược lực cũng không có hoàn toàn phát tác. Thiếu gia đẹp trai, Linh Nhi, Thuận Lão, cùng sát huyết vệ tất cả trưởng lão, kiêu kỵ quân tướng tá chờ một chút cũng đều nhan sắc ngừng lại mất, như ong vỡ tổ vây đến phía tích trước, đào lên đoạn tường tàn mộc, muốn đem thần thân cứu ra. Phốc, giờ phút này, đặt ở phía tích phía dưới thần thân ngũ tạng lục phủ như lửa đốt như quấy, toàn thân cốt cách vỡ vụn vô số, một ngụm lớn máu tươi theo mồm mà ra. Bài, ngắn ngủi một hơi giao thủ, chính mình đã làm ra tất cả vốn liếng, có thể cuối cùng nhất, hắn vẫn là bị cái kia Phan Húc giết đến thương tích đầy mình, dây bại. Rát, cạc cạc, thần thân miệng đầy răng ngà chết cắn, máu tươi, theo lợi chảy xuống, như suối, bi thương, thấu xương. Lớn mật con kiến hôi, dám đối với bản hoàng thống hạ sát thủ. Ngươi chết chắc, còn có các ngươi, ai dám cứu hắn, người nào cứu hắn, cũng là cùng bản hoàng đối nghịch, giết không tha. Phan Húc huyền năng rót tiếng nói, một câu quát to. Nhưng mà, Linh Nhi, Thuận Lão các loại tất cả bốc lên phế tích tay, cũng không có bởi vì cái này huyền hoàng đại năng uy hiếp mà dừng lại. Hả, tốt, các ngươi dám đem bản hoàng lời nói xem như gió bên tai. Cùng bản hoàng đối nghịch, Phan Húc trong mắt hàn mang lóe lên, đáng chết, các ngươi, hết thảy đều đáng chết. Ha ha ha ha ha, tốt lắm, vốn cho rằng đại hạ lui binh, sự kiện này thì như thế không phải đây. Ai có thể nghĩ, thần thân cái này đại ngu ngốc dám chủ động khiêu khích Phan Húc. Đại khuyển chính là một đem tình cảnh này xem ở trong mắt, mừng rỡ Phan Húc là ai. Hắn nhưng là luyện thú tông nội môn đại trưởng lão chi tử. Nghe nói gần nhất đến kỳ ngộ, tu vi tiến triển cực nhanh, bây giờ đã là tam tinh huyền hoàng cường giả. Tam tinh huyền hoàng a, chỉ bằng thần thân đạo hạnh tầm thường, cũng dám theo tam tinh huyền hoàng khiêu chiến. Quả thực là tự gây nhiệt, không thể sống. Giữa không trung, Phan Húc quanh thân hỏa năng tăng vọt, trong tay hiên thương long minh phiến lắc một cái, liền phải tiếp tục phóng thích hủy thiên diệt địa sát chiêu, đem thần thân, tính cả phế tích xung quanh thi cứu mọi người toàn bộ giết chết. Ngay tại lúc này, một mực yên lặng nhưng không ngữ Tử Linh Lung mở miệng, Phan công tử chậm đã. Hả, Linh Lung tiểu thư vì sao ngăn trở ta? Phan Húc nghi đầu cau lại, những thứ này con kiến hôi, có thể không đáng ngươi vì bọn họ cầu tình. Lại nghe Tử Linh Lung mở miệng nói, bọn họ tất nhiên là không đáng ta cầu tình. Bất quá, Phan công tử thân là tông môn kiêu tử, đối một chút thế tục giới người thống hạ sát thủ, chẳng phải là mất thân phận. Huống hồ, tu giới tông môn không được can thiệp thế tục vương quốc sát phạt chinh chiến, đây là ước định mà thành quy củ. Phan công tử vì cái kia đại khuyển chính vừa ra tay, đã là làm hư quy củ, tổng không tốt lại đi quá phận sự tình, lấy để người mượn cớ. Ngô, Phan Húc trầm ngâm một lát, trong mắt lửa giận lại chưa từng tiêu trừ, tốt a. Ta liền nghe ngươi một khuyên, bất quá, cái kia đại hạ quốc con kiến hôi gan dám mạo phạm bản hoàng, còn chặt đứt ta mấy cây lọn tóc. Thân thể tóc ra thuộc về cha mẹ, thù này nhưng lại không thể không báo. Nói xong, hắn cũng không đợi Tử Linh Lung phản ứng, phía sau liệt diễm cánh lông vũ đột nhiên đập hai lần, cả người trong chớp mắt thì buông xuống đến phế tích trước, cút ngay cho ta. Ông, móc lửng phẩy chấm than, hắn không có thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng mà bộc phát ra hộ thể huyền khí, cường hãn nóng rực hỏa diễm toàn phong tàn phá bừa bãi mà ra, đem bốn phía thi cứu tất cả mọi người chấn thổ huyết bay ngược. Rồi sau đó, Phan Húc năm ngón tay hư không một nắm, nhấc lên, lạp lạp lạp. Nặng hơn vạn quân tàn tường đoạn mục liền tại hắn tiện tay hất lên ở giữa, bắn ra hướng bốn phía, lộ ra đặt ở dưới đáy, giờ phút này đã hấp hối thần thân. Bản hoàng nhất chỉ xuyên thủng ngươi đan điền, đem ngươi biến thành phế nhân, lại sẽ không lấy tính mạng ngươi, như thế, người thế tục cũng sẽ không lại loạn nói huyên thuyên, bọn họ sẽ chỉ tán bản hoàng bụng lớn có thể chứa, ha ha ha ha. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, Phan Húc chỉ có đâm ra nhất chỉ, không gì không phá hỏa tiễn trực tiếp đâm về thần thân đan điền. Phốc phốc, cô oa, hỏa tiễn, xuyên qua thần tàng phong lưng, theo hắn hậu tâm bắn vào, trước ngực quan ra, lại lần nữa xé rách thần thân nửa cái đan điền, mới tiêu uy che giấu lực. Cô oa, một ngụm lớn máu tươi phun tại thần thân trên mặt, thần lão gia tử thương tổn càng thêm thương tổn, mắt thấy là phải không được. Ra, ra ra, à không a a, thần thân trong lòng nỗi đau lớn, hắn thậm chí không có phát giác được, chính mình đã đan điền vỡ tan, đào đào huyền khí như nước chảy chết đi. Lực lượng, tại kịch liệt yếu bớt, tu vi, rớt xuống ngàn trượng. Hả, Phan Húc nhíu mày lại có người chịu thay ngươi đi chết. Ua, cây đao này cũng không tệ, linh giai hạ phẩm, ta lại thu. Còn có ngươi không gian huyền giới, cũng quy ta tất cả. Vừa nói, Phan Húc tiện tay nhấc lên, một đạo hỏa nhận trực tiếp xoắn nứt thần tàng phong hai tay, một là nhận lại đao, một là đoạt phòng bị. Không, à không à à, thần thân khóe mắt, vô tận nộ khí, lại xông phá mục đích khắc khiếu, hai mắt nhất thời chảy xuống hai hàng máu và nước mắt. Nhưng tại không có thực lực tình huống dưới, phẫn nộ, không chỗ dùng chút nào. Thần thân ngay cả động một chút đều làm không được, chớ nói chi là báo thù cho ra ra. Ngay tại thần lão gia tử lần trì hoãn này công phu, Tử Linh Lung cùng hắn Thải Nhi đã đuổi theo, vội vàng ngăn lại Phan Húc lại muốn thống hạ sát thủ hành vi. Phan công tử, không sai biệt lắm, chúng ta mau mau rời đi thôi. Chương 972, thì ra là thế. Không có người biết Tử Linh Lung trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng nàng cái kia khuynh thành tuyệt thế gương mặt, thủy chung không buồn không kiêu kiêu vui, phối hợp mở miệng nói, dù sao đại hạ quốc phía sau, có Thanh Vân Tông chống đỡ. Như để bọn hắn biết ngươi xuất thủ can thiệp đại hạ cùng thái khấu trinh phạt, tất không biết từ bỏ ý đồ. Hừ, bản hoàng mở ra tiên thiên mật tàng tầng thứ hai, chỉ cần lại phí tổn chút tâm tư, mở ra tầng thứ ba, theo ở bên trong lấy được lượng lớn bảo vật, nhất định có thể để cho ta luyện thú tông nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó, ta liền có thể đem Thanh Vân Tông hoàn toàn dẫm tại dưới chân, còn gì phải sợ. Phan Húc bất phi sở động, lại nghe Tử Linh Lung lên tiếng lần nữa, lời nói là như thế nói. Mà dù sao hiện tại Phan công tử vẫn không có thể hoàn toàn mở ra tiên thiên mật tàng, vẫn cần cố kỵ Thanh Vân Tông thực lực a. Ta đây chính là vì muốn tốt cho công tử đâu. Ồ, nghe xong lời này, riêng là sau một bên nửa câu, ta đây chính là vì muốn tốt cho công tử, Phan Húc nhất thời xuân tâm dập dờn, ha ha ha ha, tốt. Ta tốt Linh Lung, người rốt cuộc dự định tiếp nhận bổn công tử sao? Lại có 400 ngày chính là chúng ta ngày vui, có thể bổn công tử luôn cảm thấy 400 ngày quá dài, nếu không. Nói một câu đồng thời, Phan Húc đưa tay liền muốn kéo qua đối phương vòng eo, lại bị Tử Linh Lung nhẹ nhàng né tránh, nơi này cũng không phải nói những địa phương này. Ây, đúng đúng đúng, là bổn công tử đường đột, hắc hắc hắc. Chợt, Phan Húc nghiêng đầu lại, nhìn xuống phế tích bên trong hấp hối thần thân, im lặng nói, tiểu tử, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, nhặt về một cái mạng chó. Có điều, người đàn điền vỡ vụn hơn phân nửa tu vi nước chảy về biển đông, sau này cũng lại khó có chỗ tinh cảnh. Sau nửa đời người, thì yên ổn làm cái phế vật đi. Ha ha ha ha, Linh Lung tiểu thư, khó được ngươi có hứng gây nên bồi bổn công tử hoàn du đại lục, ta liền dẫn ngươi đi nhìn xem tiên thiên mật tàng huyền ảo. Đang lúc hai người chuyển sinh, liền muốn bay khỏi lúc. Phía sau, đột nhiên truyền ra thần thân lạnh lẽo như ngục phẫn nộ gào thét, Phan Húc, ta nhớ kỹ ngươi. Mối thù hôm nay, ngày khác, thần mỗ chắc chắn gấp trăm lần đòi lại. Còn có, hả, muốn chết, Phan Húc thình lình quay người, liền muốn đối cái kia hấp hối ra hỏa bổ thêm một đao. Nhưng tại hắn xuất thủ trước đó, Thải Vĩ Linh Hạc lại trước hắn một bước lao xuống đến thần thân trước mặt, sắc bén hạc chảo, hung hăng chộp vào đối phương đan điền vết nứt chỗ. Ách a a a a, tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, để thần thân nửa sau câu chưa kịp nói ra miệng ngôn ngữ, sinh sinh dừng ở trong bụng. Hắn vốn muốn nói, còn có ngươi, Tử Linh Lung. Ta không biết vì sao ngươi giống như là không nhận ra ta, có lẽ là bị người thi bị ổi tẩy não thuật. Nhưng bất kể như thế nào, ta bình tĩnh không biết trơ mắt nhìn lấy ngươi rơi vào thâm uyên. Không biết sao, chính mình lời còn chưa nói hết, liền bị hạc chảo chộp vào trên đan điền kịch liệt đau nhức ngăn lại. Hừ, không biết tự lượng sức mình đồ, vật, chỉ bằng ngươi, cũng dám nói báo thù. Đời sau ngươi cũng không có cơ hội a. Thải Vĩ Linh Hạc, lại miệng nói tiếng người. Cái này, là thú hoàng mới có năng lực. Đầu này từng tại Cửu Long Thành, thụ thần thân mấy cái long huyết mà khởi tử hồi sinh linh giai huyền thú, hôm nay, vậy mà trưởng thành đến hoàng giai chi cảnh. Phan Húc vốn định đối thần thân thống hạ sát thủ, bất quá giờ phút này trông thấy Thải Vĩ Linh Hạc trước chính mình một bước động thủ, hắn đổ là vui nhẹ nhõm, tâm lý còn đắc ý nghĩ đến, hắc hắc hắc, xem ra Tử Linh Lung đối bổn công tử thái độ thật sự là cải biến. Nếu không có như thế, Thải Nhi sao lại vì ta xuất thủ? Phụ thân đại nhân nói không tệ, chỉ cần có đầy đủ thực lực, trong thiên hạ liền không có không chiếm được mỹ nhân nhi. Phan Húc trong lòng thầm nghĩ, từng có lúc, ta còn chưa mở ra tiên thiên mật tàng, nhưng mà huyền vương cảnh thời điểm, Tử Linh Lung là liều mạng phản đối hôn sự, mà lại đối bổn công tử chưa bao giờ sắc mặt tốt. Hiện nay, bổn công tử mở ra tiên thiên mật tàng trước hai tầng, lấy được đếm mãi không hết chỗ tốt, cũng vì tông môn lập xuống đại công, được thưởng vô số, một lần hành động trở thành tam tinh huyền hoàng. Rồi sau đó, vừa vặn bắt kịp đại khuyển chính là một đi cầu viện binh, bị Tử Linh Lung nghe được. Vị này trước kia theo không đối bản công công tử tiến hành nhan sắc, đựng cao lãnh nữ nhân, lại chủ động yêu cầu muốn cùng ta cùng nhau đi tới. Ha ha ha ha, đây chính là lực lượng mang đến cải biến a. Phan Húc liếm liếm bờ môi, đắc chí vừa lòng, vừa nghĩ tới muốn không nhiều lâu, như thế mỹ nhân nhi, liền đem tại bổn công tử dưới hông hầu hạ dạng, ta thì huyết mạch bành trướng, không thể tự chủ, ha ha ha ha ha. Lại nhìn thần thân, tại Thải Nhi móng vuốt trà đạp dưới, kêu thảm đau nhức gào giống. Người chung quanh có lòng giúp đỡ, lại bị Thải Nhi tế phát ra huyền năng bình chướng cách ngăn trở bên ngoài, căn bản không đánh tan được ràng buộc, chớ nói chi là xuất thủ giúp đỡ. Có thể chẳng biết tại sao, Thải Nhi rõ ràng là tại tra tấn thần thân, có thể giờ phút này thiếu niên trong mắt, lại vô cùng thư thái, mà lại, tựa hồ, còn có một tia ý mừng rỡ. May mắn ánh mắt của hắn đều bị Thải Vĩ Linh Hạc thân thể che kín, nếu không nếu để cho Phan Húc trông thấy hắn giờ phút này thần sắc, bình tĩnh sẽ sinh ra nghi ngờ. Nguyên lai, mặt ngoài nhìn, Thải Vĩ Linh Hạc đang dùng móng vuốt xé gãi thần thân đan điền, nhưng trên thực tế, nó lại là lặng yên thả ra một vệt nhu lực, giúp thần thân bước ra Phan Húc trước đó cái kia nhất chỉ chi lực lưu lại khí kình. Thứ này cũng ngang với là trá hình trợ liệu thương, chỉ bất quá, Thải Vĩ Linh Hạc làm được cực bí ẩn, ngẫu nhiên cũng sẽ thật bắt phá đan điền huyết nhục, thật thật giả giả, thì liền Phan Húc đều bị hồ lộng qua. Cùng lúc đó, Thải Nhi còn lặng yên lấy thần thức truyền âm, thần công tử không cần thiết vờ ngớ ngẩn. Phan Húc này liêu, hoàn toàn không phải hiện tại ngươi chỗ có thể chống đỡ. Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều lo nghĩ cùng không hiểu. Hiện tại cũng không kịp giải thích quá nhiều, ngươi chỉ biết là, tiểu thư nhà ta đối ngươi tâm ý cho tới bây giờ không có thay đổi. Nàng thời khắc lưu tâm ngươi hết thảy, nàng thường xuyên lại bởi vì ngươi một trận đại thắng mà nhảy cẫng hoan hô, bởi vì ngươi một cuộc ác chiến mà lo lắng cau mày. Thế nhưng là, tiểu thư nàng thân bất do kỷ, không thể tới gặp ngươi. Thậm chí có thể nói, đầu nàng một ngày đến cùng ngươi nhận nhau, ngày thứ hai, ngươi thì sẽ bị người hại đột tử đầu đường, đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Lần này, tiểu thư vừa nghe nói Phan Húc muốn tới Thái Khấu Quốc, liền sợ hắn hội gây bất lợi cho ngươi, sau đó vứt bỏ nội tâm chán ghét cảm giác, nhẫn Phan Húc một đường, chính là vì có thể tại thời khắc mấu chốt cứu ngươi nhất mệnh. Tóm lại, tiểu thư nhà ta tuyệt không từng phụ ngươi, mà ngươi, ai tính toán không nói, lại mang xuống, sợ là sẽ phải gây nên Phan Húc lòng nghi ngờ. Chúng ta đi, ngươi, trân trọng, cần biết rõ quân tử báo thù 10 năm không muộn, lại khác xúc động ngôn từ, nếu không, tiểu thư như bởi vì cứu ngươi mà bại lộ trước kia quen biết một chuyện, cái kia không riêng gì ngươi, liền ngươi thần gia tộc nhân, đều sẽ phải gánh chịu đến Phan Húc điên cuồng trả thù. Đây cũng là Thải Nhi tra tấn thần thân lúc, lặng yên lấy thần thức truyền âm phương thức nói tới ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời, thiếu niên cảm xúc bành trướng, trước đó sụt ý quét sạch sành xanh, thì ra là thế. Nguyên lai, Tử Linh Lung vẫn luôn chưa từng thay đổi qua. Nàng không có cách nào chính miệng nói cho ta biết đây hết thảy, là sợ chính mình mở miệng, liền sẽ khống chế không nổi tâm tình lộ ra sơ hở, ngược lại hại ta cùng tộc nhân ta a. Thiếp tâm chậm rãi, há lại cho cô phụ. Chương 973, biết rõ hổ thẹn rồi sau đó dũng. A, ngươi mang không gian huyền giới đến là không ít, bản hoàng thì không khách khí. Thải Nhi đại cánh cuốn một cái, từng đạo kình phong cuồng hút. Hô hô hô, trong nháy mắt qua sau, thần thân đeo nhiều mai không gian huyền giới, đều bị Hạc Cánh một quyển phía dưới cứ thế mà kéo xuống đến, tiếp theo thả vào Tử Linh Lung trong tay. Bởi vì Thải Nhi biết, coi như mình không đoạt, những vật này cũng chắc chắn rơi vào Phan Húc trong tay. Cùng như thế, còn không bằng từ nó động thủ. Thải Vĩ Linh Hạc nhưng lại không biết, thần thân tất cả đồ tốt đều thu tại không gian ba lô bên trong, người khác đoạt không đi cũng trộm không rơi. Đến mức cái này mấy cái không gian huyền giới bên trong đồ vật, phần lớn đều là đồ quân nhu, căn bản không có cái gì đáng tiền đồ chơi. Thần thân bị tra tấn chết đi sống lại, đang chờ hắn thời khắc hấp hối, trong đôi mắt thình lình trông thấy một đạo lệnh hắn tâm ấm áp khắp tình hình. Hắn trông thấy, Tử Linh Lung vươn ngọc thủ, tiếp nhận những không gian huyền giới đó thời điểm, lộ ra một tiểu tiết trắng nõn như tuyết cổ tay. Trên cổ tay, mang theo một đầu tay nghề có chút thô ráp, lộ ra cùng thân phận nàng không hợp nhau huyền tinh vòng tay. Vòng tay này, chính là thần thân thân thủ điêu chế, vào lúc ly biệt Cửu Long thành thời điểm, đặt ở nàng đầu giường này chuỗi. Ha ha, ha ha ha ha, Linh Lung quả thật sơ tâm chưa phai mờ, thần thân mình đầy thương tích, nhưng trong lòng lại là đang cười, cười nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Tốt, chúng ta đi thôi, ngươi không phải nói, muốn dẫn ta đi gặp biết một chút tiên thiên mật tàng sao? Lúc này, Tử Linh Lung đột nhiên mở miệng, ta nghe nói, tiên thiên mật tàng ở trên trời độc đầm lầy chỗ sâu nhất. Khoảng cách nơi đây chừng 36-10 ngàn dặm cực nam chi địa. Nếu là đi muộn, chẳng phải là không cảnh có thể thưởng, không bảo bối nhưng phải. Tử Linh Lung lời nói này cũng không phải không vô nghĩa. Nàng nhìn như vô ý nói ra tiên thiên mật tàng ở chỗ đó, trên thực tế, lại là tại vì thần thân chỉ rõ một chỗ đại bí cảnh chỗ. Phan Húc miệng rộng một phát, ha ha ha ha, tốt ha. Đã Linh Lung muội muội có hứng thú, vậy ca ca ta thì mang ngươi mau chóng đi một lần. Bây giờ, tiên thiên mật tàng đã đem khống tại ta luyện thú tông trong tay người. Vô luận chúng ta đi sớm muộn đi, chỗ đó đầu bảo bối, đều sẽ không để cho người khác nhanh chân đến trước. Huống hồ, thiên độc đầm lầy phủ đầy tiên thiên xương độc, liền huyền vương cảnh cường giả đều không thể ở chính giữa thời gian dài lưu lại, quả nhiên là ít ai lui tới chi địa, Linh Lung muội tử cứ yên tâm đi. Vậy chúng ta mau mau lên đường đi, ta đều có chút chờ không nổi đâu. Tốt, tốt, Phan Đại Hoàng, ngài đáp ứng tiểu nhân sự tình. Tựa hồ còn chưa hoàn thành. Lúc này, Đại Quy Nam Khuyển chính là một lại hấp tấp gào một câu. Phan Húc làm lông mày một đám, biết, tất cả đại hạ quân nghe, hạn các ngươi trong nửa tháng lui cách Thái Khấu cương thổ. Trong vòng 20 năm, không được phát binh xâm chiếm Thái Khấu, hủy diệt Khấu quốc hoàng thất. Nếu có không tuân theo, các ngươi tất nhiên sẽ lọt vào ta luyện thú tông điên cuồng trả thù. Các ngươi, một cái đều không sống được. Hắc hắc hắc, đa tạ Phan Đại Hoàng. Đại Khuyển chính là một tâm cuối cùng thả lại trong bụng. Tại hắn muốn đến, thần thân coi như to gan, cũng quả quyết không dám theo trong tông môn người chống đối. Hắn hoàng vị, Thái Khấu quốc mạch, cũng coi là bảo trụ. Đại Khuyển chính là một dự định sử dụng cái này thời gian 20 năm hao tổn của cải khổ luyện, dù là tiêu xài rơi trong quốc khố còn lại một nửa tất cả tư nguyên cũng sẽ không tiếc. Chỉ cần hắn có thể đem cảnh giới tăng lên tới thượng phẩm huyền vương, lại bồi dưỡng mấy tên huyền vương tâm phúc, đợi một thời gian, Thái Khấu quốc coi như không thể cùng đại hạ tranh phong, cố thủ bản thổ vẫn có thể làm đến. Dù sao đại hạ uy hiếp lớn nhất lực nhất tự Tịnh Kiên Vương giờ phút này đã thành cái đan điền vỡ vụn phế nhân. Đừng nói là 20 năm, coi như đang cho hắn 200 năm, cũng đừng hòng khôi phục trước đó cảnh giới. Đại Khuyển chính là một không có sợ hãi. Đợi Phan Húc cùng Tử Linh Lung rời đi sau, Đại Khuyển chính là một vơ vét tàn quân bại tướng, kiên cường nói, Phan Đại Hoàng thánh dụ các ngươi đều nghe thấy. còn không tranh thủ thời gian cuốn gói rời đi. Thần soái, chúng ta bây giờ làm sao đây? Kiêu kỵ quân thống lĩnh Lý Đức Chí lặng yên hỏi, mắt thấy chỉ kém nửa bước, bọn họ liền có thể tại thần thân xuất lĩnh dưới, hủy diệt Khấu quốc hoàng thất, đem Thái Khấu vĩnh viễn đặt vào đại hạ bản đồ. Nhưng cuối cùng, lại bị một cái Phan Húc Hoành nhúng một tay quấy toàn cục. Nói thật, Lý Đức Chí rất phiền muộn, vô cùng phiền muộn. Chỉ cần thần thân hiện tại ra lệnh một tiếng, hắn tuyệt đối sẽ không để ý Phan Húc nói, cái thứ nhất xông đi lên đem Dương Dương đắc ý đại khuyển chính là một chặt thành thịt vụn. Thế nhưng là, thần thân lại không có như thế làm, để các huynh đệ cả đội, lui cách Thái Khấu, trở lại Đông Hải phía trên thế lực bá chủ Hào phía trên. À, thế nhưng là, Lý Đức Chí vẫn như cũ không có cam lòng, lại nghe thần thân truyền âm nói, ta biết ngươi nuốt không trôi cái này giọng điệu. Có thể ngươi suy nghĩ một chút, gia gia của ta đều bị cái kia cẩu tạp chủng đánh chỉ còn lại có nửa cái mạng. Thù này hận này, chẳng lẽ ta liền có thể nuốt xuống? Có điều, vì kiêu kỵ, uống máu đông đảo huynh đệ suy nghĩ, cái này giọng điệu, bản soái nuốt không trôi cũng phải nuốt. Có lẽ là bởi vì khuất nhục, hoặc là bởi vì không cam lòng, Lý Đức Chí cái này xương cốt cứng rắn hán tử, đều ẩm ướt hốc mắt, hung hăng nhất quyền nện trên mặt đất, tuôn ra nát đất đá văng khắp nơi. Đi thôi, tuân mệnh, thần gia quân tập hợp cả đội liệt kê, nện bước nặng nề tốc độ, chậm rãi rời đi. Đại khuyển chính là một thấy thế, trong lòng vô cùng khoái ý, ha ha ha ha, cút ngay nhất tự tỉnh tiên vương. Mang lên người thần gia quân, liền giống từng đầu chó mất chủ, xa xa lăn ra ta Thái Khấu quốc đi. Ha ha ha ha ha, chó mất chủ, ha ha ha ha, thì ngươi, cũng xứng nói người khác là chó mất chủ. Trong đội ngũ ở giữa thần thân sướng âm thanh cười to, nhưng cùng lúc, hai chân kẹp lấy lập tức bụng, xích thố tung người một cái liền vượt qua mọi người, trong chớp mắt bước gần đại khuyển nhất lang trước mặt, phụ thân ngươi chết trên tay ta, ngươi Thái Khấu ngũ lân vương cũng bị ta nghiền xương thành cho. Ngươi Thái Khấu quốc, bây giờ liền một tên huyền vương cảnh cao thủ đều không có. Ngươi đại khuyển chính một cái tên là Thái Khấu tân quân, trên thực tế, cũng là một quang can tư lệnh, là dựa vào lấy liếm Phan Húc cái mông, mới lấy bảo toàn tánh mạng phế vật A. Ngươi, mới thật sự là chó mất chủ. Ta, ngươi, trong lúc nhất thời, đại khuyển chính là một bị chửi sắc mặt tái nhợt, nhưng lại còn không miệng. Động thủ, hắn cũng không dám, thần thân mặc dù đã trọng thương, có thể thần gia trong quân, còn có nhiều vị huyền vương nộ khí đằng đằng, nhìn chằm chằm. Đại khuyển chính là một bây giờ lại trọng thương tại thân, tam tinh huyền vương tu vi 10 không còn một. Hắn thật đúng là sợ đem đối phương bước cho gấp, những cái kia thần gia quân huyền vương những cao thủ hội không để ý Phan Húc đe dọa uy hiếp, trực tiếp đối với mình thống hạ sát thủ, cái kia chết tài gọi cái oan đâu. Khi ruột ruột, đột ngột, xích thố đột nhiên vung lên trước thân, hai vó câu lăng không hỗn loạn, khuấy động phần phật hỏa năng bước lạ mặt rực, dọa đến đại khuyển chính là một đặt mông ngồi ngay đó, ngươi dám. Muốn là giết ta, ngươi, các ngươi tất cả mọi người đến tiếp nhận Phan Đại Hoàng lửa giận, tất cả mọi người, đều phải chết. Thần thân cưỡi tại xích thố lưng, nhìn xuống ngoài mạnh trong yếu đại khuyển chính là một, âm thanh lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng Phan Húc có thể hốt du ngươi cả một đời. Ta thần thân hôm nay có thể san bằng ngươi Thái Khấu chư thành, ngày sau, vẫn như cũ có thể phá vỡ ngươi vương tỏa. Chờ xem đi, chương 974, tu vi sụt giảm, đầu mùa xuân kéo dài, hoàng hôn chậm chạp, lúc này, khoảng cách Thái Khấu đế đô cái kia một kiếp, đã qua đi 7 ngày. Cái này 7 ngày đến nay phát sinh rất nhiều chuyện, đầu tiên là trọng thương ngã gục thần Tàng Phong, bị thần thân hồi xuân đan chỗ y, dần dần khôi phục sinh cơ. Nhưng nếu muốn khôi phục đỉnh phong thời kỳ chiến lực, chỉ sợ muốn thời gian mấy năm. Trừ thần thân bên ngoài, tất cả mọi người đã leo lên thế lực bá chủ Hào, trở về đại hạ. Đến mức thần thân bản thân, đưa thế lực bá chủ Hào lên đường sau, hắn lại lặng lẽ lặng yên lẻn về Thái Khấu, thay hình đổi dạng, tại Thái Khấu đế đô mua một tòa không lớn không nhỏ trạch viện, một bên dưỡng thương, một bên ôm cây đợi thỏ. Tại sao gọi ôm cây đợi thỏ đâu? Bởi vì, ngay tại ngày đó đại kiếp vào buổi tối, thiếu niên này thì quả quyết sử dụng hỏi thiên cơ quyền lợi. Hắn rốt cục quyết định, dùng hỏi thiên cơ thủ đoạn, tìm ra bất hủ kim đan hạ lạc. Tuy nhiên thần thân còn thật nhiều bí ẩn chưa có lời đáp muốn yêu cầu dạy, nhưng là, nếu không có cực kỳ cường đại thực lực làm cơ sở, coi như hắn thăm dò rất nhiều chân tướng, như cũng là thúc thủ vô sách. Cho nên, không có cái gì so tăng cao tu vi càng thêm bức thiết. Riêng là tại gặp phải Phan Húc cái này cường địch sau khi. Đối phương là tam tinh huyền hoàng, tại tu vi nghiền ép dưới, thần thân dùng hết tất cả vốn liếng, át chủ bài ra hết. Lại cũng chỉ là chặt đứt hắn vài kiêu bi sợi tóc mà thôi. Như lại như thế đi xuống, thần thân bằng cái gì báo thù rửa hận. Hơn một năm sau, lại nên cầm cái gì đi cướp hôn. Thực lực, chỉ có nghĩ biện pháp tại trong ngắn hạn thực lực bạo tăng, thần thân mới có hy vọng rửa sạch nhục nhã. Lúc này, cũng chỉ có tìm tới bất hủ kim đan, phối hợp bất hủ nhân hoàng quyết cùng nhau nuốt luyện, mới là tu vi tốc thành chi đạo. Tu giả thần thân, lẩm bẩm hỏi Thiên Cơ, cùng bất hủ nhân hoàng quyết nguyên bộ bất hủ kim đan ở vào nơi nào. Coi là lúc, một đạo tia sáng từ thương khung trượt xuống, vạch ra một đạo cực kỳ sáng chói sao băng quỹ tích, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Thần gia quân tất cả đều ngửa đầu nhìn bầu trời, đối cái này bất chợt tới dị cảnh líu lưỡi không thôi, nhưng chưa từng nghĩ đến, dẫn phát thiên địa dị tượng này người, cũng là bọn họ đại nguyên soái. Một lát sau, tia sáng thầm diệt, tối tăm thiên đạo hạ xuống thần niệm, thẳng hấp thu vào thần thân thần hồn thức hải. Muốn đến bất hủ kim đan, cần tại Thái Khấu quốc đều Tây Nam khu, dịch lập tức cuối con đường phương viên ba dặm chi địa, lặng chờ cơ duyên. Không ra 10 ngày, cơ duyên sẽ đến. Nguyên nhân chính là như thế, thần thân mới chỉ thân thể lưu tại Thái Khấu đế đô, đồng thời tại dịch lập tức cuối con đường, mua tòa tiếp theo đình viện. Ân, thiếu niên này diệt sát Thái Khấu quốc chủ, Ngũ Lân Vương rất nhiều cường địch, cho nên vừa vét mình mông 50 tỷ Thái Khấu ngân phiếu, tại Thái Khấu đế đô đặt mua một chỗ trạch viện tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Giờ phút này, nhà ở bên trong, Tiểu Bạch, Xích Thố, Hàn Thiên Hổ, tụ thành một đống, một bên phơi cửa sổ tràn nhập ánh trăng, một bên gặm ăn huyền tinh, cực kỳ thảnh thơi. Chúng nó chủ nhân không phải thiếu huyền tinh, thiếu khuyết, là một chút mạnh đại trợ lực. Cho nên, cái này ba con huyền thú phát như điên cuồng ăn, muốn tại thể nội tích xúc đầy đủ huyền tinh năng lượng, sớm ngày đột phá cảnh giới, cũng tốt trợ giúp chủ nhân của mình. Ngao ô, ngao ô ô, Đại Hàn Miêu một mặt u oán chu thấp mấy cái cuống họng. Tiểu Bạch nghe hiểu đối phương thú ngữ, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra liêu lợi hổ nha cái gì. Địa phương quá nhỏ, biệt khuất rỗi không ra đi đứng muốn đi ra sân. Đừng nằm mơ, đi đi ra bên ngoài, vạn nhất bị người có quyết tâm báo cáo đến Thái Khấu Hoàng Đình, chẳng phải là cho lão đại tìm phiền toái. Ngao ô, ô ô ngao ô, tốt khác phàn nàn, ai bảo ngươi như thế đại khối đầu, thành thành thật thật trong phòng kìm nén đi, các loại lão đại chữa khỏi vết thương, tự sẽ mang chúng ta ra ngoài sóng. Vù vù, đang lúc này, bình phong sau toa trên giường ngồi xếp bằng thần thân đột nhiên quanh thân chấn động, từng đạo lôi hệ huyền khí bốn phía mà ra. Ai nha lại tới, nhanh, sách lão đại khu tán những thứ này huyền lực, miễn cho quấy nhiễu đến xung quanh cường giả. Tiểu Bạch một tiếng la hét đồng thời, mình đã đường vòng bình phong sau, miệng rộng mở ra, xinh xinh đem những thứ này bốn phía huyền năng nuốt vào trong bụng. Xích Thố, Hàn Thiên Hổ cũng đều học theo, há mồm nuốt có thể. Sau đó ba con huyền thú đều phồng má nín mặt đỏ tới mang tai. Không bao lâu, ba thú nuốt vào trong miệng lôi năng, bị luyện hóa thành khí, theo bọn nó lỗ mũi, lỗ tai bên trong bốc hơi ra trận trận khói trắng, xem ra thật là có chút buồn cười. Bất quá bây giờ, chúng nó ba cái người nào đều không có cười tâm tư. Bởi vì chúng nó biết, chủ nhân của mình hiện tại là cực độ suy yếu. Tuy nói thương thế đã không còn đáng ngại, có thể từ ở đan điền vỡ vụn, vô tận huyền năng trôi qua, đến mức tu vi sụt giảm. Nếu không lời nói, cho dù là tán công lúc phát ra một chút huyền năng dư âm, cũng không phải chúng nó có thể há mồm thôn phệ, mà không thương tổn miệng lưỡi. Đáng giận a, cái kia Phan Húc hại lão đại như thế thảm, đợi bản hổ thần trưởng thành, nhất định muốn vì lão đại báo thù. Tiểu Bạch xoa bóp lông xù móng vuốt, bất quá, vừa nghĩ tới chính mình tuy là thần thú, có thể khoảng cách trưởng thành, còn có cực kỳ dài lâu năm tháng. Nếu là không có cái gì kỳ ngộ, chờ mình trưởng thành đến hoàng giai, Phan Húc nói không chừng đều chết già. Tiểu Bạch nhịn không được đầy bụng tức giận buồn bực, trên giường, thần thân chậm rãi mở ra hai mắt, thở dài một hơi, hô. Nhất tinh huyền vương sao, ta tu vi, vậy mà theo thất tinh huyền vương, bạo rơi xuống nhất tinh chi cảnh. Cái này còn may mà Thải Nhi vụng trộm giúp ta chữa trị đan điền. Nếu không có như thế, ta nhất định phải trực tiếp rớt phá vương giai, một lần nữa xông một lần nhân võ kiếp. Đó mới thật kêu đau khổ, thiếu niên bước xuống giường, tâm niệm nhất động, đinh, mua sắm trung cấp dịch dung đan. Cần thanh toán 100 triệu kim tệ. Xin hỏi phải chăng xác nhận? Vâng, đinh, mua sắm thành công, thần thân không chút do dự đem cái này mai đặc thù huyền đan nuốt vào trong bụng, rồi sau đó, đinh. Dịch dung bắt đầu, cạc cạc, xì xì xì. Trong lúc nhất thời, thần thân ngũ quan nhiễu sóng, nguyên bản trắng nõn da thịt, trở nên dỉ hoàng như sáp. Nguyên bản mày kiếm mắt sáng, biến thành một đường mắt cùng đại đao lông mày. Góc cạnh rõ ràng gương mặt, cũng biến thành thiên viên địa phương. Toàn bộ một mặt chữ quốc. Mười hơi sau khi, dịch dung hoàn thành, giờ phút này thần thân, trực tiếp theo mặt trắng nhỏ biến thành tang thương đại thúc. Đinh, trung cấp dịch dung thành công, tiếp tục thời gian, một cái đối lúc. Đinh, đặc biệt nói rõ, trung cấp dịch dung đan hiệu quả, chỉ có thể lừa gạt huyền hoàng cảnh phía dưới tu giả. Nếu có huyền hoàng cảnh trở lên nhân vật lấy thần thức dò xét chi, liền có thể nhìn thấu ký chủ chân dung. Vô địch hệ thống tự mang dịch dung đan, tổng cộng chia làm sơ, trung, cao ba cái cấp bậc. Sơ giai có thể giấu giếm được huyền sư, đối huyền vương vô hiệu, giá trị 10 triệu kim. Trung giai có thể giấu giếm được huyền vương, lại đối huyền hoàng vô hiệu, giá trị 100 triệu kim tệ. Đến mức cao giai thì có thể thoảng qua huyền hoàng cường giả tai mắt, chỉ có huyền tông trở lên nhân vật mới có thể nhìn thấu. Có thể cao giai dịch dung đan giá cả cũng quý không hợp thói thường, trọn vẹn 11 tỷ kim tệ mới có thể mua hàng một cái. Mà lại dịch dung có tác dụng trong thời gian hạn định, vẫn như cũ chỉ có một cái đối thỉnh thoảng đã. Chỉ bất quá, dịch dung hiệu quả, chỉ có thể để người dùng tùy cơ sinh ra một cái hình dạng, lại không cách nào giống thần thân trước đó dùng qua biến thân tố năng như vậy, tùy tâm sở dục biến hóa hình dạng, ngụy trang thành một người khác. Chương 975, bán đồ ăn cùng toán mệnh. Bây giờ Thái Khấu Quốc, cường giả điêu linh, huyền vương cảnh giới tựa hồ cũng chỉ có đại khuyển chính là một mà thôi. Ca phục dụng trung phẩm dịch dung đan, có thể cam đoan không bị bất luận kẻ nào nhìn ra manh mối. Thần thân chiếu chiếu gương đồng, đối với mình dịch dung hiệu quả có chút hài lòng. Lão đại, ngươi lại biến dạng, hôm nay còn muốn đi ra ngoài đi dạo sao? Tiểu Bạch có chút hưu tư buồn bã nói, đây đã là ngày thứ bảy. Chúng ta tại khu nhà nhỏ này bên trong nín 7 ngày, đại hàn miêu đều nhanh nín điên, bản hổ thần cũng nhàm chán gấp. Lão đại, có thể hay không thả chúng ta vài ngày nghỉ, đi huyền thú núi rừng thật tốt sóng một làn sóng. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, vỗ nhẹ đập Tiểu Bạch hổ đầu, ngươi thì nhịn một chút đi. Kim đan một ngày không được, ta liền một ngày không thể rời đi nơi đây. Thả các ngươi đi huyền thú núi rừng, vạn nhất gặp gỡ cường giả làm sao đây? Lấy ca bây giờ tu vi, có thể bảo vệ hộ không các ngươi? Ai, liền biết hội luôn như vậy. Tiểu Bạch phiền muộn bĩu môi một cái, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một vệt lưu quang, thành thành thật thật chui vào chiến sủng không gian. Xích Thố cùng Hàn Thiên Hổ cũng học theo. Thần thân lòng mang áy náy, mấy ngày nay thế nhưng là buồn bực xấu mấy cái thú. Trước đó, chúng nó theo chính mình nam chinh bắc chiến, hào hùng ngàn vạn. Bây giờ, lại chỉ có thể co đầu rút cổ tại cái này đình viện nho nhỏ bên trong, mai danh ẩn tính nhàm chán sống qua ngày, cũng khó trách chúng nó sẽ tâm sinh oán hận. Yên tâm đi, chờ ca tìm tới bất hủ kim đan, khôi phục tu vi không nói chơi. Đến lúc đó, trời cao mặc chim bay, ca liền mang các ngươi xông vào huyền thú núi rừng, các ngươi giết thống khoái, ta cũng tốt điên cuồng tăng cấp. Kẹt kẹt, cửa sân mở rộng, thần thân giống thường ngày, thay đổi một thân tiểu phú tiểu an trang phục, miệng bên trong ngậm cái ống điếu, chắp tay sau lưng hướng hở tại dịch lập tức trên đường phố lắc lư. Quan gia, đến uống chén trà a. Chúng ta mê xuân cư nước trà nhất là thơm ngọt, châm trà mỹ nhân nhi càng là tịnh lệ vô song, cam đoan ngài đến thì không muốn đi đâu. Một đám ăn mặc trang điểm lộng lẫy pháo hoa nữ tử phát ra mỹ cốt tiếng nói, hấp dẫn lấy tới lui nam khách. Thần thân lại trướng mắt nơi này son phấn tục phấn, nhìn không chớp mắt đi ngang qua. Linh đan các mới đến một nhóm huyền giai hạ phẩm quán khí đan cùng phục cơ đan, các 10 cái, toàn Thái Khấu chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh, muốn mua huyền giai đan dược, mời tại 3 ngày sau đó ta linh đan các cử hành buổi đấu giá, tuyệt đối đừng bỏ lỡ a. Hả, huyền giai hạ phẩm đan dược, hơn nữa còn nhưng mà thường thấy nhất quán khí đan cùng phục cơ đan, vậy mà có thể cầm tới đấu giá. Nơi này chính là Thái Khấu đế đô, cũng không phải là phía dưới tiểu thành tiểu trấn a. Thần thân trong lòng thầm động, đúng. Thái Khấu Quốc huyền đan sản nghiệp từ trước đến nay uể oải. Ngô, có rảnh lời nói, ta ngược lại thật ra có thể ở chỗ này đấu giá huyền đan, phát một phen phát tài. Bất quá dưới mắt, vẫn là nắm chặt tìm kiếm bất hủ kim đan hạ lạc đi. Khoảng cách thiên cơ nói toạc ra 10 ngày kỳ hạn, chỉ còn lại 3 ngày. Thần thân thì như thế chẳng có mục đích tới lui, theo đầu đường lưu đến cuối phố, uống một chén trà, hoặc là mua chút huyền thực quà vặt, lại trở về thân hình lưu trở về. Cái này 7 ngày đến nay, thần thân đi khắp dịch lập tức đường đi mỗi một cái ngõ cụt, kiến thức đến mỗi một cái thương cửa hàng, không biết sao, Thủy Chung chưa phát hiện theo bất hủ kim đan có nửa phần liên quan tồn tại. Mắt thấy hoàng hôn sắp hết, trăng sao hình dáng dần dần rõ ràng, không ít thương gia đều đóng cửa, cũng chỉ còn lại có mấy chỗ nơi ăn chơi vẫn như cũ ăn chơi trác táng lấy. Ai, lại không tìm được, xem ra ca tối nay lại được theo cấm đi lại ban đêm sau Thái Khấu tuần tra quân chơi trốn tìm đi. Thần thân tự giễu cười một tiếng, trước đó thiếu niên ban ngày lưu đường cái, buổi tối một bên tránh né Thái Khấu tuần tra ban đêm quân, một bên tiếp tục lưu đường cái, cũng là muốn mau sớm tìm tới dưới kim đan rơi. Không biết sao, lúc nửa đêm, trên đường phố thường hay liền một cái bóng dáng quỷ cũng không thấy, chớ nói chi là đụng phải cái gì hữu duyên nhân. Thời gian như lưu xa, thoáng qua liền qua, đêm khuya buông xuống, ngay tại thần thân coi là hôm nay cũng nhất định không thu hoạch thời khắc, trăm thước có hơn trong hẻm nhỏ, đột nhiên bộc phát ra một trận huyền năng ba động. Cái này một cỗ huyền năng ba động tới cũng nhanh đi cũng nhanh, người khác căn bản là không có cách phát giác, nhưng không giấu giếm được thần thức cường độ hơn người, lại gồm nhiều mặt thiên tâm, ngũ giác lục thức cực kỳ nhạy cảm thần thân. Tuy nói đan điền vỡ tan, dẫn đến tu vi sụt giảm, nhưng hắn thần hồn lực lượng nhưng như cũ cường hãn như lúc ban đầu. Hả, bất chợt tới huyền năng ba động, chẳng lẽ theo bất hủ kim đan có quan hệ? Thần thân bỗng nhiên vui vẻ, trên mặt cũng không dám biểu hiện quá mức vội vàng. Hắn vội vàng gỡ xuống bên hông treo lấy nửa ấm rượu lâu năm, ùm ục ục tưới nước miệng đầy đầy người, sau đó nện bước bước chân thư thả, lắc lư hướng về cái ngõ hẻm kia miệng bước đi. Có lẽ là vì che giấu tai mắt người, con hàng này vừa đi còn một bên khẽ hát, một bộ vừa mới cơm nước no nê, lang thang đầu đường hoàn khố tử hình tượng. Đưa tay mò tỉ hẹp hòi, đen sẫm đôi mắt trắng trắng xem, đưa tay mò tỉ cái mũi nhỏ châm, du du thiêu khí ra bên ngoài am, đưa tay mò tỉ miệng nhỏ, trẻ sơ sinh đôi mắt cười hơi hơi. Không bao lâu, thần thân cuối cùng lắc đến đầu ngõ trước, đôi mắt đảo qua, nguyên bản hưng phấn nỗi lòng nhất thời bị dội tắt hơn phân nửa. Bởi vì hắn phát hiện, nơi này cũng không có cái gì cao nhân, cũng không có cái gì bí bảo đại trận. Có, nhưng mà hai cái thanh niên nam tử, bên trái cái kia, thân mang một bộ áo bào xám, mày rậm mắt to râu quai nón, chỗ ngực áo bào thật to cười tâu toét, thản ngực lộ vú. Tay phải hắn tùy tâm vịn tại một trận hai bánh mộc xe xe khung phía trên, tay trái vung trẻ che phiến. Miệng bên trong còn thấp giọng hét lớn, bán đồ ăn đi, bán đồ ăn đi qua. À, cái kia biên tiểu ca, có cần phải tới mua chút rau quả à? Ta Trần Du thân thủ trồng rau quả, đây chính là trong thiên hạ đệ nhất tuyệt, không người có thể so sánh à. Ta Trần Du rau quả, người ăn được một ngụm nhỏ, bảo đảm có thể kéo dài tuổi thọ, anh tư bừng bừng phấn chấn, vận may liên tục, kim thương bất đảo đêm ngự mười nữ. Đầu ngõ thần thân nghe vậy, khóe miệng co quắp một trận, trong lòng đậu đen rau muống, ngóa. Cái gì quỷ, không phải liền là cái bán đồ ăn sao, còn nói cái gì ăn một miếng có thể đêm ngự mười nữ. Người cái này quảng cáo từ nhi khuếch đại trình độ, tuyệt đối làm cho ca kiếp trước gặp qua những vô lương đó công ty quảng cáo nhóm đều cam bái hạ phong nha. Đang lúc này, ngõ nhỏ cơ sở bên phải cái kia một bộ thư sinh áo dài giả trang, dựa bàn phía trước ra hỏa cũng mở miệng, a hắc, không tốt, việc lớn không tốt a vị tiểu ca này, ta nhìn người ấn đường biến thành màu đen, ánh mắt vô thần, sứt môi lưỡi cháy. Nguyên thần tan rã. Gần đây nhất định gặp đại tai đại nạn, vạn sự không thuận không bằng a. Tới tới tới, đi lên phía trước, nghe vốn phu tử một lời, bởi vậy hồng vận đại phát, thể kiện thần thanh, tiêu tai tránh họa, thì hết thảy bao tại trên người của ta a. Thư sinh này trang phục thần côn nói xong, còn cầm trong tay cái kia xẻ tà nhi bút lông đặt ở đầu lưỡi liếm liếm, sau lại chám mực nước, tại lâm thời lấy ra giấy trắng hẹp màn hình phía trên, viết xuống vặn và vặn vẹo một số chữ lớn. Vế trên nói, phía trên chi thiên mệnh, phía dưới an lê dân. Vế dưới sách, gặp dữ hóa lành, độ kiếp khứ bệnh. Hoành phi, thần toán từ Khổng Đào, cũng là như thế chuẩn. Ách, nhìn đến nơi này, thần thân đã sạm mặt lại, một cái bán đồ ăn ông chủ nhỏ, một cái hoành phi so với liền viết còn rất dài thần côn, cái này đều cái nào cùng cái nào con a. Bất hủ kim đan, thật theo hai bọn họ có quan hệ sao? Chương 976, không đơn giản a không đơn giản. Ta tại dịch lập tức đường đi lắc lư như thế vài ngày, biết giờ phút này mới gặp gỡ điểm hiếm lạ sự tình. Tuy nói cái này hiếm lạ có chút khác loại, nhưng... thôi thôi, vẫn là đi xem một chút đi. Trong lòng hạ quyết tâm, thần thân lắc lư đi vào cửa ngõ, vừa đi vừa nói, cái kia bán đồ ăn, người đồ ăn thật có người nói như thế thần kỳ. Cái gì cái giá tiền a? Cái kia tự xưng Trần Du bán hàng rong ngu ngơ cười một tiếng, không quý không quý, nơi này tất cả rau quả, mỗi một quả cũng liền bán 2 lạng cực phẩm linh thạch mà thôi. Người ta lần đầu gặp nhau tức là hữu duyên, tốt như vậy, đầu một gốc ta tính ngươi nửa giá, chỉ cần 1-2 cực phẩm linh thạch là đủ. Làm sao, ta đủ ý tứ a? Trần Du lần này ngôn từ, trực tiếp đem thần thân lôi cái kinh ngạc, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng. Người khác bán rau quả đều là luận cân bán, người nhà luận khỏa. Mà lại, một khỏa liền muốn 2 lạng cực phẩm linh thạch. Tuyệt trung phẩm linh thạch a, điên đi ngươi, thần thân biết, huyền linh đại lục phía trên ngũ hành linh thạch, tổng cộng chia làm 4 lúc. Theo thứ tự từ thấp đến cao vì, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Liền nhau phẩm cấp ở giữa đổi lấy tỷ lệ, ước chừng là QM1/100. Nói cách khác, 1 cân cực phẩm linh thạch, tương đương với 100 cân thượng phẩm linh thạch, 10.000 cân trung phẩm linh thạch, hoặc là 1 triệu cân hạ phẩm linh thạch. Dựa theo 1 cân tương đương 10 lượng trọng lượng đơn vị đến đổi, cái kia hàng rau từ quầy hàng phía trên bày đặt rau quả, muốn trọn vẹn 200.000 cân hạ phẩm linh thạch mới mua được một gốc. Thần thân bây giờ có được linh thạch lượng tổng cộng cũng bất quá 500.000 cân hạ phẩm mà thôi. À, chờ một chút, nếu như hắn thật nhưng mà cái giao giá trên trời hàng giao tử, như thế nào lại biết cực phẩm linh thạch tồn tại? Đột nhiên, Thần Thân từ đối phương trong lời nói bắt được một cái cực kỳ quan trọng tin tức. Đừng nói là Hàng Giao Tử, cho dù là trong vương quốc quyền cao chức trọng đại thần các tướng quân, mua đồ cũng rất ít lấy linh thạch ra giá, đại đa số tình huống đều là cầm kim tệ mua bán. Coi như thật muốn dùng đến linh thạch, bọn họ cũng sẽ không nói ra cực phẩm linh thạch như thế cái từ. Bởi vì ở thế tục giới vương nước tầng diện phía trên, đoàn người chỉ nhận hạ phẩm ngũ hành linh thạch, chỉ tiếp xúc qua hạ phẩm linh thạch. Thậm chí ngay cả một chút hào môn đại tộc mọi người, đều không rõ ràng loại này thầm bao hàm huyền năng hòn đá, trên thực tế còn có tứ đẳng phẩm cấp phân chia. Chẳng lẽ người này là đang giả heo ăn hổ? Còn có bên kia cái kia tự xưng là thần toán tử thư sinh, nói ta gần đây tao ngộ đại tai đại nạn, trên thực tế vẫn thật là như thế. Chẳng lẽ, vừa nghĩ đến đây, Thần Thân thái độ đột nhiên đoan chính lên, tâm lý nhấc lên 12 phần cảnh giác. Chờ hắn đi đến đồ ăn trước sạp thời điểm, một đôi mắt đánh giá đối diện cái kia cười ngây ngô không ngừng Hàng Giao Tử. Trên thực tế, thiếu niên này thần thức cũng đã lặng yên phô trương ra, bao phủ lại toàn bộ hẻm nhỏ. Đang lúc này, Thần Thân trong lòng đột nhiên run lên, Những thứ này đồ ăn tựa hồ bị thi triển thủ đoạn nào đó che giấu linh uẩn, trên thực tế, nhưng đều là linh năng mênh mông kỳ chân. Trong lòng cự kinh hãi phía dưới, hắn tâm niệm nhất động, thiên tâm cảnh gấp 10 lần năng lực nhận biết, mở. Ông, trước đó, Thần Thân vì không bị giám thối huân choáng, không bị tạp âm rót vào tai, hắn một mực để cho mình ngũ giác lục thức ở vào bình thường mức độ. Bây giờ qua mở ra, hắn ngũ giác lục thức so thường ngày nhạy cảm gấp 10 lần. Hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, tai mũi thông minh linh sướng, càng nhìn phá chướng nhãn pháp, thị lực cảm quan thẳng đâm thực thể, ta thiên. Cái này một gốc đồ ăn, a không, phải nói cái này gốc linh dược, lại là vạn năm thánh hỏa quả. Nếu là hỏa hệ huyền năng người nuốt này quả, lại hợp với một chút huyền đan dược lực đem luyện hóa hấp thu, huyền khí uy năng chắc chắn tăng mạnh, hiệu quả thậm chí không thua gì nuốt luyện một đạo phàm giai thượng phẩm biến dị hỏa nguyên tố. Mà lại, thánh hỏa quả vẫn là luyện chế thánh hỏa huyền minh đan thiết yếu tài liệu. Thánh hỏa huyền minh đan, đây chính là trong truyền thuyết địa giai huyền đan a. Còn có cái này, là 9.000 mỗi năm phần khổ thiền liên tâm. Vật này nếu là hợp với 9 ngày lạc hà nước ngâm trà uống, tu giả huyền hồn chi lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Coi như uống người nhưng mà cái phổ thông thông huyền sĩ cảnh tu sĩ, uống một miệng, huyền hồn chi lực cũng đem tăng vọt đến đủ để cùng huyền sư cảnh cường giả muốn cùng so sánh trình độ. Hắn thậm chí có hy vọng kết xuất hồn linh quả thực, trở thành tứ đại huyền chức sư một trong. Cái này, là 12.000 năm kim mãnh yêu linh diệp. Cái này một gốc, ta thiên, trọn vẹn 16.000 năm địa tạng nói mớ sinh nhánh. Chỉ cần vẽ lên đầu ngón tay như vậy một mảnh nhỏ, liền có thể chế được đủ để hạ độc chết huyền hoàng cường giả địa tạng nói mớ độc đan. Giờ phút này Thần Thân đã chấn kinh đến tột đỉnh cấp độ. Hắn thừa kế cự tượng tôn giả trí nhớ, vốn cho rằng những tài liệu này đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Chưa từng nghĩ, hôm nay thế mà nhìn thấy vật thật, mà lại đủ loại kỳ chân tài liệu linh lang đầy giấy, đựng chỉnh một chút một xe. Nếu có thể đem cái này một xe tài liệu toàn bộ đổi thành trung phẩm linh thạch, lúc sau giờ phút này Thần Thân luyện hóa hấp thu, vậy hắn có nắm chắc ngay tại chỗ liền bão tố cửu tinh, nhảy lên trở thành huyền hoàng. Thậm chí còn không thôi, Thần Thân chấn kinh sau khi, không dám tiếp tục xem nhẹ cái này một mặt cười ngây ngô, giống như phàm phu tục tử mua thức ăn người, cái này Trần Du, có thể tiện tay xuất ra như thế nhiều kỳ chân dị bảo, bày ở đồ ăn sạp hàng mắc lừa rau quả ra bán. Hắn đường đi sợ là không đơn giản a. Ngay tại Thần Thân cảm giác đến Trần Du thâm bất khả chắc thời khắc, đối phương cũng nhíu mày lại, trên mặt chất phác thần sắc không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một bộ có chút hăng hái gương mặt, hả? Nghĩ không ra à, nghĩ không ra, người cũng một cái nho nhỏ nhất tinh huyền vương, linh hồn năng lực nhận biết vậy mà cường đại đến có thể so với huyền hoàng đỉnh phong trình độ. Nếu không có như thế, ngươi làm không cách nào nhìn thấu ta bố trí xuống chướng nhãn pháp mới là. Tiểu tử ngươi, có chút ý tứ, còn có ngươi thuật dịch dung, hắc hắc, cũng có chút ý tứ. Chỉ tiếc không thể gạt được ta, lời vừa nói ra, Thần Thân càng thêm kinh ngạc, nguyên lai hắn thì đã sớm nhìn thấu ta thuật dịch dung. Mà lại, hắn còn có thể một câu nói toạc ra ta huyền hồn chi lực cường độ. Ta huyền hồn chi lực, đã đạt tới huyền hoàng đỉnh phong trình độ, lại không cách nào giấu giếm được hắn tai mắt. Chẳng lẽ, người này là một tên huyền tông đại năng, cái này tưởng niệm cùng một chỗ, Thần Thân kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Ngay tại hắn ngẩn ngơ thời khắc, người thư sinh kia hóa trang thần côn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha ha. Trần Du, cái này người ta đổ ước, sợ là phải làm phế. Ân, thật không nghĩ tới, thế tục giới chỉ là trong vương quốc người, có thể có như thế cường hãn thần hồn năng lực nhận biết. Trần Du cười khổ lắc đầu, không tệ, chúng ta đánh cược cái thứ nhất gặp gỡ người, tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, hội trước mắng người vẫn là trước mắng ta. Chưa từng nghĩ, người này không đơn giản, vậy mà nhìn thấu ta chướng nhãn pháp. Hiện tại hắn đã hiểu rõ tình hình, đương nhiên sẽ không bởi vì chúng ta giao giá trên trời mà chửi chúng ta là người điên. Nguyên lai, hai người kia vốn không thuộc về thái khấu, thậm chí đều không thuộc về thế tục giới. Bọn họ cảnh giới, đủ để nhìn xuống toàn bộ thế tục giới. Coi như phóng nhãn toàn bộ tu giới, Trần Du cùng Khổng Đào cũng là bên trong kiêu sở, vô số người nhìn lên tồn tại. Chương 977, tạo hóa thần thạch. Cái này hai tôn đại năng lần này du lịch thế tục, cũng không phải là nhất thời hưng khởi, mà chính là mang theo trọng yếu sứ mệnh mà đến. Bọn họ mục đích đều là vì khai quật thế tục giới bên trong bị Long Đong Minh Châu. Nguyên do chuyện, còn muốn theo nửa năm trước nói lên. Nửa năm trước, tu giới phát sinh một kiện đại sự. Vạn Hoa Tông Kim Hoa Thánh Nữ, đường đường huyền tông đỉnh phong cảnh nữ cường nhân, đột nhiên công bố một tin tức, nàng thu đến vị trí đầu não chân truyền đệ tử. Mà theo người điều tra, cái này may mắn trở thành Kim Hoa Thánh Nữ chân truyền đệ tử người, là nàng theo thế tục giới, có vẻ như là một cái gọi Đại Hạ Quốc Hoài Nam cảnh nào đó một chỗ trong thành trì, mang về một cái không có danh tiếng gì thiếu nữ. Vốn là, tất cả mọi người cảm thấy Kim Hoa Thánh Nữ ngốc ai sẽ theo thế tục giới mang về một cái chỉ là nhị tinh huyền đồ cặn bã, lại còn lần đầu tiên đem thu vì chân truyền đệ tử. Có thể ngắn ngủi sau nửa tháng, cũng không biết Kim Hoa Thánh Nữ thi triển cái gì thủ đoạn, vậy mà kích phát tên nữ đệ tử này thể nội ẩn tàng sâu đậm thần đồng huyết mạch. Kể từ đó, cái này phổ phổ thông thông thiếu nữ, lại nhảy lên trở thành nhận hết vạn nhân kính ngưỡng cửu tinh huyền hoàng. Nàng vẫn là tu giới gần đã qua vạn năm, trẻ tuổi nhất huyền hoàng đỉnh phong cường giả. Đợi một thời gian, nàng thành tựu, sợ là sẽ không ở sư tôn phía dưới. Thiếu nữ này, tên là Ngưu Tiểu Lộ, nếu như thần thân nghe thấy cái tên này, kết hợp với trước đó tin tức, chắc chắn liên tưởng đến một người quen. Ngay tại hơn nửa năm trước, hắn cướp sạch Hoài Nam Vương phủ khố, sử dụng ngàn dặm độn địa phù chạy đến hoài ngọn núi thành sau, một lần tình cờ cứu phía dưới một cái lão đầu cùng một thiếu nữ. Sự tình sau, thần thân theo trong tay đối phương đạt được nửa khối cự tượng tôn giả bàn long huyết ngọc. Vì báo đáp đối phương, thiếu niên cho một già một trẻ này lưu lại một 10 triệu kim ngân phiếu, một bản huyền khí nhập môn, một chút huyền đan huyền phù. Trừ cái đó ra, hắn trả hao tổn mấy vạn điểm XP, đem hai cái này không có chút nào huyền khí tu là người bình thường cải thiện thể chất, để bọn hắn trưởng thành là huyền đồ chi cảnh. Lão đầu là thất tinh huyền đồ, thiếu nữ kia thì là nhị tinh huyền đồ. Mà thiếu nữ kia tên thì kêu làm Ngưu Tiểu Lộ. Có Kim Hoa Thánh Nữ thu đồ đệ kỳ ngộ, nguyên bản một mực bị tu giới coi thường thế tục giới đột nhiên thành bánh trái thơm ngon, to to nhỏ nhỏ lấy ngàn mà tính tu giới tông môn, hào tộc đều nhao nhao phái ra cường giả xuống đến thế tục giới, cũng muốn tìm một chút bọn họ cơ duyên. Đáng tiếc, nắm giữ thần phẩm huyết mạch nhân vật, thậm chí nhỏ bé đến một phần ngàn tỷ trình độ. Thế tục giới thất đại đế quốc, mấy trăm nhà vương quốc, công quốc, hầu quốc, thậm chí cả hạng bét tử quốc, càng là nhiều như sao trời. Tổng nhân khẩu chung vào một chỗ đâu chỉ ngàn tỷ. Trong tu giới người muốn tại như thế nhiều người bên trong, tìm kiếm đến một hai cái siêu cấp thiên tài, liền không khác mò kim đáy biển. Bởi vậy, thì đến bây giờ không ít người cũng đã từ bỏ. Thế tục giới huyền khí linh uẩn so với tu giới cực ít ỏi, những tu giới đó bên trong người phần lớn nhưng mà xuống tới tìm kiếm chút vận may, du lịch phía trên mấy tháng còn không tìm được phù hợp ý người, thì đều trở về. Bọn họ dù sao cũng không thể vì mò kim đáy biển sự tình mà chậm chế tự thân tu vi đúng không? Trên thực tế, giống Trần Du cùng Khổng Đào như vậy kiên trì tìm kiếm nửa năm nhân vật, đều coi là kiên quyết cứng cỏi, kiên nhẫn tốt đẹp hạng người. Gặp qua hai vị tiền bối, ngắn ngủi thất thần sau, thần thân ôm quyền lấy bái. Về phần hắn trước đó ngụy trang hoàn khố con cháu hình tượng, cũng đều quét sạch sành xanh. Bởi vì hắn biết rõ, bất luận cái gì ngụy trang rơi tại đây hai vị đại năng trong mắt, cũng chỉ là đáng thương chuyện cười a. Ân, ngươi thần hồn năng lực nhận biết xác thực rất không tệ, nhưng là huyền khí tu vi không khỏi quá yếu một điểm. Mà lại ngươi đan điền, còn bị hủy diệt tính đả kích. Ngô, ngươi làm đồ đệ của ta, còn lâu mới đủ tư cách. Trần Du lúc nói chuyện một mặt phong khinh vân đạm, dường như một cái nắm giữ có thể so với cửu tinh huyền hoàng đỉnh phong thần thức cường độ nhân kiêu ti tài, trong mắt hắn cũng chỉ thường thôi có điều, gặp nhau tức là hữu duyên. Ta trước đó mở ra điều kiện vẫn như cũ không thay đổi. Ngươi có thể dùng một hai cực phẩm linh thạch, mua nơi này bất luận một món đồ gì. Đúng, ngươi hẳn không có cực phẩm linh thạch a. Vậy liền hạ phẩm tốt, cho ta 100.000 cân hạ phẩm linh thạch, ta liền tùy ngươi chọn tuyển một loại rau quả. Ách, thần thân nhìn chằm chằm trên xe đồ, vật chảy nước miếng, mọi thứ đều tốt, đáng tiếc lại chết quý. 100.000 cân hạ phẩm linh thạch a, có lẽ đối Trần Du tới nói, khoản này tư nguyên bất quá là chín châu mất sợi lông. Thế nhưng là đối thần thân mà nói, hắn tốn sức chín châu hai hổ chuyển chiến thiên hạ, tổng cộng cũng mới đến mấy cái 100.000 cân. thì như thế tiêu xài, mua một chút thiên địa kỳ chân tựa hồ rất không có lời. Dù sao lấy hắn bây giờ tầng thứ, đến kỳ chân tài liệu cũng vô pháp luyện chế huyền đan huyền phù, chỉ có thể làm nhìn lấy chảy nước miếng. Ngay tại thần thân chuẩn bị từ chối nhã nhận thời điểm, hắn nhìn về phía Trần Du tay trái mắt đột nhiên sáng lên, a, vật này, thế nào như vậy giống ta kiếp trước chơi cái kia trò chơi bên trong tạo hóa thần thạch. Thần thân trong miệng tạo hóa thần thạch, trên thực tế cũng là Trần Du khẽ chọc lấy cái kia sơn đen mà hắc, vỏ rùa hình dáng đồ chơi nhỏ. Nó bất quá lớn chừng bàn tay, trên dưới quanh người không có nửa phần kỳ chân dị bảo nên có linh uẩn lộng lẫy, chỉ có sắc mặt nơi trọng yếu, có một vệt đan hồng hồ lô hình dáng nếp nhăn ảnh, lúc sáng lúc tối lóe ra. Ngô, giống, thật tốt giống, tạo hóa thần thạch, tại ta chắc thí cái kia khoản trong trò chơi, có thông thiên địa tạo hóa chi dị năng, là nhân vật trò chơi mắc cấp sau chuyển sinh tái tạo, niết bàn thành thánh nhu yếu phẩm. Nó nhìn từ bề ngoài cũng không cái gì chỗ kỳ lạ, duy nhất một điểm khác hẳn với thường vật, chính là cái này đan hồng hồ lô hình dáng nếp nhăn ảnh, lúc sáng lúc tối. Trước đó, thần thân từng sử dụng chính mình tại trò chơi bên trong chắc thí trí nhớ, kiếm đến hai kiện bảo bối. Một kiện là hoa điêu xà đuôi, nuốt sống sau, bắp thịt cốt cách, thậm chí cả ngũ tạng lục phủ, đều được cường hóa gấp 10 lần, hơn nữa còn hội theo tu vi tăng lên mà tiếp tục tăng cường. Kiện thứ hai, là trên đấu giá hội được đến cương tâm lưu ly đỉnh, trong trò chơi quỷ binh trên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu trọng bảo. Vỗ xuống giải phong sau, thần thân phát hiện, thứ này lại có thể là một kiện địa giai thượng phẩm huyền khí. Mà trước mắt cái này ô quy sắc hình, trên mặt hồ lô ảnh đồ, vật, 89 phần 10 chính là tạo hóa thần thạch. Không sai, đây chính là tạo hóa thần thạch, lại không biết tại trò chơi bên trong làm cho người chơi mắc cấp chuyển sinh thiên địa chí bảo, ở cái này thế giới chân thật bên trong, lại sẽ có gì công hiệu. Trong lúc nhất thời, thiếu niên cảm xúc bành trướng, bất quá trên mặt lại chưa từng biểu lộ nửa phần, cung kính hỏi thăm, tiền bối nói là, cái này bày ra trên xe tất cả mọi thứ, đều mặc ta chọn lựa sao? Đó là tự nhiên, tốt, tiểu tử cả gan, muốn tiền bối dùng đầu ngón tay khẽ chọc tảng đá kia. Ách không đúng, là vỏ rùa. Ách ân, dù sao chính là cái này. Hắn giả trang ra một bộ hoàn toàn không biết bảo bối này bộ dáng, đập nói lắp ba nói. Ồ, Trần Du nhíu mày lại, có chút hăng hái nhìn chăm chú lên thần thân hai mắt nhìn kỹ lâu, cuối cùng cười đắc ý, tiểu tử, người biết cái đồ chơi này. Chương 978, Lôi Long Thảo cùng Kim Đạn Hoàn. Không biết, thần thân cũng không dám nói lời nói thật, mấu chốt là hắn chịu nói đối phương cũng chưa chắc chịu tin a. Chẳng lẽ nói chính mình kiếp trước chắc thí nào đó trò chơi bên trong, có cùng nó dáng dấp giống nhau đồ, vật, gọi là tạo hóa thần thạch, là nhân vật mắc cấp sau dùng để chuyển sinh, niết bàn thành thánh bảo bối. Lời nói này nói ra miệng, không bị người xem như ngu ngốc mới là lạ chứ. Nếu chỉ đơn xem như ngu ngốc coi như, vạn nhất cái này vị đại năng cho là mình là cố ý nói đùa nghịch hắn, dưới cơn nóng giận đem thần thân đập thành bánh thịt, đó mới gọi cái oan. Vậy ngươi vì sao muốn mua nó? Khụ khụ, ta chẳng qua là cảm thấy, tiền bối trước mặt rõ ràng có như thế nhiều kỳ chân dị bảo, lại đều bị xem như cỏ rác, duy chỉ có vuốt vuốt cái kia không đáng chú ý vật lẻ tẻ. Muốn đến, nó cần phải so cái này đầy xe kỳ chân tài liệu đều chân quý được nhiều. Thần thân gãi gãi đầu, giả trang làm ra một bộ không có ý tứ thần sắc. Phốc ha ha ha ha, lần này, có thể chọc cười cái kia tự xưng thần toán tử Khổng Đào, nhìn không ra tiểu tử ngươi ngược lại là có mấy phần tiểu thông minh. Bất quá đáng tiếc, lần này ngươi tiểu thông minh nhưng vô dụng đến ý tưởng bên trên nha. Khổng Đào cười chỉ thần thân, lại một chút bên cạnh Trần Du, cười nói thật, cái này ô quy sắc Trần Du chính mình cũng không biết là vật gì. Nó toàn thân kỳ kiên vô cùng, liền huyền tông cường giả toàn lực nhất kích đều không thể dung chuyển tí tẹo teo. Mà lại vật này thủy hỏa bất xâm, vạn độc không hư, cũng không thông huyền khí, cũng không dung hồn lực, toàn bộ thì một hầm cầu bên trong thạch đầu, vừa thúi vừa cứng, ha ha ha ha ha. Im ngay, Khổng Đào ngươi cái tên khốn kiếp, có tin ta hay không đánh ngươi. Đối phương đem Trần Du kiếm đến kỳ thạch so sánh hầm cầu bên trong thạch đầu, sau người giống như là bị giẫm cái đuôi mèo, nhảy lên thật cao, há miệng giận mắng, một điểm không có đại năng tông sư phong phạm. Khổng Đào nắm vạch vạch ngón tay, đánh ta, đến, ta chờ đâu, người ta đấu như thế nhiều năm, tu vi vẫn luôn tại sàn với nhau. Nếu là ở ngươi Thiên Hằng Vân Tinh phía trên, ta còn sợ ngươi ba phần. Có thể ở thế tục giới, hắc hắc, ngươi muốn đánh ta. Không có cửa đâu, ngươi, hừ, Trần Du hất lên phất tay áo, cũng không hề phản ứng đối phương, ngược lại đối với thần thân mở miệng nói, thứ này chỉ là ta ngẫu nhiên được đến, tiện tay đem chơi a. Khó được tiểu tử ngươi có ánh mắt, đã như vậy, cho ta 100.000 cân hạ phẩm linh thạch, ta đem nó đưa ngươi, mặt khác lại phụ tặng ngươi một vị linh dược, chính mình tùy ý chọn đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Trần Du cong ngón búng ra, cái kia lòng bàn tay lớn nhỏ, không quá nửa tấc dày ô quy xác liền thả vào thần thân trong tay. Sau người vội vàng đi đón, sau đó, hắn vạn vạn không nghĩ đến, như thế lớn một chút nhì đồ vật, thế mà nặng hơn vạn quân, hắn một tay đi đón lại không có nhận ở, cả người ngã một cái lảo đảo không nói, tay phải liền mang theo bị nện rơi xuống đất bề ngoài, đôn ra cái hố sâu. Ta thao cái thảo, như thế nặng, thần thân ngã cái chật vật, tâm lý lại âm thầm phát vui, hắc hắc, xem ra đây thật là tạo hóa thần thạch. Ta nhớ đến lúc ấy chắc thí cái kia trò chơi thời điểm, thật vất vả đánh tới cái này truyền thuyết cấp tài liệu, hướng trong ba lô quăng ra, dù hí hệ thống thế mà nhắc nhở nói đồ, vật quá nặng, không thể thừa nhận. Làm hại ta hoa tốt nhiều hơn kim tệ, đem ba lô chất lượng lên tới đỉnh cấp, mới lấy trang bị. Suy nghĩ xong, thần thân bò người lên, liên tục không ngừng đem bảo bối này thu nhập không gian huyền giới, hô, còn tốt cái thế giới này không gian huyền giới có thể trải qua chịu được cái đồ chơi này. Hắn không đem tạo hóa thần thạch thu nhập không gian ba lô, là sợ đối phương lâm thời nảy lòng tham, cướp đoạt chính mình đồ, vật, vậy hắn trừ không gian huyền giới bên ngoài, còn có hắn bảo tàng thủ đoạn điều bí mật này liền sẽ bại lộ. Có trời mới biết hai cái này đại năng hội đối với mình làm cái gì. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội đạo lý, thiếu niên cũng không phải là không rõ ràng. Hiện tại hắn có chút may mắn mình tại dịch lập tức đường đi mua xuống tòa nhà ngày thứ hai, vì thuận tiện làm việc, liền lại đi sát đường huyền khí các. Phí tổn 5 triệu kim mua cái nhất tinh không gian huyền giới che giấu tai mắt người. Tiểu tử, thứ này kỳ nặng vô cùng, người cái kia nhất tinh không gian huyền giới, nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng nó mấy canh giờ. Ta khuyên người tốt nhất nhanh lên đổi một cái, tối thiểu muốn 6 ngôi sao không gian huyền giới, mới có thể không bị nó ép đến không gian mất cân bằng. Nghe thấy Trần Du lời nói, thiếu niên giật mình trong lòng, ngóa. 6 ngôi sao không gian huyền giới mới có thể chứa đựng vật này. Cũng không biết ta không gian ba lô được hay không. Lúc này, Trần Du lên tiếng lần nữa, trong giọng nói đã có chút không kiên nhẫn, uy, nhanh lên chọn đồ, vật đi, ta vẫn chờ đi đường đây. Thần thân gấp vội vàng gật đầu, tiện tay vồ một cái, lấy ra một gốc toàn thân lôi quang đại diệu thảm thực vật. Hình dáng cùng màu sắc đều cực giống long đảm thảo, nhưng hoa nhị ở giữa lại ẩn ẩn có lôi hồ du tẩu, linh uẩn minh mông. Cỏ này tên là lôi long thảo, đối tu luyện lôi hệ huyền năng tu giả có khá lớn giúp ích, hiệu quả thậm chí còn so thánh hỏa quả cao hơn nửa bậc. Đem thu nhập không gian ba lô sau, thần thân lại vung tay lên, 100.000 cân ngũ hành linh thạch cạch cạch cạch tích gần phân nửa ngõ nhỏ. Trần Du vung tay lên, đem những linh thạch này bỏ vào trong túi sau, trước mặt hắn bày đầy rau quả. Ách không đúng, là kỳ chân linh tài khung xe cũng biến mất không thấy gì nữa. Thần thân vừa mới chuẩn bị cúi đầu đáp tạ, thế nào lại thấy hoa mắt, cái kia Trần Du đã không thấy tăm hơi, thậm chí phương viên vài dặm bên trong đều không thể phát giác được hắn nửa điểm khí tức. Tê thật là khủng khiếp thân pháp a. Ta thiểm hiện cùng hắn so sánh quả thực yếu bạo, thần thân trong lòng thầm than sau khi, một người khác cười đùa hỏi thăm, hắc hắc, tiểu tử, người có hứng thú hay không cùng ta lăn lộn. Người huyền tu tư chất tuy nhiên thấp kém, nhưng là hoàng giai đỉnh phong thần hồn cường độ vẫn là có thể chịu được dùng một lát. Ta dự định có thể thu ngươi làm ký danh đệ tử, sau này cho ta bọn đồ tử đồ tôn luyện luyện đan, chế phù cái gì, không riêng thù lao phong phú, hơn nữa còn có thể để ngươi thoát ly thế tục giới ràng buộc, đi hướng rộng lớn hơn tu giới. Ý của ngươi như nào? Thần thân mỉm cười, cung kính ôm quyền đáp lời, tiểu tử tạ tiền bối hảo ý. Nhưng mà, vãn bối còn có rất nhiều tâm nguyện không, chỉ sợ muốn cô phụ ngài ý đẹp. Ồ, ngươi cũng không hỏi một chút ta muốn dẫn ngươi đi cái gì địa phương. Cũng không hỏi xem ta thần toán tử phía sau ra sao thế lực, thì như thế vội vàng cự tuyệt. Khổng Đào thói quen liếm liếm bút lông nhọn, hàm hàm hồ hồ nói, vòng eo đùa phải biết, lão tử tại tu giới thời điểm. Muốn bái nhập ta môn hạ làm một người ký danh đệ tử huyền hoàng, không có 800 cũng có 1.000, lại đều bị lão tử một chân đạp cho bay, đâu. Thần thân cười khổ lắc đầu, cũng không phải là tiểu tử không biết tốt xấu, thật sự là có đại nguyện không, mong rằng tiền bối minh giám. Thôi thôi, Khổng Đào thôi khoát tay, một bộ có chê ít, không chê ít thần sắc, nói, ngươi phục dụng dịch dung loại huyền đan a. Thần thân không biết đối phương thế nào đột nhiên hỏi cái này, thành thật trả lời, đúng. Chợt liền gặp Khổng Đào đôi mắt sáng lên, cái đồ chơi này tuy nhiên đối huyền hoàng vô dụng, nhưng nếu là cải tiến một chút, chưa hẳn không thể giấu giếm được huyền hoàng tai mắt. Hắc hắc, rất có thú đồ chơi nhỏ, ngươi còn gì nữa không? Có thì cho quy ta mấy cái như thế nào? Đương nhiên, lấy bổn tọa thân phận đương nhiên sẽ không bạch lấy ngươi đồ, vật. Nói đến đây, Khổng Đào tin tay khẽ vẫy, giữa ngón tay liền nắm bắt một cái tròn trịa hạt châu vàng. Chương 979, Tam Đại Trọng Bảo. Trông thấy cái viên kia kim quang rạng rỡ viên đạn chi vật, thần thân nhất thời trong lòng nhất động, điều này chẳng lẽ cũng là bất hủ kim đan. Mặc kệ nó, cũng nên lấy trước trên tay, để hệ thống chi linh cảm giác một phen mới lạ. Kết quả là, thiếu niên thần niệm nhất động, theo hệ thống cửa hàng bên trong đổi lấy ra ba cái trung phẩm dịch dung đan, đưa cho đối phương. Ngô, thì ba cái, thế nào hẹp hòi, Khổng Đào hơi có vẻ bất mãn bĩu môi. Ách, vãn bối tổng cộng cũng chỉ có như thế nhiều. Thần thân âm thầm đậu đen rau muống, một cái 100 triệu kim, ba cái cũng là 300 triệu kim ai, ngài thì thỏa mãn đi. Thật, chắc chắn 100%, hừ, đợi chính ta nhìn xem. Nói xong, Khổng Đào vẫy tay một cái, thần thân đeo tại ngón giữa phía trên không gian huyền giới lập tức bay vào trong tay đối phương, rồi sau đó cong ngón búng ra, trong giới chỉ hồn năng lạc ấn liền bị dễ như trở bàn tay thanh trừ hết. À, người cái này không gian huyền giới bên trong đồ, vật còn thật đầy đủ keo kiệt. Xem ra ngươi nói là thật, tốt, xem ở ngươi như thế thành thật phần phía trên, ta thì ngoài định mức đưa ngươi một món lễ lớn. Khổng Đào trong ngôn ngữ, cong ngón búng ra, ông, một đạo linh quang chợt hiện sau, cái kia kim sắc viên đạn chi vật trong nháy mắt tăng lớn gấp đôi, nhẹ nhàng bay vào thần thân trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban cho phúc bất hủ kim đan, một cái. Ha ha ha ha, bất hủ kim đan. Ta quả thật đạt được bất hủ kim đan, hưng phấn qua sau, thần thân trong lòng thầm nghi, nhưng mà, được ban cho phúc là ý gì? Lại nghe cái kia thần toán tử khoan thai mở miệng, thứ này đã bị ta lấy đại chúc phúc thuật chúc phúc qua, ngươi có thể trực tiếp nuốt sống, bảo đảm để ngươi tu vi bạo tăng vừa tới hai cái tinh cấp. Tốt ta đi, thiếu niên, hữu duyên gặp lại đi. Các loại thần thân lại ngưng mắt đi xem thời điểm, thần toán tử đã không biết tung tích. Thần thân đối với Trần Du cùng Khổng Đào biến mất phương hướng chắp tay mà bái. Có lẽ đối hai vị này không rõ lai lịch đại năng mà nói, bọn họ cho thần thân chỗ tốt, nhưng mà nhất thời hưng khởi bố thí, không đủ nói đến. Nhưng là đối thần thân mà nói, hắn hai vị lại đối với mình có ân. Thiếu niên này xử sự nguyên tắc cực giản đơn, ân bất luận lớn nhỏ đều muốn báo, thù mặc kệ sâu cạn cuối cùng phải trả giá. Trở lại chỗ mình ở sau, thần thân thả ra tiểu bạch các loại thú canh cổng, chính mình thì mở ra không gian mật khẩu, trượt một chút tiến vào thải thiên vân địa bên trong. Sau đó, hắn liên tục không ngừng lấy ra hôm nay được đến ba kiện trọng bảo. Một cái lớn chừng bàn tay, giống như vỏ rùa hòn đá, một gốc căn tiệp ba tấc ba, cánh hoa yêu lam, trong nhụy hoa ngậm lôi hồ chợt sáng thảm thực vật, cùng một cái to bằng trứng ngỗng kim sắc viên đạn. Đinh, phát hiện một cái tạo hóa thần thạch, công tham tạo hóa, lực khoác càn khôn. Nhưng lấy ký chủ trước mắt cảnh giới, không cách nào thôi động tạo hóa chi lực. Ách, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, thần thân nghe vậy, nhưng không thấy mảy may vẻ thất vọng. Bởi vì đây hết thảy đều tại hắn đoán được bên trong. Ngẫm lại xem, khối này tạo hóa thần thạch toàn thân kỳ kiên, liền huyền tông cường giả toàn lực nhất kích đều không thể dung chuyển tí tẹo teo. Thần thạch gốc rễ, thủy hỏa bất xâm, vạn độc không hư. Cũng không thông huyền khí, lại không thể dung lấy hồn lực, toàn bộ thì một lưu manh, lại cực kỳ huyền bí hy hữu. Đừng nói là Trần Du, thì liền thần thân chỗ thừa kế cự tượng tôn giả trong trí nhớ, đều không có liên quan tới nó nửa điểm tin tức. Huyền tôn đại năng là áp đảo huyền tông phía trên tồn tại, không sống biết rõ nhiều ít vạn năm lão quái vật, lại chưa từng nghe nói qua tạo hóa thần thạch. Loại này đồ vật, lấy thần thân chỉ là huyền vương chi tư, lại có thể khống chế. Có điều hắn cũng không vội, từ nơi sâu xa, thần thân luôn cảm thấy cái này ở trong game làm cho mắc cấp nhân vật niết bàn thành thánh chí bảo, một ngày nào đó có thể vì hắn mang đến vô cùng lớn ích lợi. Linh hồn chi lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, tiếp tục đụng vào kiện vật phẩm thứ hai. Đinh, phát hiện lôi long thảo một gốc. Nam giới định, cực phẩm. Ký chủ có thể nuốt, cũng lấy tự thân lôi năng tế luyện sau, huyền khí uy năng vĩnh cửu tăng cường một phần ngàn. À, chỉ có thể tăng cường một phần ngàn huyền năng uy thế. Đây cũng quá áp chế đi, hệ thống chi linh ngươi không có lầm đem. Thần thân thất vọng, dựa theo cửa tượng tôn giả trí nhớ, vạn năm năm trở lên lôi long thảo liền có thể xưng cực phẩm. Cực phẩm lôi long thảo bị lôi hệ huyền năng người nuốt tế luyện sau, có thể vĩnh cửu tăng lên một thành đến một phần rưỡi huyền khí uy năng mới là. Nhưng bây giờ, đinh, bởi vì ký chủ đã người mang địa giai hạ phẩm biến dị lôi nguyên tố, vệ huyết thiên hồng lôi, bởi vậy lôi long thảo giúp ích tăng phúc hiệu quả mới có thể giảm bớt đi nhiều. Thì ra là thế, thần thân bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra không phải là bởi vì cực phẩm lôi long thảo không như bức, mà chính là hắn tự thân huyền khí uy năng, đã vượt xa khỏi lôi long thảo có khả năng tăng lên cực hạn. Một phần ngàn tăng lên biên độ quá nhỏ, phục dụng cũng là lãng phí. Cái này gốc lôi long thảo trừ dùng sống, luyện đan bên ngoài. Nhưng còn có hắn công hiệu. Thần thân hỏi lại, dùng sống tăng lên hiệu quả không được để ý, đến mức luyện đan. Lôi long thảo luyện chế huyền đan, chỉ ít cũng là linh giai thượng phẩm, lấy thần thân bây giờ huyền đan cảnh giới, theo không kịp. Đinh, ký chủ cũng có thể đem làm đột phá thiên võ kiếp trợ cánh tay. Cực phẩm lôi long thảo, như hợp với độc hệ hoàng giai thượng phẩm huyền tinh hai cái, tất có thể lôi vụ hóa độc, bài trừ gạt bỏ hàng nghiệp chướng, để ký chủ đột phá thiên võ kiếp xác suất thành công tăng lên 3 phần. Đinh, đặc biệt nói rõ, này hiệu quả cũng không cùng phù diêu đan xung đột lẫn nhau. Oa tắc như thế châu, hoa 100.000 cân hạ phẩm linh thạch mua cái lôi long thảo tuyệt đối là vật vượt qua chỗ giá trị. Thần thân vui mừng quá đỗi, hơn một năm trước đó, ta còn tại Cửu Long Thành thời điểm, từng diệt sát qua hai đầu hoàng giai boss, Bích Lạc Thị Huyết Tích cùng hoàng tuyển cửu đầu xà. Chúng nó tại tu vi bị phong trước đó, đều là thất tinh thú hoàng, huyền tinh đúng lúc là độc hệ, hơn nữa còn đều đạt tới hoàng giai thượng phẩm. Phải biết, tu giả theo tấn cấp huyền sư bắt đầu, mãi cho đến huyền hoàng, tổng cần trải qua ba trận tu vi đại kiếp, theo thứ tự là nhân võ kiếp, địa võ kiếp, thiên võ kiếp. Nhân võ kiếp, huyền sĩ cửu tinh đỉnh phong tấn cấp huyền sư lúc xuất hiện, tại không sử dụng bất luận cái gì ngoại vật hỗ trợ tình huống dưới, phá quan xác suất thành công vì ngũ thành. Địa võ kiếp, huyền sư cửu tinh đỉnh phong tấn cấp huyền vương lúc thì gặp được, phá quan xác suất thành công 3 phần. Mà huyền vương cửu tinh đỉnh phong đột phá tới huyền hoàng thiên võ kiếp, xác suất thành công càng là thấp đáng sợ, chỉ là 1 thành, 10%. Một khi thất bại, cảnh giới chắc chắn hạ xuống đến cửu tinh nhập môn tầng thứ. Tầm thường huyền vương tu giả, phí tổn hơn 10 năm, thậm chí mấy chục năm tích lũy, mới từ cửu tinh huyền vương trèo đến đỉnh phong, chỉ khi nào phá quan thất bại, trước đó tích lũy sớm chiều ở giữa hóa thành hư không, liền phải làm lại từ đầu. Cửu tinh huyền vương tuy nhiên sống lâu, có thể coi là phục dụng vô số thiên tài địa bảo, thọ mệnh cũng bất quá mấy trăm năm. Một lần bị đánh hồi nguyên hình, lần thứ hai lại được phí tổn hứa nhiều năm qua tích lũy. Huyền vương cảnh, cả một đời lại có thể có mấy cái vài chục năm nay tiêu xài. Là lấy, thiên võ kiếp đạo khảm này, tựa như một tòa khó có thể vượt qua núi cao vạn trượng, đem vô số tu luyện tới cửu tinh huyền vương đỉnh phong kinh tài diễm diễm hạng người, vĩnh cửu cách trở tại hoàng môn bên ngoài. Mà bây giờ, thần thân chỉ cần có thể trèo đến huyền vương đỉnh phong, bằng vào lôi long thảo cùng hai cái hoàng giai huyền tinh chi lực, hắn phá quan thiên vũ kiếp xác suất thành công, đem có thể đạt tới khiến vô số tu giả đỏ mắt không thôi 40%.